Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Phong, nhìn Lưu Phong sắp bị hắc khí chế ngự, Phim Chánh nở ra nụ cười giễu cợt, đắc ý. Ngay lúc này thì từ cổ Lưu Phong hiện lên một đạo bạch quang, hắc khí dường như rất e sợ đạo bạch quang này, lập tức tản mắt tiêu tan. Lưu Phong nhân cơ hội, phi thân đến bên người Kim Vận Phu Nhân và A Mổ. Phim Chánh kinh ngạc nói, như thế nào có thể như vậy? Ngay lúc đó trong đầu Lưu Phong vang lên thanh âm của Bạch Khiết Ma Dâm, tiểu tình nhân, ngươi như thế nào lại trêu chọc đến truyền nhân của Bất Tử Tà Đế như vậy? Nếu không phải ta lưu lại tam phân quy nguyên đan một tia thần thức thì ngươi e rằng đã nguy hiểm. Nguyên lai là giúp hắn chính là thần thức của Bạch Khiết lưu lại trên tam phân quy nguyên đan. Lưu Phong thấy cứu tinh xuất hiện, vội hỏi, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể hóa giải được bất tử tà khí? Song tu. Bạch Khiết trả lời rất đơn giản nhưng lại làm cho Lưu Phong run sợ không thôi. Tiểu tình nhân, ngươi nghĩ gì vậy? Bạch Khiết biết được nội tâm hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, ngươi và Kim Vận song tu có thể hóa giải được bất tử tà khí. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời vui vẻ, thật sao? Tốt quá, thật sự tốt. Tiểu tình nhân, trước hết đừng vội đắc ý, bắt tên con ma đen xì kia đã rồi hãy nói. Ta có nhiều vấn đề muốn tra hỏi hắn. Ngươi yên tâm, quay lão bà của ngươi không sao đâu. Nàng ta dù sao cũng từng kế thừa thánh linh, không thể bị tà khí ăn mòn quá nhanh được. Bạch Khiết mặc dù không biết Viêm Chánh nhưng trên người hắn lại có thể cảm ứng được khí tức của bất tử tà đế. Ngừng một chút, Bạch Khiết nói tiếp, ta sẽ toàn lực giúp ngươi thu thập con ma đen xì này. Lưu Phong nhanh chóng phát hiện trong thân thể mình xuất hiện một cổ khí tức bá đạo, hai mắt bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm Viêm Chánh. Cảm nhận được khí tức cường đại từ người Lưu Phong tỏa ra, Viêm Chánh bất giác kinh ngạc hô lên một tiếng. A Mổ và Kim Vận Phu Nhân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đều tươi cười. Cường đại khí tức khiến Hạo Thiên kiếm giờ đây phát ra quang huy màu trắng cường đại, bá đạo, khí thế thực coi rẻ thiên địa. Một đạo kiếm khí màu trắng dài trên 10 trượng xuất hiện, chói sáng thực là cảnh tượng kinh tâm. Viêm Chánh cũng đồng dạng như vậy, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lưu Phong thần sắc cuồng ngạo, cả người như một pho tượng chiến thần, cười lạnh một tiếng, ma đầu, ta thấy ngươi đang sợ hãi, hoảng loạn. Viêm Chánh lạnh giọng nói, tiểu Bạch Kiểm, đừng vội đắc ý. Nói xong lợi kiếm trong tay rung lên một đạo kiếm khí cuồng bạo bắn ra nhằm hướng Lưu Phong. Lưu Phong rất đơn giản, chỉ là cầm Hạo Thiên kiếm chém xuống, kiếm khí bạch sắc tinh thuần mạnh mẽ, quét xuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 402, song tu trị thương. Thân thể Viêm Chánh như một chiếc lá trong cơn bão bay đi, quần áo bị xé rách, lộ ra thân thể xích lõa. Lưu Phong đắc thế, không tha, thân thể nhoáng lên, xuất hiện ngay trước mặt Viêm Chánh, Hạo Thiên kiếm trong tay, phát ra khí tức hủy diệt, khí thế như chẻ đôi mặt đất, chém xuống. Viêm Chánh nghiến răng, huy động toàn bộ chân nguyên bảo vệ cơ thể. Hai lực lượng va chạm nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Viêm Chánh thân thể bị chấn bay đi như lưu tinh, mồm không ngừng thổ máu. Lưu Phong vẫn như cũ, uy phong lẫm liệt như chiến thần. Ma đầu, xem ai có thể cứu ngươi lần nữa. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên khống chế Viêm Chánh. Bất ngờ một đạo huyết quang xuất hiện trên người Viêm Chánh rồi biến mất. Bạch Khiết bất giác tức giận nói, ngươi thật là khinh thường hắn, để hắn dùng huyết độn đào tẩu. Ai, được rồi. Cái gì mà nhất ma nhị ma gì đó dường như là biết ngươi. Lưu Phong dùng ý thức hỏi. Tiểu tình nhân, chuyện này sau này ta sẽ giải thích. Bây giờ ngươi nên cứu lão bà của ngươi đi đã. Nếu để chậm trễ e là nguy hiểm. Ngươi không phải đã nói nàng kế thừa thánh linh sao? Ha ha, ta kỳ thật là đã gạt ngươi. Bạch Khiết tếu táo nói, nếu lúc nãy ta không nói như vậy thì làm sao có thể tập trung hợp nhất nguyên thần với ta? Ngươi! Ngươi! Nếu Kim Vận có chuyện gì thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp quyết song tu chữa thương. Trong 12 canh giờ nữa thì quay lão bà của ngươi cũng không thể chết được. Nói xong, Lưu Phong cảm giác được trong đầu nổi lên một cơn đau đớn kịch liệt. Tại sao đau như vậy? Ngươi không khống chế ư? Lưu Phong bất mãn hỏi. Tiểu tình nhân, ngươi phải biết là vừa rồi chúng ta tinh thần hợp nhất, đã hao phí lực lượng của ta nhiều lắm rồi, bây giờ ta làm sao chiếu cố cho ngươi khỏi đau đớn nữa? Được rồi, ta lại phải tiến vào ngủ say đây. Có chuyện gì thì tự ngươi giải quyết đi. Nếu không được thì đi tìm Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Được rồi, có người cần ngươi chiếu cố. Ta ngủ đây. Ngươi muốn ta chiếu cố người nào? Ngươi còn chưa nói là song tu có thể nào làm tăng tu vi không? Bạch Khiết bây giờ đã ngủ say, tự nhiên là không trả lời Lưu Phong. Mẹ kiếp, nếu biết vậy thì hỏi sớm một chút. Lưu Phong bất giác cảm thấy bực bội, Bạch Khiết ma dâm mà ngủ thì biết khi nào mới tỉnh. Đại ca, ngươi có khỏe không? Lúc này từ phía sau Lưu Phong truyền đến một thanh âm ngọt ngào. Lưu Phong cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Khẽ quay người lại, thấy Bạch Vũ đang đứng trước mặt mình. Hắn bất giác đã hiểu lời nói của Bạch Khiết, chính là muốn mình chiếu cố đến nha đầu Bạch Vũ này. Lưu Phong mỉm cười, Bạch Vũ muội, ngươi như thế nào lại đến đây? Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bạch Vũ cười duyên nói, người có nhớ muội muội này sao? Từ khi huynh rời khỏi Giang Nam thì chưa một lần muội gặp lại huynh. Có một số việc Bạch Vũ cũng không biết. Sự thật thì lần trước nàng đã gặp Lưu Phong, bất quá khi đó thân thể nàng là bị tổ tông của mình chiếm cứ. Lưu Phong cũng hồ loạn trả lời, ta cũng đang định trở về Giang Nam đem Di Hồng Viện lại đây. Bạch Vũ hừ một tiếng, hừ, chỉ là cái cớ, muội không tin. Muội nghĩ huynh sớm đã quên muội muội này. Lưu Phong mỉm cười, Bạch Vũ muội, ta đều nói thật. Kỳ thật chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu. Bạch Vũ đầu tiên là ngẩn người, sau đó hiểu được, muội biết, thời gian trước, lão tổ tông chiếm cứ thân thể của muội cho nên muội không biết đã gặp huynh. Ngươi quả là không biết. Lưu Phong lập tức cẩn thận suy nghĩ, Bạch Vũ xuất hiện tại nơi này, dám chắc là Bạch Khiết an bài. A Mỗ thấy Lưu Phong cùng một mỹ nữ nói chuyện không ngừng, sắc mặt tức giận, nhìn Lưu Phong nói, tiểu tử thúi, vận nhi không tốt, ngươi mau đến xem đi. Lưu Phong nghe A Mỗ tức giận, vội vàng phi thân đến, đỡ lấy kim vận từ trong tay A Mỗ, cẩn thận giải thích, quay lão bà, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Ta đã có biện pháp cứu nàng. Đợi khi bình minh, mặt trời mọc, ta sẽ cùng nàng song tu, khi đó tà khí trên người nàng sẽ bị hóa giải. Bạch Khiết truyền pháp quyết song tu cho Lưu Phong đã nói chỉ khi nào mặt trời mọc mới có thể tiến hành. Cho nên Lưu Phong mới có thời gian đứng nói chuyện cùng Bạch Vũ. A Mỗ và Kim Vận phu nhân cũng không biết chuyện Bạch Khiết ma dâm, còn tưởng Lưu Phong an ủi các nàng. Lúc này Bạch Vũ đi đến, nhìn Kim Vận phu nhân mỉm cười, sau đó an ủi, Kim Vận tỷ tỷ, người không cần lo lắng. Đại ca thật sự có thể giúp tỷ khu trừ tà khí trong cơ thể. Kim Vận phu nhân nghe vậy mới hỏi, thật sao? Thiếp không phải chết sao? Lưu Phong cúi xuống, hôn trán nàng, nghiêm trang nói, quay lão bà, ta từ một vị tiền bối mà có được phương pháp cứu nàng. Khi mặt trời mọc, ta và nàng sẽ song tu. A Mỗ âm thầm kinh hãi, trách không được thực lực của Lưu Phong tăng đột biến, đánh bại Viêm Chánh, thì ra là có cao nhân âm thầm tương trợ. Bất quá không biết người đó là ai, ắt hẳn so với Độc Cô Nhất Ma thì không hề thua kém. Nghĩ đến đây, tâm tình A Mỗ cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nghe đến song tu, Kim Vận phu nhân có chút thẹn thùng, lý nhí trong miệng, thiếp hết thảy sẽ nghe theo lời tướng công. Bạch Vũ đột nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Lưu Phong sau đó hỏi, tỷ tỷ, người sao không để lộ ra chân diện mục cho chúng ta nhìn chứ? Kim Vận phu nhân dùng huyễn hình thuật, đã sớm bị Bạch Khiết phát hiện ra cho nên Bạch Vũ cũng biết. Kim Vận phu nhân nét mặt xấu hổ, nhìn Lưu Phong khẽ nói, tướng công, xin lỗi, trước kia là thiếp. Lưu Phong lấy tay che miệng nàng lại, mỉm cười nói, cái gì cũng không cần nói, ta đều đã biết. Kim Vận phu nhân cảm kích gật đầu, sau đó chuẩn bị lộ ra chân diện mục, bất quá Lưu Phong ngăn cản, quay lão bà, không cần nóng nảy, đợi nàng bình phục đã rồi hãy nói. A Mỗ đứng một bên lập tức nói, tiểu tử thúi, hay là ngươi sợ vận nhi của ta xấu xí, thích bộ dạng thiếu phụ hiện nay của nàng. Nghe câu hỏi này của A Mỗ, Lưu Phong cũng nhất thời xấu hổ, cái gì mà thích thiếu phụ chứ? Thực ra Lưu Phong cũng đúng là thích nữ tử thành thục hơn, theo hắn thì phải phát triển toàn diện thì mới là đạo lý. Tiểu tử thúi, ngươi yên tâm, vận nhi của ta đích thị là mỹ nữ trong mỹ nữ. A Mỗ đắc ý nói, vận nhi của ta năm đó chính là vạn người mê hoặc. Thấy bộ dáng của Bạch Vũ có chút không phục, A Mỗ hừ một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi không phục sao? Nếu vận nhi của ta khôi phục lại dung mạo thì tuyệt đối sẽ đẹp hơn ngươi. Lưu Phong nghe vậy, âm thầm mừng rỡ. Nếu vậy thì sau này không cần phải thi triển huyễn hình thuật nữa, vẫn có thể hảo hảo thưởng ngoạn nàng. Đại ca, ngươi đang nghĩ cái gì xấu xa phải không? Bạch Vũ ở chung với Lưu Phong cũng đã lâu, đối với tính cách của hắn, cực kỳ quen thuộc. Lưu Phong vội vàng nghiêm mặt nói, à, ta đang lo lắng chuyện khu trừ tà khí. A Mỗ bất giác ngây thơ nói, vậy không phải ngươi đang nghĩ chuyện song tu hay sao? A, tiểu nha đầu nói thật không sai. Lưu Phong bất giác cảm thấy buồn bực, lão thái bà này giờ đây cũng không đứng đắn là sao? Không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thiên thượng nhân gian. Chuẩn bị mọi chuyện cho việc song tu. Bị hai ả đàn bà quay cuồng, Lưu Phong vội vàng đề nghị trở về. Trở lại thiên thượng nhân gian thì vẫn còn lâu mới đến bình minh, Bạch Vũ xuất ra một viên đan dược cho Kim Vận phu nhân uống, tình huống của nàng cũng trở nên tốt hơn. Chỉ là bất tử tà khí vẫn quanh quẩn trên thân thể, vẫn phải song tu để khu trừ. Đại ca, thời gian còn nhiều. Kim Vận tỷ tỷ không có sao, chi bằng chúng ta ra ngoài nói chuyện, để A Mỗ ở lại là được rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 403, song tu trị thương, tiếp. A Mỗ là lão nhân đã thành tinh, sớm biết được chuyện này nguyên là tiểu nha đầu muốn tìm cơ hội ở cùng Lưu Phong, lập tức muốn ngăn cản, nhưng Kim Vận phu nhân vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt. Bảo A Mỗ không nên can thiệp. Lưu Phong đi tới, cẩn thận kiểm tra Kim Vận phu nhân một chút rồi nói. Lão bà, ta trước tiên nên đi ra ngoài một chút. Kim Vận phu nhân mỉm cười, gật đầu đáp, được thôi. A Mỗ, lão bà của ta giờ giao cho ngươi chiếu cố. Chúng ra ở ngay ngoài cửa, có gì thì ngươi gọi chúng ta, vừa ra đến cửa, Lưu Phong đã quay lại dặn dò vài câu. A Mỗ trong lòng không khỏi có chút giận, hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng, cũng không nói với Lưu Phong câu nào. Bên ngoài, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, bốn phía không một tiếng động, không gian dường như vô cùng yên tĩnh. Bạch Vũ muội muội, mấy ngày nay muội cùng Bạch Khiết ở với nhau, như thế thì việc buôn bán của Bạch gia xử lý như thế nào, muội có an bài thỏa đáng không? Không biết tại sao Lưu Phong cảm thấy Bạch Vũ nhìn mình với ánh mắt có chút nghi ngờ. Đổi lại bình thường, Lưu Phong hiển nhiên thích mình trong mắt đàn bà có chút không minh bạch, nhưng bây giờ lão bà của hắn bị thương nặng, đang nằm trong kia, chính bản thân không thể ở bên ngoài mà làm chuyện mập mờ được. Đại ca, Bạch gia phải có một nam nhân, giống như huynh vậy. Bạch Vũ đi tới, đứng sóng đôi cùng Lưu Phong, nhỏ giọng nói. A, ta biết, muội yên tâm, ta sẽ cố gắng giúp muội, Lưu Phong lạnh nhạt nói. Bạch Vũ thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, trong lòng không hiểu sao bỗng chùng xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ huynh thật sự không hiểu tâm ý của ta? Chẳng lẽ hắn đối với ta không có chút tình ý nào sao? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ nhất thời cảm thấy trong lòng có chút bỉ khuất, từng tiếng nấc khẽ vang lên. Lưu Phong đột nhiên thấy sắc mặt Bạch Vũ bỗng trở nên bi khổ, từng gọt nước mắt lăn dài trên má, thầm than không xong, vội hỏi, Bạch Vũ muội muội, có phải do ta chọc giận muội không? Cho ta xin lỗi cũng tại ta không tốt, muội yên tâm, ta sẽ giúp muội tìm được nam nhân thích hợp. Bạch Vũ sẵn giọng, chuyện của muội không cần huynh quan tâm, tự muội sẽ tìm nam nhân cho mình, không nhọc đến huynh. Muội muốn thế ư? Lưu Phong lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt, chuyện tìm bạn đời, hợp hay không phải cho chính mình trải nghiệm, người khác giới thiệu tóm lại cũng không tốt. Bạch Vũ nghe vậy, lòng không khỏi thương tâm hơn. Lưu Phong vốn sợ nhất là nữ nhân khóc lóc, vội nhẹ giọng hỏi, Bạch Vũ muội muội, muội đừng có khóc nữa được không? Không khéo người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là do ta làm muội khóc mất. Lưu Phong sợ Kim Vận phu nhân cùng A Mỗ nghe tiếng khóc sẽ hiểu lầm. Đúng là do ngươi khiến tha như thế mà. Bạch Vũ hừ lạnh, là do huynh khi dễ muội. Lưu Phong trong lòng không khỏi dấy lên buồn bực, hắn cùng Bạch Vũ có lão thiên làm chứng, hoàn toàn trong sạch, nói chi đến khi dễ Bạch Vũ. Đại ca, ngươi không biết sao? Bạch Vũ thở dài một tiếng, đưa tay lau nước mắt, quay về phía Lưu Phong buồn bã nói, mấy hôm nay muội mỗi ngày đều nghĩ đến huynh, lo lắng cho huynh, trong lòng huynh chắc đã sớm quên tiểu muội muội này rồi. Lưu Phong có chút dao động trong lòng, tiến lên nhẹ vỗ vai Bạch Vũ, nhẹ giọng an ủi, Bạch Vũ muội muội, ta xin lỗi, là do ta không tốt, sau này ta sẽ sửa sai. Bạch Vũ tựa vào bờ vai Lưu Phong, khẽ hỏi, đại ca, huynh đã từng đáp ứng yêu cầu của muội, huynh nói sẽ chiếu cố cho muội phải không? Đúng, Lưu Phong gật đầu. Lời này hắn quả thật đã nói. Bạch Vũ nói tiếp, huynh đã nói sẽ chiếu cố cho muội cả đời, nhưng giờ huynh đối với muội như không thấy cũng không hỏi thăm, nếu hôm nay lão tổ tông không mang muội đến đây, có lẽ muội với huynh cũng không có cách nào gặp mặt. Huynh nói, huynh có phải hảo ca ca của ta không? Lưu Phong hồi tưởng lại những chuyện đã qua, càng nghĩ thì càng thấy mình có phần không đúng, mấy ngày nay quả thật ít quan tâm tới Bạch Vũ, nhất là khi ở kinh đô, ngay cả một phong thư cũng chưa từng gửi, thật sự là xấu hổ. Đại ca, ta muốn huynh trở thành nam nhân của Bạch gia, Bạch Vũ lớn mật nói. Lưu Phong nao nao, lập tức nói. Ngươi đã quên bản hợp đồng của chúng ta rồi hay sao? Ta thật sự cũng là người của Bạch gia mà. Đại ca, huynh biết ý ta mà. Là ý kia. Bạch Vũ dũng cảm nhìn Lưu Phong, trong mắt đầy tình ý, không chút che giấu lòng mình. Lưu Phong không biết làm sao cho vẹn toàn, không biết làm sao đáp lại tình ý của Bạch Vũ, bởi vì việc này làm quả thật khó khăn đối với hắn, Kim Vận phu nhân còn nằm bên trong. Đại ca, huynh không có lời nào để nói hay sao? Bạch Vũ lần tới, muốn biết Lưu Phong có chấp nhận chính mình hay không. Lưu Phong có chút khó xử, thật lòng mà nói, dạng nữ nhân như Bạch Vũ bỏ qua khiến cho người khác thật sự đáng tiếc, nhưng Bạch Vũ trong mắt Lưu Phong không có nảy sinh tình cảm nam nữ, hơn hết Lưu Phong còn mong muốn Bạch Vũ trở thành muội muội của mình. Kẻ từng yêu mới biết, tình yêu vốn không hề đơn giản, càng không thể tùy tiện. Đó phải là một quá trình. Bạch Vũ muội muội, muội hãy nghe ta nói, ta biết trong lòng muội nghĩ gì, nhưng giờ có một số việc không được tốt cho lắm, muội cho ta một chút thời gian, giờ quan hệ ta với muội vẫn là huynh muội như trước, có được không? Lưu Phong trong lòng quả thật vô cùng mâu thuẫn, nên khi trả lời hắn đã chừa cho mình một lối thoát. Đại ca, cảm ơn huynh đã cho muội một đáp án, cho ta một sự kỳ vọng. Mặc dù câu trả lời không phải là rất vừa lòng, nhưng Bạch Vũ xem chừng Lưu Phong cũng không có ý cự tuyệt, nếu đã không cự tuyệt sẽ có hy vọng. Kỳ thật từ trước đến nay Bạch Vũ đối với Lưu Phong luôn có cảm giác thân thương là yêu mến, mặc dù nhiều lần cùng Lưu Phong đấu khẩu nhưng trong lòng lúc nào cũng mong muốn Lưu Phong trở thành người mình mong đợi. Khi biết lão tổ tông xuất hiện, hết thảy mọi việc xảy ra, sự thân tình ngày nào đã chuyển hóa thành tình yêu, quả thật giờ nàng muốn trở thành nữ nhân của Lưu Phong, thành thê tử của hắn. Đối mặt với Bạch Vũ lúc này, Lưu Phong dù vô sĩ đến thế nào cũng có chút ý tứ, trong lòng xấu hổ, hắn nhịn không được khẽ ôm lấy cái eo thon thả, nhỏ nhắn của Bạch Vũ vào lòng, ôm nhu nói, Bạch Vũ muội muội, ta thật sự cảm ơn muội, quả thật ta cảm thấy thật xấu hổ. Bạch Vũ khẽ run lên, đây là lần đầu tiên nàng được một nam nhân ôm vào lòng, nhất thời mặt đào đỏ tươi, cảm thấy một niềm hạnh phúc từ từ lan tỏa. Lưu Phong tiếp tục ôm nhu nói, Bạch Vũ muội muội, chỉ có mỗi muội mà lo cai quản cả sản nghiệp, sau này huynh sẽ phái người giúp đỡ muội. Bạch Vũ vẫn tựa vào ngực Lưu Phong, ôm nhu nói, đại ca, sau này sản nghiệp của Bạch gia cũng là của huynh. Bạch Vũ hiểu được mình vẫn còn cơ hội lớn, nhất thời kích động, thực sự là ngay cả sản nghiệp của Bạch gia cũng sẵn sàng cho đi. Kỳ thật không phải mấy năm nay Lưu Phong ra tay tương trợ thì sản nghiệp Bạch gia chưa chắc đã khôi phục được. Bạch Vũ muội muội, như vậy có điểm không tốt, dù sao cũng là sản nghiệp nhà họ Bạch các ngươi. Lưu Phong âm thầm mừng rỡ, nếu thiên thượng nhân gian cùng Bạch gia sản nghiệp, sau đó tiến hành cải tổ lại, đối với thiên thượng nhân gian mà nói, vô cùng có ích, sẽ nhanh chóng phát triển hơn nữa. Tuy nhiên bên ngoài Lưu Phong cự tuyệt, có một số việc dù là dối trá nhưng vẫn nên làm, bởi cuộc sống vốn là một vở kịch. Bạch Vũ vươn cánh tay ngà ngọc che miệng Lưu Phong lại, không cho hắn nói, đôi mắt đẹp nhìn hắn nói, đại ca, huynh không nên nói gì cả, muội tâm ý đã quyết, cho dù sau này ngươi không chọn muội, muội cũng vẫn giao sản nghiệp Bạch gia cho huynh. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ cũng đã bình minh. Lưu Phong lo lắng cho thương thế của Kim Vận phu nhân, Lưu Phong đi vào trong phòng, bảo A Mổ đi ra, A Mổ, ngươi cũng ở đây lâu rồi, giờ cũng nên ta ngoài, nơi này giao lại cho ta. A Mổ nhìn Lưu Phong, đứng dậy dặn dò, Vận Nhi giờ giao cho ngươi, nếu có chuyện gì không hay cho Vận Nhi, A Mổ dù lều cả tính mạng cũng không tha cho ngươi đâu. Kim Vận phu nhân nghe vậy vội nói, A Mổ, ngươi nói cái gì vậy, lão công sẽ không để ta gặp chuyện không may đâu. Lưu Phong cung kính nhìn A Mổ, liếc mắt nhìn Kim Vận phu nhân, thành thật nói, A Mổ yên tâm, nếu Vận Nhi có chuyện gì, không cần ngươi động thủ, ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình đâu. Tiểu tử thúi, ta nghĩ ngươi cũng biết nói một câu tiếng người. A Mổ đi rồi, Lưu Phong tiến đến đóng cửa, đồng thời cũng bố trí một đạo cấm chế. Sau đó Lưu Phong đặt Kim Vận phu nhân tựa vào ngực mình, đồng thời đôi bàn tay to lớn cũng bắt đầu từ từ loạn động. Nếu đã xong tu, tự nhiên sẽ động tình. Lão công, Bạch Vũ muội muội cho ta đang dược gì thế? Ta cảm thấy khí lực dần dần khôi phục một chút so với trước, tinh thần Kim Vận phu nhân tốt hơn rất nhiều. Lưu Phong lắc đầu, cả ta cũng không biết, nhưng chắc là đang dược tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 404, song tu trị thương, tiếp. Nói xong, Lưu Phong tự cởi bỏ quần áo của mình và Kim Vận, hai thân thể lõa lồ áp sát vào nhau. Dựa theo công pháp của Bạch Khiết, Lưu Phong vội vàng vận chuyển tâm pháp, nhất thời hắn cảm giác được lưỡi khô khốc, nhiệt huyết dâng lên, dục vọng trong cơ thể bốc lên ngùn ngụt. Một cổ khí tức vô hình chậm rãi từ người Lưu Phong xâm nhập sang cơ thể Kim Vận phu nhân. Thân thể Kim Vận dưới sự kích thích của cổ khí tức này, hạ thể nhanh chóng ướt đẫm. Lão công, Vận Nhi không chịu được nữa, mau yêu thiếp. Song tu tâm pháp vận hành đến cường độ lớn nhất, dục vọng của Kim Vận được kích thích đến cực độ, nàng cho tới bây giờ cũng chưa có lần nào có khát vọng cùng nam nhân giao hoang mãnh liệt như lần này. Lưu Phong giờ phút này dục hỏa thiêu đốt, vận lực xuống eo, một kích đâm vào nơi ướt át. Động tác này làm cho Kim Vận không nhịn được, tiểu khẩu anh đào khẽ hé mở rên rỉ, lão công, nhanh lên một chút. Lưu Phong một mặt ra sức chuyển động, một mặt phân chia tâm thần vận chuyển song tu tâm pháp, dần dần hắn cảm giác được thân thể xuất ra một cổ dục vọng không thể kiềm chế, cảm giác thật mãnh liệt, trước nay chưa từng có. Lưu Phong ôm lấy cặp mông sáng bóng của Kim Vận, điên cuồng dùng toàn lực chuyển động thân thể, không ngừng đâm sâu bổng bổng mình vào hạ thân Kim Vận. Kim Vận phát ra khoái ý, cố gắng chuyển động hông mình, phối hợp với động tác của nam nhân, hy vọng bổng bổng của hắn có thể chạm đến nơi tận cùng động đào. Xuân tình càng được đẩy lên cao, Lưu Phong áp sát thân mình Kim Vận, gương mặt dán chặt vào hai vú nàng, hàm răng khẽ cắn nhẹ vào hai núm vú, kích thích nữ nhân của mình. Kim Vận dưới sự kích thích của Lưu Phong càng trở nên điên cuồng, cao giọng hét lớn, trong miệng không ngừng lảm nhảm những từ ngữ dâm đảng, tứ chi trắng muốt, mềm mại quấn chặt lấy thân hình Lưu Phong. Lão công, thiếp sướng quá, thiếp đã lên cao. Rốt cuộc Kim Vận đã đạt đến cao trào, thân thể mãnh liệt rung lên. Lưu Phong giờ phút này cũng đồng dạng, thở dốc không ngừng, dục hỏa trong cơ thể bàn bạc tỏa ra, tinh nguyên phun xối xả vào người Kim Vận. Mây tan mưa tạnh, ý niệm hai người dần tỉnh táo lại. Lúc này một cổ khí lưu âm lãnh từ người Kim Vận thông qua hạ thân truyền sang thân thể Lưu Phong. Lão công, là bất tử tà khí, thiếp cảm giác được tà khí đã xâm nhập sang người chàng mau buông thiếp ra. Kim Vận hoảng hốt kêu lên. Lưu Phong tự nhiên không thể buông ra được, tác dụng của song tu tâm pháp chính là hấp dẫn bất tử tà khí từ người Kim Vận sang người hắn. Sau đó hắn sẽ dùng nguyên anh lực và thanh sắc hảo diễm của Phi Nhi hóa giải tà khí. Bất tử tà khí cuồn cuộn chuyển sang người Lưu Phong, dũng mãnh tiến vào đan điền, nhất thời hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, huyết khí dường như đông cứng lại. Bất tử tà khí vốn đang quấn quanh thân thể Kim Vận, lúc này đã toàn bộ tiến vào cơ thể Lưu Phong, nguyên anh lực không ngừng khống chế bất tử tà khí. Bất tử tà khí biến mất, Kim Vận nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ sanh long hoặc hổ ban đầu, bất quá vì lo lắng cho Lưu Phong mà trong mắt nàng lộ ra thần sắc lo lắng. Lưu Phong hoàn toàn tỉnh táo, tập trung điều động nguyên anh lực, Phi Nhi cũng thông qua đồ đằng phong ấn, bám vào cánh tay Lưu Phong, thôi thúc thanh sắc hỏa diễm tiến vào trong cơ thể Lưu Phong, cùng nguyên anh lực ăn mòn dần bất tử tà khí. Dằng co một lát, Lưu Phong mới phát hiện ra với tu vi của hắn bây giờ hoàn toàn không có khả năng tịnh hóa được bất tử tà khí, chỉ có thể tạm thời áp chế tà khí vào đan điền. Sau khi phong ấn hoàn toàn bất tử tà khí, sắc mặt Lưu Phong mới khôi phục lại vẻ hồng nhuận, hắc khí xung quanh hai người chậm rãi tan biến, lộ rõ hai thân thể trắng nõn. Kim Vận ân cần nói, lão công, thế nào? bất tử tà khí đã tịnh hóa rồi chăng? Lưu Phong không muốn Kim Vận vì mình lo lắng, vội che giấu, ây, đã tịnh hóa xong, không còn lo lắng nữa. Thật sao? Sao lại nhanh như vậy? Kim Vận thật sự cảm thấy khó tin. Vận Nhi, bây giờ nàng cũng nên cho ta được chiêm ngưỡng diện mạo thật của nàng. Lưu Phong sợ Kim Vận nhìn ra sơ hở của mình, vội lảng sang chuyện khác. Quả nhiên Kim Vận nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng, lão công, Vận Nhi bây giờ sẽ cho chàng xem nhưng chàng không được thất vọng, cũng không được chê cười. Ha ha, ta dám chắc Vận Nhi sẽ là đại mỹ nữ. Lưu Phong cười hắc hắc, thuận tay bóp nhẹ vào mông nàng. Kim Vận bĩu môi, đáng ghét. Lưu Phong hiểu tâm ý nữ nhân, miệng nói đáng ghét nhưng trong lòng rất vui mừng, hắn không dừng ta, ngược lại còn tiến vào nơi ướt át, thủ chỉ nghịch nghịch nơi cửa ngõ động đào khiến cho nàng một phen kích thích, khẽ kêu lên, diện mục đỏ ửng. Lão công, hãy xem thiếp thu hồi huyễn hình thuật. Nói xong Kim Vận tán công, hồi phục lại diện mạo thật của mình trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong trong lòng đấy mong chờ, tâm thần không khỏi có chút rung động, da thịt Kim Vận từ từ thay đổi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên, da dẻ trắng hồng, mũi ngọc thẳng tắp, lông mi cong vút phối hợp với cặp mắt trong veo, nhìn vào mắt nàng thật dễ làm cho người ta say mê, đôi môi anh đào bóng mượt quyến rũ càng tăng thêm mê lực. Quan trọng nhất chính là dung mạo nàng tỏa ra khí chất cao quý điển nhã, thu hồn hút phách người khác. Nhìn xuống thân thể xích lỏa càng mê người hơn, da thịt trắng nõn, đầy đặn, đùi thon trong suốt, làn da mát rượt phản phất như chứa nước bên trong. Mê người nhất chính là khe rãnh giữa hai vú, mặc dù không bị trói buộc bởi áo ngực nhưng vẫn sâu hun hút, hai vú vương cao nhọn hoắt, hai trái cherry hồng hồng ngạo nghễ trên đỉnh thật làm cho Lưu Phong muốn hộc máu mũi. Vận Nhi, nàng đẹp quá. Lưu Phong khẽ thốt lên. Nếu Kim Vận trước kia là phong vận của mỹ phụ thành thục thì bây giờ chính là phong tình vạn trạng, tuyệt thế vưu vật. Kim Vận thấy ánh mắt Lưu Phong trở nên si mê, trong lòng không khỏi ấm áp, hai tay ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu nàng mới bình tĩnh lại được tâm tình, ngẩng đầu lên, trong mắt ánh hồng thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm vào ngực mình, không khỏi thẹn thùng, sẵn giọng, đáng chết, không cho chàng xem nữa. Lưu Phong cười hắc hắc, ôn nhu nói, nàng là thê tử của ta không nhìn nàng thì nhìn ai? Nhưng Vận Nhi à, nàng thật là đẹp, không nghĩ ra trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như nàng. Kim Vận nghe vậy trong lòng ngọt ngào giống như ăn phải mật đường hoa lê, thấp giọng nói, chỉ cần chàng thích là được, trước kia thiếp còn lo lắng chàng sẽ không thích bộ dáng này của thiếp. Lưu Phong nâng cầm nàng lên, chăm chú nhìn vào hai mắt nàng, kiên định nói, thích, ai nói ta không thích, chỉ cần là Vận Nhi thì cho dù nàng có dung mạo như thế nào ta cũng thích. Nếu thiếp dùng huyễn hình thuật biến thành một lão thái bà thì chàng có còn ôm thiếp như thế này nữa không? Kim Vận trề môi hỏi. Lưu Phong lập tức sợ hãi, thầm nghĩ lại, ôm một bà già quả là có chút không ổn. Ha ha, thiếp chỉ đùa mà thôi. Lão công, sau này thiếp sẽ không sử dụng huyễn hình thuật nữa, duy trì diện mạo này nhé. Tốt, đương nhiên là tốt. Mặc dù khi khôi phục lại diện mạo thật thì mông nàng có nhỏ đi một chút nhưng lại săn chắc hơn trước kia. Lão công, chàng thật sự không trách thiếp trước kia đã lừa gạt chàng sao? Kim Vận cẩn thận hỏi. Lưu Phong thản nhiên cười nói, Vận Nhi, nàng quả là tinh quái, ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện trước kia ta không muốn truy cứu nữa. Ta chỉ biết từ hôm nay trở đi nàng chính thức là của ta, là nữ nhân của ta. Ta sẽ không để nàng phải chịu thêm đau khổ nữa. Ngôn ngữ ngọt ngào của tình yêu quả thật làm cho người ta cảm động. Trong mắt Kim Vận nhất thời long lanh nước mắt hạnh phúc, thẹn thùng vương miệng áp vào môi Lưu Phong. Lưu Phong cúi đầu, ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi ướt át của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng nàng. Lão công, thiếp lại muốn. Thân thể mềm mại của Kim Vận khẽ rung lên, miệng nhỏ rời khỏi miệng hắn, cắn vào lỗ tai hắn nói. Lưu Phong mỉm cười, song thủ bắt đầu du ngoạn trên cơ thể Kim Vận. Kim Vận nhất thời thở dốc, bàn tay nhỏ bé hướng đến bổng bổng của hắn, lão công, chàng có còn nhớ đến lần đầu tiên của chúng ta không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 405, chân tướng. Bỗng bỗng Lưu Phong nhất thời bị bàn tay nhỏ bé của Kim Vận nắm bắt, sáo lộng lên xuống, khoái cảm lập tức phát sinh, trở nên thở dốc, hàm hồ nói, ê, ta nhớ, lúc đó thật sung sướng. Kim Vận gia tăng tốc độ bàn tay, thấp giọng nói, lão công, chẳng lẽ chàng không có gì hỏi thiếp sao? Vận Nhi, nàng yên tâm, chuyện trước kia của nàng ta không quan tâm. Lưu Phong hiểu ý Kim Vận, nàng chính là muốn nói đến nàng không còn tấm thân trinh trắng dành cho hắn. Lưu Tước gia là ai? Hắn chính là sinh tại xã hội hiện đại, không hề có tư tưởng phong kiến, còn trinh hay không còn trinh thì quan trọng cái quái gì? Lão công, chàng nghe thiếp nói đã. Dám chắc là chàng đã hiểu lầm. Kim Vận nóng nảy nói, lão công, lần đầu tiên của Vận Nhi chính là với chàng, hơn nữa cả đời này Vận Nhi cũng chỉ có nam nhân duy nhất là chàng. Lưu Phong nghe vậy cảm thấy hồ đồ, Kim Vận nói vậy chẳng lẽ trước giờ nàng là xử nữ, trinh tiết của nàng là do hắn phá hủy hay sao? Sao có thể được? Lưu Phong nhớ kỹ lại lần đầu cùng Kim Vận giao hoang, hắn không phát hiện ra nàng là trinh nữ, cũng không thấy máu trong lần đó. Lưu Phong nhớ lại kiếp trước các chuyên gia y học đã từng nghiên cứu, thống kê có một số ít nữ tử mặc dù còn trinh nhưng khi quan hệ vẫn không có ra máu. Chẳng lẽ Vận Nhi rơi vào trường hợp này? Lưu Phong không phải là không tin lời Kim Vận, chỉ là hạnh phúc này đến quá đột ngột. Lão công, chàng có đúng là không tan thiếp. Kim Vận thấy Lưu Phong im lặng không nói lời nào, vội giải thích, lão công, Vận Nhi không lừa chàng, mặc dù trên danh nghĩa, thiếp chính là vợ của nhất phẩm phi hổ tướng quân nhưng sự thật lại không phải thế. Kim Vận phu nhân thật sự đã bị người xấu hại chết. Lưu Phong ôm Kim Vận vào lòng, tay trái vuốt ve vú nàng, tay phải bóp mông nàng, thấp giọng hỏi, cuối cùng là chuyện như thế nào? Kim Vận không cam lòng yếu thế, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bổng bổng Lưu Phong, giải thích, phu quân, thân phận chính thức của thiếp là thánh nữ của thánh giáo, lúc trước thiếp kế thừa thánh linh, làm thánh giáo chủ. Lưu Phong nhất thời cả kinh, không nghĩ đến địa vị Kim Vận lại cường đại như vậy, trách không được nữ nhân hoa dưới tay nàng lại lớn mạnh như vậy. Phu quân, chàng đừng tức giận, nghe thiếp nói đã. Kim Vận một mặt tiếp tục kích thích bổng bổng, một mặt thấp giọng giải thích. Đến khi Lưu Phong không chịu nổi nữa, sắp phóng tin thì hắn đã hiểu mọi chuyện. Nguyên lai Kim Vận là thánh nữ của ma giáo, bởi vì thiên tư thông tuệ, tiếp nhận thừa kế thánh linh, 3 năm trước trở thành giáo chủ ma giáo. Sau này vì không thích quyền lực nên từ bỏ thánh linh, rời khỏi thánh sơn, hy vọng có thể trở thành người bình thường. Một lần nàng ngẫu nhiên gặp mất tên cuồng đồ đang giở trò đồi bại với một mỹ phụ, sát cơ nổi lên giết chết đám hung đồ này, mỹ phụ kia vì cảm tạ ơn đức của nàng mà trước khi chết lưu lại di thư, trao toàn bộ sản nghiệp của mình cho Kim Vận. Vị mỹ phụ kia chính là Kim Vận phu nhân thật sự vợ của phi hổ tướng quân. Sau khi mai táng Kim Vận phu nhân, nàng dùng huyễn hình thuật biến thành dung mạo như Kim Vận phu nhân, tiếp tục giả mạo làm Kim Vận phu nhân. Sau đó dùng sản nghiệp của Kim Vận phu nhân để lại, phối hợp với một số thuộc hạ tâm phúc tại thánh giáo, phát triển sản nghiệp lên đại quy mô. Vốn Kim Vận phu nhân không định phát triển tình cảm nam nữ, cho đến một ngày nữ nhân hoa biết được có người xuất ngôn khinh bạc nàng. Người này chính là Lưu Phong. Kim Vận định tìm Lưu Phong giáo huấn hắn một chút, ai biết được nàng lại sinh ra tình yêu với hắn. Cuối cùng hai người biến thành mối quan hệ mập mờ cho tới bây giờ. Lần đầu tiên cùng Lưu Phong quan hệ, nàng vẫn lo lắng chuyện mình còn là trinh nữ sẽ bị Lưu Phong phát hiện, thậm chí đã chuẩn bị đối sách để nói dối. Không nghĩ đến lần đó nàng không hề có máu trinh. Chuyện này làm cho nàng lo lắng hoài nghi trinh tiết của mình. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân nào, ngay cả Viêm Chánh cũng chưa đụng được đầu ngón tay của nàng. Cuối cùng A Mổ cho nàng một kết luận, có lẽ vì thừa kế thánh linh nên thân thể trở nên thánh khiết, không có máu trinh. Kim Vận cuối cùng cũng chấp nhận lý do này. Phu quân, xin hãy tin Vận Nhi, thân thể của thiếp chỉ có chàng chạm vào. Lưu Phong thản nhiên cười nói, Vận Nhi, ta tin nàng. Lưu Phong là người hiện đại không ngu xuẩn đến mức phải thấy máu trinh mới xác định nàng còn trinh. Phu quân, chàng thật tốt, đã tin tưởng thiếp. Vận Nhi thật cao hứng. Phu quân, chơi thiếp đi, Vận Nhi muốn hiến thân thể cho chàng. Kim Vận phu nhân một trận hưng phấn, hai tay gia tăng tốc độ, cao thấp giày vò bổng bổng. Vận Nhi, ta sẽ chơi nàng, đưa nàng lên trời. Lưu Phong vương lưỡi, liếm lỗ tai nàng, cười hắc hắc, nàng kích thích bổng bổng của ta nãy giờ, ta cũng muốn chơi. Kim Vận mặt mày đỏ hồng, thở hổn hển nói, phu quân, chàng không phải thích từ mặt sau đâm tới sao? Nói xong nàng quỳ dậy, chổng mông, khép chân lại, hạ thể dâng ngay trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong thầm kêu kích thích, chậm rãi tiến lên ôm lấy eo nàng, một kích đâm bổng bổng tiến vào nơi ướt át. Nhất thời nữ nhân rên rỉ, nam nhân thở dốc, loạn động cả phòng. Kích tình kết thúc, hai người ôm nhau nói chuyện. Vận Nhi, nói cho ta biết Nguyệt Ngạc phu nhân có phải là nàng hay không? Kỳ thật trong lòng Lưu Phong đã có đáp án, chỉ là hắn muốn xác định lại mà thôi. Là thiếp. Nguyệt Ngạc phu nhân là thiếp giả trang. Lúc đó thiếp vẫn là thánh nữ của thánh giáo. Bởi vì lúc đó điều tra ra được Yến Vương có thể tạo phản nên mới bắt đi Nguyệt Ngạc phu nhân giam lại, sau đó thiếp dùng huyễn hình thuật giả trang làm bà ta ở bên Yến Vương để nắm bắt thông tin tình báo. Đáng tiếc là Yến Vương quá cẩn thận, thiếp không tìm được chứng cứ tạo phản của hắn. Vậy Nguyệt Ngạc phu nhân bây giờ đang ở đâu? Một thời gian trước thiếp đã sai A Mổ thả nàng đi, nàng ta cũng đáp ứng thủ khẩu như bình, không nói ra chuyện trước kia. Kim Vận giải thích. Lưu Phong nghĩ một chút, nói như vậy thì Nguyệt Ngạc phu nhân xuất hiện tại Yến Vương phủ bây giờ là thật. Kim Vận cười một tiếng, hỏi, phu quân, chàng không phải có hứng thú với Nguyệt Ngạc phu nhân chứ? Không có, tuyệt đối không có. Cho dù có thì Lưu Phong cũng không thừa nhận. Phu quân, không cần lo lắng, Vận Nhi không phải loại nữ nhân hẹp hòi. Nếu chàng thích Nguyệt Ngạc thì thiếp sẽ giúp chàng. Kỳ thật Nguyệt Ngạc cũng là một nữ nhân đáng thương. Nàng không thích Yến Vương nhưng lại không thể tránh được, chỉ có thể lấy chàng. Nếu chàng nguyện ý thì với bản lĩnh của chàng, Yến Vương cũng không thể làm gì được. Vận Nhi, đừng nói nữa. Tiểu di tử của Yến Vương quả thật rất hấp dẫn nhưng Lưu Phong hiểu được cùng Kim Vận nói chuyện về nữ nhân khác vẫn không ổn. Mặc dù nàng nói như vậy nhưng trong lòng như thế nào ai mà biết được. Thiên hạ này có nữ nhân nào mà không ghen. Phu quân, thiếp biết chàng muốn làm đại sự, toàn bộ thực lực của thiếp sẽ giao cho cả cho chàng. Kim Vận nói xong, khẽ cúi xuống, ngậm lấy bổng bổng của hắn. Không biết tại sao hôm nay nàng cực kỳ hưng phấn, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Đừng. Lưu Phong búng búng vào núm vú nàng, nói, trước tiên nàng khoan chuyển thế lực của nàng cho ta, nàng cứ tiếp tục quản lý. Lưu Phong vốn không muốn cho người khác biết được lực lượng thực sự trong tay mình. Kim Vận miệng ngậm bổng bổng, ậm ừ lên tiếng, nhưng lại nghĩ không ổn, vội vàng rời miệng ra, "Ê, Vận Nhi hết thảy sẽ nghe theo phu quân." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 406, chủ nhân của Hắc Phượng Hoàng. Ai da, đáng ghét. Đột nhiên Kim Vận kêu lên một tiếng, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn xuống, nhất thời mỉm cười, nguyên là Tiểu Bổng Bổng nằm trong miệng nàng một lúc đã bành trướng lên, sau khi miệng Kim Vận rời khỏi thì bật lên chạm vào mặt nàng, dây một chút nước vào mặt nàng. Phu quân, tiểu tử này thật đáng ghét. Kim Vận làm nũng nhìn Lưu Phong cười nói, xem thiếp thu thập nó như thế nào. Nói xong hé miệng, nuốt trọn đại Bổng Bổng vào miệng. Lưu Phong thân thể rung lên, cảm giác Bổng Bổng được một thứ mềm mại, nóng ấm bao vậy, cảm giác này làm cho hắn toàn thân đều như phiêu bồng trên mây. Theo hành vi mút vào của Kim Vận, Bổng Bổng Lưu Phong càng lúc càng lớn, nàng cảm giác được miệng của mình cũng bị căng ra, vô luận thế nào cũng không thể nuốt trọn được toàn bộ Bổng Bổng vào miệng. Vận Nhi, dùng đầu lưỡi. Khẩu kỹ của Kim Vận không quá thành thục, vì thế Lưu Phong vội nhắc nhở. Kim Vận nhất thời lĩnh hội, dùng lực mạnh mẽ mút vào, chiếc lưỡi thơm tho không ngừng liếm láp Bổng Bổng, mỗi lần như vậy nàng đều cảm giác được thân thể Lưu Phong đang run rẩy lên. Vận Nhi, nàng thật lợi hại, ta rất thoải mái. Khẩu kỹ, kỹ thuật miệng, Kim Vận càng ngày càng thành thục, Lưu Phong cảm giác mình sắp lên mây. Phu quân, thiếp cũng muốn. Kim Vận đột nhiên nhả Bổng Bổng ra, chồng dậy, hướng mông mình và mặt Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay nâng mông nàng lên, điều chỉnh lại tư thế một chút, vương lưỡi tiến tới động đào. Ngay khi đầu lưỡi hắn chạm vào nhụy hoa ướt át, Kim Vận nhất thời toàn thân run rẩy, khẽ vặn vẹo vòng eo, trong miệng phát ra thanh âm hừ hừ. Chẳng biết trải qua bao lâu, tốc độ vặn vẹo của nàng càng nhanh, tần suất hoạt động của miệng nàng cũng tăng lên, Bổng Bổng của Lưu Phong càng ngày càng nóng bỏng, tựa hồ có thể tùy lúc bộc phát. Lưu Phong cảm thấy ngay cả linh hồn của mình cũng đã bay ra ngoài, một trận khoái cảm mãnh liệt nổi lên, rốt cuộc phóng tinh trong miệng nữ nhân. A, phu quân, thiếp không xong. Cùng lúc đó thân thể Kim Vận căng cứng, dục vọng khí tức từ nơi ướt át phun vào mặt Lưu Phong. Hình thức kích tình này khiến cho hai người rất phấn khích, sau khi lau chùi thân thể, Kim Vận gắt gao nằm trong ngực Lưu Phong, thân thể mềm mại vẫn rung lên, sự thật chứng minh hình thức kích tình này thật mãnh liệt. Phu quân, thiếp xin lỗi. Kim Vận đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn vào mặt Lưu Phong, hành vi của nàng vừa rồi thật xấu hổ, cao trào lại phúng xuất cái thứ kia vào mặt phu quân, thật là nhục nhã. Lưu Phong cười ha ha, Vận Nhi, không sao, ta thích như vậy. Kim Vận cẩn thận ngẩng đầu lên, phu quân, chàng thật sự thích sao? Đúng, rất thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên như vậy, kỳ thật nước của nàng rất ngọt. Kim Vận cau mày, khó hiểu hỏi, nhưng như vậy thì chàng sẽ khổ. Vốn Kim Vận không hề muốn nuốt tinh dịch của hắn nhưng sợ hắn mất hứng nên mới bất đắc dĩ nuốt xuống, quả không thấy sung sướng gì, cho nên nghĩ hắn cũng có cảm giác như mình. Ngoại ô Kinh Đô, tại một trang viên xa hoa. Một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi đang ở hoa viên phía sau đang tưới hoa, hắn mặc áo vải, giày vải, trang phục thật đơn giản nhưng trong mắt lại lóe ra quang huy không ngớt. Chủ nhân, người đã đến. Đột nhiên một nữ tử xinh đẹp, y phục bó sát tiến đến cung kính nói. Nếu Thái tử Phi ở đây dám chắc sẽ nhận ra nữ tử này chính là Hắc Phượng Hoàng. Ê, ta đến đây cũng không có gì là đại sự cả, ngươi đem mọi chuyện tai đây nói cho ta nghe xem. Trung niên nhân không quay đầu lại, vẫn tiếp tục tưới nước cho hoa cỏ. Hắc Phượng Hoàng hạ ý thức nhìn bốn phía một lượt. Không cần lo lắng, nơi này đã sớm bày ra kết giới, không ai có thể nghe lén được. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy mới yên lòng, nghiêm mặt nói, nàng ta muốn gặp chủ nhân. Gặp ta. Trung niên nhân trầm tư một lúc, nói, ngươi không nói cho nàng ta sao? Chúng ta bây giờ chưa thể gặp mặt, trừ phi đại công cáo thành. Thuộc hạ đã nói nhưng nàng ta vẫn kiên trì muốn gặp người. Chủ nhân nếu không thì người gặp mặt nàng ta một lần xem. Thuộc hạ cảm thấy nàng ta không ổn định. Ngươi lo nàng ta sẽ làm chuyện điên rồ. Trung niên nhân xoay người lại, cẩn thận hỏi. Không sai, nàng ta chính là nữ nhân điên, thuộc hạ cho rằng chuyện gì nàng ta cũng dám làm. Hắc Phượng Hoàng tựa như hiểu được có chút không ổn, xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ không nên nói xấu nàng trước mặt người. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng, lạnh nhạt cười, ngươi nói đúng, nàng ta đích thật là một người điên. Yên lặng một lúc, trung niên nhân cười lạnh, nếu nàng ta không điên thì cũng không cùng chiến tuyến với chúng ta. Từ ý nghĩa nào đó thì chúng ta cũng là người như vậy. Chúng ta là người điên, nhưng chúng ta là người điên có lý trí còn nàng ta là người điên hoàn toàn. Vậy người có đồng ý gặp nàng ta không? Hắc Phượng Hoàng cẩn thận hỏi. Trung niên nhân trầm tư một chút, nói, gặp thì sẽ gặp nhưng thời cơ gặp cần phải xác định lại. Hắc Phượng Hoàng do dự một chút, cẩn thận hỏi, chủ công, người vẫn thích nàng ta sao? Trung niên nhân sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, việc này không phải là việc của ngươi. Hắc Phượng Hoàng kinh hãi, vội vàng nói, chủ nhân bớt giận, Hắc Phượng Hoàng chỉ là thay nàng hỏi mà thôi, không có ý gì khác. Là nàng nhờ ngươi hỏi, sắc mặt trung niên nhân dần hòa hoãn xuống. Hồi bẩm chủ nhân, đúng là vậy, nàng nhờ thuộc hạ hỏi. Hơn nữa nàng còn nói cho thuộc hạ biết. Hắc Phượng Hoàng cố ý kéo dài, ấp a ấp úng không nói nên lời. Nói đi. Thần sắc Hắc Phượng Hoàng biến đổi, khẽ nói, chủ nhân, thuộc hạ nhìn thấy nàng ta dường như có ý hối hận chuyện năm đó nàng ta đã làm, nàng ta hình như đã không còn yêu người nữa. Ha ha. Trung niên nhân nghe Hắc Phượng Hoàng nói xong, cười to, hay lắm, nếu không còn tình yêu nữa thì ta cũng không còn bận tâm gì nữa. Hắc Phượng Hoàng trong lòng âm thầm vui vẻ, cơ hội của mình đã đến. Hắc Phượng Hoàng, ngươi có đúng là thích ta? Trung niên nhân tự hồ đoán được ý nghĩ trong lòng Hắc Phượng Hoàng, trầm giọng hỏi. Hắc Phượng Hoàng ngẩn ra, không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nói, chủ nhân hiểu lầm, Hắc Phượng Hoàng không dám với cao. Tốt, trung niên nhân chuyển sang ngữ khí lạnh lùng nói, đừng quên ta đã nói, thành viên trong tổ chức không được phát sinh tình yêu. Dừng một chút trung niên nhân nói, lúc đầu ta ban bố luật lệ này chính ngươi cũng biết, ái tình là thứ có thể đã thương đến người ta, trong tổ chức tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Trừ phi đại sự thành công. Kỳ thật tâm tư của ngươi ta đều hiểu, những năm gần đây ngươi trung thành như thế nào ta đều biết rõ, chờ khi đại sự thành công, ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi muốn. Hắc Phượng Hoàng liều hỏi, chủ nhân, người biết thuộc hạ muốn gì sao? Biết, đương nhiên biết, bất quá. Trung niên nhân trầm giọng quát, đại sự chưa thành, tốt nhất ngươi nên thu lại tâm tư, làm việc cho tốt nếu không xuất hiện sai sót thì đừng trách ta vô tình. Chủ nhân yên tâm, Hắc Phượng Hoàng biết nên làm thế nào. Hắc Phượng Hoàng hiểu rõ tính cách của chủ nhân, hắn hôm nay đã nói như vậy, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một lời hứa với nàng. Chủ nhân, người xem chúng ta có nên an bài thêm một lần ám sát. Huynh đệ trong cung truyền ra tin tức, lão hoàng đế gần đây khí sắc rất tốt, sợ rằng vài năm nữa cũng chưa chết. Trung niên nhân chắp tay sau lưng, đứng trước đám hoa cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt hiện ra khí phách bức người, quên đi, không cần ám sát, trải qua chuyện lần trước, bệ hạ đã tăng cường phòng vệ, ám sát hắn rất khó hơn nữa thiên sư đạo đã phái thêm cao thủ tọa trấn trong hoàng cung. Chủ công, thế lực của chúng ta hiện nay sao lại sợ thiên sư đạo? Hắc Phượng Hoàng không phục, hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 407, Bạch Gia là của ngươi. Thiên sư đạo là thượng cổ nhất phái, mấy năm nay mặc dù danh tiếng tàn suy nhưng ta biết thế lực của bọn họ tuyệt đối không thua kém bao nhiêu so với Huyền Tâm Chánh Tông. Lần trước giết Trương Thiên Sư vốn là xuất kỳ bất ý ra tay. Nếu như chưa đến lúc sinh tử quan đầu thì ta không định trực diện đối đầu với thiên sư đạo. Dĩ nhiên mấu chốt chính là bổn công không hề muốn giết chết bệ hạ. Bệ hạ chết đi, đế quốc sẽ đại loạn. Khi đó ai lên ngôi cửu ngũ cũng chưa nói trước được. Trung niên nhân hờ hững nói. Hắc Phượng Hoàng suy nghĩ một chút hỏi, chủ công, với thế lực của chúng ta bây giờ thì chỉ cần lão hoàng đế chết thì ngôi vị không phải sẽ dành cho chủ công sao? Hắc Phượng Hoàng, ngươi lợi tâm quá nặng, nóng lòng cầu thành. Có một số việc không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng. Trung niên nhân khẽ giáo huấn. Chủ công, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, người dường như còn chưa hạ quyết tâm. Hắc Phượng Hoàng thu thập dũng khí hỏi. Quyết tâm? Nhiều năm như vậy trôi qua, ta đã không còn là một tiểu tử bồng bột nữa. Trung niên nhân chậm rãi nói, người ta sống chẳng lẽ chỉ vì quyền lực, kim tiền. Nói xong trong mắt trung niên nhận hiện lên vẻ thê lương, cô độc. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy im lặng, ngắm nhìn hoa cỏ trước mắt, không nói gì nữa. Trung niên nhân nhẹ giọng nói, bệ hạ mấy năm nay có chút già lão, nếu người vẫn còn minh mẫn như trước kia thì ta cũng không cần âm thầm làm việc này. Hắc Phượng Hoàng trầm mặc như trước. Mặc dù nàng và chủ công rất thân mật nhưng dù sao vẫn là thuộc hạ, có những chuyện nàng vẫn không dám nói. Chủ công vốn là người tính khí hỉ nộ thất thường. Làm người rất khó, làm người tốt càng khó hơn. Trung niên nhân chậm rãi nhắm mắt, thở dài nói, kỳ thật có nhiều chuyện đều là do người khác áp bức ta. Hắc Phượng Hoàng cúi đầu nói, chủ công, người hôm nay tựa hồ rất thương tâm. Vì nàng ta sao? Trung niên nhân trầm ngâm, không phủ nhận, một lúc sau hắn mới lên tiếng, Hắc Phượng Hoàng, ngươi có biết ngươi và nàng ta khác nhau điểm lớn nhất là gì không? Ngươi có lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, đố kỵ quá nặng nề. Mà những thứ này thì nam nhân đều rất chán ghét. Hắc Phượng Hoàng trong lòng chấn động, đang muốn lên tiếng thỉnh tội thì trung niên nhân đã xoay người lại, chậm rãi mở miệng, Hắc Phượng Hoàng, ngươi nói ta là người tốt hay người xấu? Chủ công đương nhiên là người tốt. Hắc Phượng Hoàng không hề nghĩ ngợi mà nói ngay. Tại sao nói như vậy? Trung niên nhân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta bây giờ và tương lai đang và sẽ làm một chuyện đại nghịch bất đạo hay sao? Trái ngược với suy nghĩ của chủ công, Hắc Phượng Hoàng cho rằng chỉ có người hùng tài đại lược như chủ công mới xứng đáng lên ngôi hoàng đế, mang lại phúc khí cho lê dân bá tánh. Thật sao? Đáng tiếc hắn lại không nghĩ như vậy. Trung niên nhân quay đầu nhìn Hắc Phượng Hoàng, lạnh nhạt nói, có một số việc mà nói thì cũng là do bất đắc dĩ. Thuộc hạ hiểu. Chủ công, người định chờ quyết định của lão sao? Hắc Phượng Hoàng chợt hiểu ra. Không sai, ta quả thật đang đợi quyết định của bệ hạ. Trung niên nhân trầm giọng nói, chỉ khi nào biết được quyết định của hắn thì ta mới ra quyết định của mình. Hắc Phượng Hoàng trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, khẽ hỏi, chủ công, hoàng tộc không có thân tình, người vì sao lại làm như vậy? Người không cảm thấy như vậy sẽ có thể bị tụt mất cơ hội sao? Ta nói rồi, ta cũng là người điên nhưng ta là người điên có lý trí. Trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ta và nữ nhân kia không giống nhau. Nàng ta có trái tim lạnh lùng, nàng ta có thể vì một chút vui vẻ của bản thân mà phản bội lại trượng phu của mình, nhưng ta thì không thể, cũng giống như ả, làm đại sự thì tâm phải cứng rắn nhưng cũng không có nghĩa là lãnh huyết. Chỉ động vật mới có máu lạnh, con người không như vậy. Hắc Phượng Hoàng tựa như hiểu, tựa như không, xem ra chủ công cũng không như nàng nghĩ từ trước đến giờ, không phải là lãnh huyết. Hắc Phượng Hoàng suy nghĩ một lát, đoạn hỏi, chủ công, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp theo? Lưu Phong. Trung niên nhân lạnh lùng nói, hắn là trở ngại lớn nhất trước mắt chúng ta. Chủ công, hay là tha cho hắn? Trương Thiên Sư đã chết, trên đời này căn bản là không còn ai có khả năng vì hắn xuất đầu công bố thân phận thật của hắn cho mọi người biết. Hắc Phượng Hoàng cười nói, cho dù hắn nhịn không được, nói với bệ hạ thì bệ hạ dám chắc cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là mang đến họa sát thân cho hắn. Trương Thiên Sư người này rất lợi hại, mặc dù đã chết nhưng ta lo rằng trước khi hắn chết đã lưu lại đường lui. Trung niên nhân lo lắng nói, hiện nay Khâm Thiên Giám là ái đồ của hắn. Mặc dù chưa ảnh hưởng đến bệ hạ bằng lão thiên sư nhưng thủy chung cũng là phiền toái lớn. Hay là chúng ta đi giết hắn? Trung niên nhân lạnh nhạt lắc đầu, không thể. Tu Duyên không phải là kẻ yếu nhược, hơn nữa đừng quên thân phận của hắn bây giờ là Khâm Thiên Giám của đế quốc. Sau khi Trương Thiên Sư chết, Thiên Sư Đạo e sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa. Muốn giết Tu Duyên cũng phải trả giá rất đắt. Có thể làm bại lộ tổ chức chúng ta. Chúng ta không lẽ ngồi chờ Tu Duyên và Lưu Phong cấu kết với nhau? Hắc Phượng Hoàng nhíu mày hỏi. Trung niên nhân mỉm cười nói, chuyện của Lưu Phong sẽ có người làm thay chúng ta. Chúng ta tạm thời bất động, để xem nữ nhân điên kia làm thế nào. Hắc Phượng Hoàng có chút ngạc nhiên, nghe chủ công nói thì hình như người không còn chút tình cảm nào với nữ nhân kia. Chủ công, chuyện hai người gặp mặt, thuộc hạ nên nói với nàng ta như thế nào? Trung niên nhân hờ hững nói, ngươi nói lại với nàng ta đồng ý gặp mặt nhưng sẽ an bài mọi chuyện sau. Nàng ta không cần lo lắng. Trung niên nhân thở dài một hơi, đàn bà thật là một loại động vật đáng sợ, vì một chút cừu hận mà mất đi bản tính, trở nên kinh khủng như vậy. Chủ công, nữ nhân không phải ai cũng giống như nàng ta. Bất kể chủ công đối đãi với thuộc hạ như thế nào thì Hắc Phượng Hoàng kiếp này cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với chủ công. Ngươi đi đi, trở về bóng tối bên cạnh nàng ta. Khi có chuyện ngươi cần nhắc nhở nàng ta một chút. Mạo hiểm thì có thể nhưng không thể làm chuyện điên rồ. Hắc Phượng Hoàng im lặng gật đầu. Ngay khi nàng quay người rời khỏi thì đột nhiên hỏi một câu, chủ công, kỳ thật người vẫn yêu nàng ta phải không? Trung niên nhân khẽ hừ hai tiếng, đi về phía trước, không trả lời câu hỏi của Hắc Phượng Hoàng. Bạch Vũ suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định giao sản nghiệp của Bạch Gia cho Lưu Phong, sau đó chuyên tâm tu luyện. Nàng biết nếu muốn chung sống với Lưu Phong thì phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tu vi với hắn. Quản lý sản nghiệp của Bạch Gia đối với việc tu luyện thì quả thật là phiền nhiễu lớn. Đại ca, sản nghiệp của Bạch Gia đều giao cho huynh, sau này huynh không được bỏ rơi muội. Bạch Vũ cặp mắt long lanh, tràn đầy chờ mong nhìn Lưu Phong nói. Bạch Vũ muội muội, như sao được? Dù sao đây cũng là tâm huyết của cha và ca ca ngươi. Lưu Phong dối trá nói. Có gì mà không thích hợp? Là muội nguyện ý mà. Bạch Vũ trong lòng định nói thêm, ngay cả thân thể ta cũng có thể giao cho ngươi, kim tiền thì tính là gì? Bất quá nàng không dám nói ra câu này. Đại ca, người còn chưa đồng ý. Bạch Vũ muội muội, ta không phải đã nói sao? Ta sẽ chiếu cố cho muội cả đời này. Ta cũng đã hứa với ca ca muội như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ thực hiện. Bạch Vũ nghe vậy cũng không vui mừng mà còn tỏ ta u oán. Đại ca, ngươi hoa tâm như vậy sao, đối với muội lại quá cứng nhắc. Lưu Phong nghe vậy, nghiêm mặt nói, Bạch Vũ, không nên nói như vậy. Kỳ thật là muội hiểu lầm mà thôi. Ta không phải là hoa tâm, ta là người có trái tim bác ái. Huynh mà không hoa tâm, ngươi chính là đại sát lang. Bạch Vũ đột nhiên thấp giọng nói, đại ca, nếu sau này người khi dễ muội thì lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho huynh. Lưu Phong nghe vậy âm thầm bật cười, tổng tông của ngươi không phải là ma dâm Bạch Khiết sao? Nàng ta có gì mà phải sợ chứ? Tiểu nha đầu có một số chuyện còn chưa biết, thời gian trước ta suýt nữa còn cưỡng gian tổ tông của ngươi, trở thành lão công của tổ tông ngươi. Thấy Lưu Phong không nói lời nào, Bạch Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, do dự một lúc, lấy từ phía sau ra một túi nhỏ, tức giận nói, tất cả đều cho huynh. Lưu Phong tiếp nhận, mở ra, nhất thời kinh ngạc, thì ra trong chiếc túi nhỏ này đều là giấy tờ của Bạch Gia và ngân phiếu. Đại ca, đây chính là đất đai, sản nghiệp của Bạch Gia, còn có một chút tư kim. Muội bây giờ giao hết cho huynh. Hy vọng huynh không nên phụ kỳ vọng của muội đối với huynh. Bạch Vũ bình thản nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 408, tỷ muội. Thật là đại phát. Có thêm sản nghiệp của Bạch Gia, cộng thêm thiên thượng nhân gian, dám chắc không lâu nữa hắn sẽ trở thành độc tôn tại Giang Nam thương giới, trở thành thương giới đệ nhất nhân, thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua Phượng Viên bây giờ. Bạch Vũ muội, như vậy làm sao được? Bạch Vũ hừ một tiếng, đại ca không những hoa tâm mà da mặt còn dày như cái thớt. Còn làm bộ gì nữa đây? Lưu Phong giả dạng tức giận nói, da mặt ta sao lại dày? Chẳng lẽ muội cho rằng ta không biết xấu hổ sao? Huynh mà xấu hổ? Huynh mà biết xấu hổ thì đã không lấy quần lót của muội làm chuyện xấu. Tình thế cấp bách, Bạch Vũ thậm chí đề cập đến sự kiện Lưu Phong hiếp dâm quần lót của nàng. Lưu Phong nghe vậy, cảm thấy chột dạ, cười khan một tiếng, "Bạch Vũ muội, chuyện trong quá khứ để nó trôi qua đi." Bạch Vũ cũng ý thức được sự kiện quần lót có chút nhạy cảm, sắc mặt nhất thời cũng ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn Lưu Phong. Lưu Phong nhân cơ hội này khỏa lấp, "Bạch Vũ muội, muội yên tâm, sau này ta sẽ phụ trách Bạch gia, cũng sẽ lo cho muội." "Thật sao?" Bạch Vũ thừa dịp sấn đến dựa vào ngực hắn, trong tim nổi lên sự ngọt ngào, ôm nhu nói, "Huynh thật sự lo cho muội sao?" "Đại ca, kỳ thật muội cũng biết người như huynh sẽ không chỉ có một nữ nhân." "Đại ca, người yên tâm, muội sẽ không cần danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh mà thôi. Từ khi phụ huynh của muội bị ma giáo sát hại thì muội không còn ai thân cận nữa. Trước kia muội không hiểu sự, chọc giận đại ca, sau này muội sẽ sửa đổi." Lưu Phong nghe vậy cũng có chút lo lắng, phụ tử Bạch gia quả thật chết trong tay ma giáo, không biết ngày đó thảm sát Bạch gia có phải là do lệnh của Kim Vận hay không. "Lão thiên phù hộ ta, ngàn vạn lần đừng cho nữ nhân của ta trở thành cừu gia của nhau." Lưu Phong khẽ cầu khẩn trong miệng. Hắn suy nghĩ sẽ cùng Kim Vận nói chuyện này, chỉ mong chuyện của Bạch gia không liên can đến nàng. Nếu không hắn đứng giữa hai nữ nhân, e cũng sẽ rất phiền toái. "Đại ca, người đang nghĩ gì vậy?" Bạch Vũ tự hồ nhận ra Lưu Phong có chút thất thần, vội hỏi. Lưu Phong chột dạ, khẽ ôm chặt Bạch Vũ, dịu dàng nói, "Bạch Vũ muội, muội thật tốt." Nói xong tay phải khẽ đặt lên mông nàng. "Đại sắc lang." Bạch Vũ cảm nhận được từ mông mình truyền lên một cảm giác bất thường, vội mở miệng kêu lên. "Đại sắc lang, ai cho huynh sờ?" Tự hồ nhận thấy thốt ra từ mông có chút bất nhã nên Bạch Vũ vội ngậm miệng lại. Lưu Phong lại một trận buồn bực, Bạch Vũ vừa rồi hoàn toàn nhu tình mật ý, không ngờ lại lộ nguyên hình là hung thần ác sát. "Đại ca, muội xin lỗi, muội có chút kích động." Bạch Vũ thấy vẻ mặt Lưu Phong không vui, nhất thời mềm lòng. Nghĩ cho kỹ thì ngay cả thân thể cũng có thể giao cho hắn, sờ một chút thì có gì đâu. "Không sao, là ta không đúng, ta không nên chiếm tiện nghi của muội." Lưu Phong nghiêm trang nói, y như một người đứng đắn. Bạch Vũ thoáng do dự một chút, mặt dày nhào vào lòng Lưu Phong, chẳng biết tại sao nhưng nằm trong ngực Lưu Phong nàng có cảm giác rất an toàn, như khi còn bé nằm trong ngực cha vậy. "Bạch Vũ muội muội, mặc dù muội đã giao sản nghiệp của Bạch gia cho ta nhưng muội không nên ở không, sau này nên giúp ta quản lý thiên thượng nhân gian." Lưu Phong nhận thấy Bạch Vũ thực sự là thiên tài kinh doanh, ngẫm lại tuổi còn trẻ nhưng đã có thể quản lý tốt sản nghiệp lớn của Bạch gia, nếu không phải là thiên tài thì tuyệt không thể làm được chuyện này. Bạch Vũ nhu thuận gật đầu, "Ây, muội nghe huynh, nhưng không được chiếm nhiều thời gian quá. Tổ tông nói muội phải đặt trọng điểm vào việc tu luyện." "Ồ, nguyên lai là ý của Bạch Kiết." Lưu Phong gật đầu, "Cũng tốt, dù sao thì muội bây giờ cũng là tu chân. Tự nhiên không nên để tục sự quấy nhiễu nhiều. Như vậy đi, sau này muội dành ra 2 canh giờ giúp ta xử lý việc tại thiên thượng nhân gian, thời gian còn lại thì dùng để tu luyện." Miệng nói nhưng tay Lưu Phong không biết từ lúc nào đã lại đặt lên mông nàng, mặc dù là cách một lớp vải quần nhưng hắn vẫn cảm giác được mông nàng thật co giãn, mềm mại, có thể so sánh với mông của Vương Đông Đông. Nghĩ đến Vương Đông Đông, Lưu Phong không khỏi cảm thấy áy náy. Nghĩ kỹ thì đã nửa tháng nay hắn không gặp nàng. Bất quá nàng cũng không chủ động tìm hắn. "Ưm." Đột nhiên Bạch Vũ khẽ rên lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Phong. Nguyên là tay Lưu Phong đã bất tri bất giác chạm vào vùng ướt át của nữ nhân. Lưu Phong vội vàng nói, "Xin lỗi, huynh không cố ý." Bạch Vũ trong lòng khẽ hừ một tiếng, "Đại sắc lang, nếu không phải ta nhón chân lên một chút thì ngươi sao có thể chạm vào chỗ đó?" Nghĩ đến đây bất giác mặt nàng nóng lên, không biết mình có phải là dâm đảng vô sĩ hay không, tự nhiên lại phối hợp với hắn. Bất kể là vô tình hay cố ý thì sau này huynh phải thành thật một chút. Bạch Vũ vẻ mặt tức giận nhưng trong lòng lại cảm thấy rất sung sướng. Liên Nguyệt và Dương Thị biết được Kim Vận bình yên vô sự thì trong lòng rất không vui. Nhất là Dương Thị, nàng biết được Kim Vận đang ở trong phòng Lưu Phong thì càng nóng ruột, thiếu chút nữa đã xông tới đuổi hồ ly tinh đó ra ngoài. Phòng của Lưu Phong phải là nàng ở trong đó mới đúng. Cũng may là nàng tỉnh táo, biết rõ mình không phải là đối thủ của Kim Vận. Hơn nữa làm vậy Liên Nguyệt cũng không đồng ý, có một số việc Dương Thị không biết nhưng không có nghĩa Liên Nguyệt không biết, Kim Vận có thể bình an trở về, chứng tỏ thực lực của Kim Vận rất mạnh. Nghĩ tới đây Liên Nguyệt trong lòng có chút ganh ghét. Nàng không thể hiểu được ả kia vì sao đã từ bỏ thánh linh mà vẫn có lực lượng cường đại như vậy. Chẳng lẽ là do thủ hộ tu chân giúp? Không thể nào. Liên Nguyệt nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình, thủ hộ tu chân tuy mạnh nhưng cũng chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong. Mà Viêm Chánh từ thánh sơn đi ra, lại có thánh kiếm trong tay thì cho dù là nguyên anh kỳ tu chân vị tất cũng đã thắng được hắn. "Đại nhân, người có tâm sự?" Dương Thị chớp mắt hỏi. Liên Nguyệt suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Ngươi đi đến phòng Lưu Phong. Ta muốn xác định xem Kim Vận cuối cùng có phải là vị hảo tỷ tỷ kia không." Dương Thị có chút lo lắng, "Đại nhân, nếu Kim Vận là thánh giáo chủ thì chúng ta phải làm sao?" "Câm miệng." Liên Nguyệt tức giận gào lên, "Ả bây giờ đã không còn là thánh giáo chủ nữa." Dương Thị biến sắc, vội vàng cung kính nói, "Thuộc hạ đáng chết, người mới chính là thánh giáo chủ." "Càn rỡ." Liên Nguyệt tiếp tục mắng, không có thánh linh kế thừa, sao có thể hồ loạn xưng hô. Dương thị lại một trận ủy khuất, nói thế nào cũng bị chửi. Bất quá mặt ngoài nàng vẫn không dám đối đầu với Liên Nguyệt, đại nhân, người dạy rất đúng, sau này thuộc hạ sẽ chú ý. Ngươi bây giờ đến dò xét xem Kim Vận có đúng là vị hảo tỷ tỷ kia không? Mặc dù ta đã đoán 8-9 phần nhưng dù sao vẫn phải xác định. Liên Nguyệt cho đến bây giờ vẫn không chịu thua tỷ tỷ mình. Nếu Kim Vận đúng là tỷ tỷ thì nhất định sẽ hoành đao đoạt ái, chiếm lấy lưu phong của tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào Liên Nguyệt cũng có ý nghĩ này. Nàng luôn muốn mình vượt trội tỷ tỷ. Sự thật chứng minh nàng không hề thua tỷ tỷ. Tỷ tỷ là thánh nữ, bây giờ nàng cũng là thánh nữ. Tỷ tỷ là giáo chủ, nàng cũng sắp trở thành giáo chủ. Đáng tiếc là nàng vẫn chưa tìm được thánh linh, không thể cử hành nghi lễ thành giáo chủ được. Bây giờ tỷ tỷ có nam nhân, nàng cũng sẽ phải có nam nhân đó. Chỉ cần ngươi thích thì ta sẽ đoạt lấy, ta muốn cho ngươi biết ta luôn mạnh hơn ngươi. Trong mắt Liên Nguyệt bắn ra một đạo dị sắc. Từ miệng của Liên Nguyệt, Dương thị bất giác cảm thấy sợ hãi phải đối mặt với Kim Vận. Bất quá mệnh lệnh của Liên Nguyệt nàng không dám cãi lại. Công tử, người ở đâu? Ta có thể vào được không? Dương thị có giữ cho tâm tình bình tĩnh, do dự một lát rồi gõ cửa phòng Lưu Phong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 409, Dương thị phản bội. Lưu Phong không có mặt trong phòng, A Mỗ và Kim Vận nói chuyện với nhau. Vận Nhi, làm sao bây giờ? Mặc dù ta còn chưa biết được thân phận thật của nàng ta nhưng ta dám chắc nàng ta tuyệt đối là người của thánh giáo. Bây giờ ngươi đã khôi phục lại chân diện mạo, ta sợ nàng ta sẽ dễ dàng nhận ra ngươi. A Mỗ thoáng suy nghĩ, đoạn đề nghị, nếu không ta đi ra ngoài, đuổi nàng ta đi. Dù sao thì Phong Nhi cũng đang vắng mặt. Đừng. Kim Vận suy nghĩ một chút, cười nói, cứ để cho nàng tiến vào. Dù sao thì ta đã khôi phục lại dung mạo trước kia, chẳng lẽ lại sợ người khác biết hay sao? A Mỗ trầm tư một chút, nói, ta xem nàng ta hơn phân nửa là đến đây để quan sát ngươi. Không sao, để cho nàng ta vào đây. Mấy ngày nay ở tại Thiên Thượng Nhân Gian, Kim Vận cũng đã đoán được phần nào thân phận của Liên Nguyệt, chỉ là vẫn chưa dám khẳng định, nhưng cơ hội này nàng cũng muốn làm rõ mọi chuyện. A Mỗ đi đến mở cửa, lạnh nhạt nói, Phong Nhi không có ở đây. Ê, ta biết. Dương thị cẩn thận nói, ta là muốn gặp Kim Vận bá tước đại nhân. A Mỗ, cho Dương phu nhân vào đây. Từ trong phòng truyền ra thanh âm của Kim Vận. Dương thị hơi khiếp sợ, theo A Mỗ tiến vào phòng. Khi vào trong phòng nhìn rõ dung mạo của Kim Vận, Dương thị nhất thời thất sắc, trong lòng thậm chí sinh ra ý định bỏ chạy. Không cần hoảng sợ. Kim Vận liếc mắt đã nhận ra thái độ của Dương thị, mỉm cười nói, ngươi nhận ra ta đúng không? Dương thị cố gắng làm cho tâm tình trở lại bình tĩnh, thấp giọng nói, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Thật không? A Mỗ đóng cửa phòng, đi đến quát, Dương thị, thánh giáo chủ trước mặt, ngươi dám làm càn. Ngươi và Liên Nguyệt tại thánh giáo mang thân phận gì? Dưới sự uy hiếp cường đại của A Mỗ, Dương thị té quỵ xuống đất, kinh hoàng nói, ta thật sự không biết gì cả. Kim Vận mặc dù đã rời bỏ thánh linh nhưng nàng cũng đã từng là thánh giáo chủ, dư uy vẫn còn. Huống chi thần thức A Mỗ công kích cường đại, Dương thị căn bản là không chống cự được. Bất quá chưa đến lúc khẩn yếu quan đầu thì Dương thị sẽ không dám lộ ra thân phận của mình, nếu không Liên Nguyệt dám chắc sẽ không tha cho nàng. Kim Vận liếc mắt trách A Mỗ một cái, đứng dậy, đỡ Dương thị đứng lên, lạnh nhạt nói, muội muội mau đứng lên, nói như thế nào thì ngươi cũng là nữ nhân của tướng công ta. Chúng ta nên xưng hô tỷ muội mới phải. A Mỗ đầu tiên là ngẩn người ra nhưng ngay lập tức hiểu được. Chính mình đóng mặt đen, Kim Vận đóng mặt trắng, từ đó sẽ dễ dàng khiến cho Dương thị cảm kích, dám sẽ nói ra toàn bộ những gì ả biết. Mắt thấy vị đại nhân đối với mình hòa ái như vậy, Dương thị nhất thời cảm kích, vội vàng nói, phu nhân nói quá lời, tiện phụ sao dám trèo cao. Không sao, ngươi và ta đều là nữ nhân của tướng công, xưng hô tỷ muội cũng là hợp lý. Kim Vận nói xong khẽ nắm lấy tay Dương thị, ra vẻ rất thân thiết. Dương thị có chút chấn động trong lòng, thầm nghĩ vị đại nhân này nói chuyện thật ngọt ngào. Như thế nào cùng do một người cha sinh ra mà vị đại nhân này và Liên Nguyệt lại khác nhau như vậy? Muội muội, nếu ta đoán không sai thì ngươi đang dùng huyễn hình thuật của thánh giáo. Kim Vận như cười như không nhìn Dương thị hỏi. Dương thị do dự một chút, gật đầu, đại nhân, kỳ thật người đã cũng biết ta. Tiện phụ chính là Giang Nam Thánh Sứ. Dương thị rốt cuộc đã nói ra thân phận thật của mình. Thật ra Dương thị cũng là chủ động muốn nói ra, đừng xem Kim Vận ngọt ngào như vậy nhưng bên cạnh lại có một lão bà thủ hộ tu chân, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn mình. Ai mà biết khi Kim Vận nổi giận thì sẽ như thế nào. Dương thị hiểu rằng cuộc sống tươi đẹp của mình chỉ mới bắt đầu, không nên vì Liên Nguyệt mà đắc tội với vị nguyên là thánh giáo chủ đại nhân này. Ngươi là thánh sứ. Kim Vận kinh hãi, nàng lúc trước không hề nghĩ đến chuyện này, chỉ nghĩ Dương thị là do nữ tử trẻ tuổi dùng huyễn hình thuật biến thành, không ngờ lại là thánh sứ. Vậy thì người ở chung với ngươi dám chắc là hảo muội muội của ta. Kim Vận mỉm cười, chứng thật ý nghĩ của mình. Dương thị không dám giấu giếm, vội vàng nói, đại nhân, phán đoán không sai, Liên Nguyệt chính là tả thánh nữ đại nhân. A Mỗ lạnh lẽo quát lớn, ngươi phụng lệnh tả thánh nữ đến đây điều tra thân phận của chúng ta. Dương thị thân thể khẽ run lên, vội nói, vị đại nhân này xin mời bớt giận, tiện phụ cũng chỉ là bị ép bức bất đắc dĩ mà thôi. Ta tuyệt đối không có ác ý. A mổ, ngươi trước tiên lui ra. Kim Vận nhíu mày nói, bất kể thế nào thì nàng ta giờ đây cũng là nữ nhân của tướng công. Sự thật thì Kim Vận nói những lời này cũng không phải là dối trá. Thân phận giáo chủ của nàng từ khi rời bỏ Thánh Linh đã trở thành quá khứ. Bây giờ nàng đã cắt đứt quan hệ với Thánh Giáo, trở thành một nữ nhân bình thường. Cách làm người của Lưu Phong nàng hiểu rất rõ, nếu đã ngủ với ai thì tự nhiên là rất có trách nhiệm với người đó. Dương thị dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Nếu mình dựa vào thân phận trước kia áp bức Dương thị thì cũng chưa hẳn là tốt. Hơn nữa nàng còn chưa biết rõ Lưu Phong thực sự có bao nhiêu nữ nhân, nhưng dám chắc là rất nhiều. Nàng không dám chắc có thể ở chung với nhiều nữ nhân khác như vậy được. Nên tốt nhất là biến Dương thị thành một trợ thủ của mình, hai người đứng cùng một chiến tuyến cũng tốt hơn. Dương thị thấy Kim Vận vì mình mà không tiếc lời trách mắng thủ hộ tu chân, trong lòng không khỏi một trận cảm động. Đại nhân, người muốn biết gì, ta sẽ nói hết cho người. Nguyên tắc của Dương thị chính là ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Kim Vận vốn là giáo chủ tôn sư, đối với nàng tốt như vậy, dĩ nhiên là Dương thị rất cảm kích. So với Liên Nguyệt lúc nào cũng chỉ biết trách mắng, nhẹ thì chửi bới, nặng thì dùng hình. Hai người thật khác nhau một trời một vực. Cho nên Dương thị lúc này đã hạ quyết tâm đầu kháo, đi theo Kim Vận. Hơn nữa các nàng còn có một chỗ giống nhau, đó là đều là nữ nhân của Lưu Phong. Tuy nhiên Dương thị cũng hiểu mình và Kim Vận vẫn có sự khác biệt. Kim Vận không lâu sau nhất định sẽ có danh phận với Lưu Phong, nhưng Dương thị thì không dám hy vọng xa với, trước mắt Lưu Phong cũng chỉ xem nàng là bạn tình, hoàn toàn không có tình yêu trong đó. Lúc này nếu có thể tranh thủ được Kim Vận thì sau này chính là người trợ giúp lớn nhất cho nàng. Ta hỏi ngươi, ngươi và Liên Nguyệt dùng huyễn hình thuật kề cận bên người tướng công, có phải là vì sản nghiệp của hắn không? Kim Vận cười hỏi. Dương thị không dám chậm trễ, vội vàng đem tất cả những gì mình biết cho Kim Vận và A Mổ nghe. Kim Vận nghe xong, khẽ nhíu mày, Liên Nguyệt thật là to gan, không hề thông qua Thánh Giáo tài phán mà dám đem mỹ thuật cao cấp truyền cho ngươi. Dương thị kinh hãi, đang muốn quỳ xuống đất cầu xin thì Kim Vận đã cười nói, quên đi, dù sao thì ta bây giờ cũng không còn là người của Thánh Giáo, quản làm gì nữa. A Mổ nghe vậy, có chút chấn động, nhìn Dương thị hỏi, theo lời ngươi nói thì Liên Nguyệt tự mình dùng mỹ thuật câu dẫn Lưu Phong. Vậy ả không phải bị phá đi nguyên âm hay sao? Kim Vận lắc đầu nói, A Mổ, không phải. Ta hiểu rõ nàng, trước khi kế thừa được Thánh Linh thì Liên Nguyệt tuyệt sẽ không để mất đi nguyên âm. Dương thị khẽ nói, đại nhân, qua kiểm tra, chính xác là Liên Nguyệt quả chưa bị mất đi nguyên âm. Vậy còn ngươi? A Mổ tức giận hỏi, ngày đó ta đã tự mình chứng kiến một màn kích tình. Đại nhân thứ tội, ta cũng chỉ là bị Liên Nguyệt bức bách mà thôi. Dương thị nhất thời kinh hãi, tưởng rằng thủ hộ tu chân định gây bất lợi với mình. Muội muội không cần khẩn trương, A Mổ chỉ nói đùa mà thôi. Kim Vận mỉm cười, nắm tay Dương thị, thấp giọng an ủi. Dương thị càng thêm cảm động, thậm chí xuất hiện cảm giác tri giao tri kỷ. A Mổ nhìn vẻ mặt của Dương thị, âm thầm bật cười. Cứ như vậy thì thánh sứ dám chắc là sẽ cảm kích Vận Nhi lắm đây. Dừng một chút, Dương thị cẩn thận hỏi, đại nhân, ta có một việc có thể cầu xin người được không? Ta không phải đã nói rồi sao, ta bây giờ là tỷ muội. Ta và Thánh Giáo đã không còn quan hệ, miễn cách xưng hô đại nhân đi. Vạn nhất tướng công nghe thấy sẽ trách ta không hiểu sự. Được rồi, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi. Kim Vận cười nói vui vẻ, ai không biết nhìn hai người dám chắc sẽ tưởng là thân tỷ muội đây. Tỷ. Dương thị vốn là muốn gọi tỷ tỷ nhưng lại chuyển niệm, nghĩ trong lòng mình so với vị giáo chủ đại nhân này e còn lớn tuổi hơn một chút. Ngay khi nàng đang bối rối thì A Mổ hừ một tiếng, do dự cái gì nữa, Vận Nhi cho ngươi kêu một tiếng tỷ tỷ đã là phúc khí của ngươi rồi. Dương thị sợ run lên, âm thầm tự trách mình. Đều là người tu chân, còn tính tuổi tác làm gì, nghĩ vậy, vội vàng nói, Kim Vận tỷ tỷ, muội sau này có thể theo người làm nha hoàn được không? Dương thị cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến mình và Kim Vận có thể ngang bằng nhau. Mặc dù trên danh nghĩa các nàng đều là nữ nhân của Lưu Phong nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 410, lưỡng nữ đồng sang. Muội muội, chuyện này e là có chút không phải. Kim Vận cười nói, ngươi và ta đều là nữ nhân của tướng công, ta làm sao có thể thu ngươi làm nha hoàn được. Việc này nếu để tướng công biết thì hắn sẽ không vui. Kim Vận tỷ tỷ, người nghe muội nói đã. Dương thị nóng nảy nói, vốn là muội phụng mệnh Tả Thánh nữ đến đây dò xét thân phận của tỷ nhưng muội lại làm việc ngược lại. Nếu để cho nàng ta biết thì nàng ta sẽ không bỏ qua cho muội. Van cầu tỷ hãy giúp muội. A Mổ cười lớn một tiếng, ngươi cũng thật là cơ trí, cũng biết sợ hắc ám thánh hình của thánh giáo. Dương thị nghe vậy càng kinh hãi, vội vàng quỳ lạy trước mặt Kim Vận, tỷ tỷ, van cầu người thu muội làm nha hoàn của tỷ. Kim Vận do dự một lát, khẽ đỡ Dương thị đừng lên, lạnh nhạt nói, muội muội đừng khách khí, ngươi yên tâm. Ngươi là nữ nhân của tướng công, cho dù Liên Nguyệt và Thánh giáo muốn đối phó với ngươi thì cũng không dễ dàng đâu. Kim Vận tỷ tỷ, công tử không giúp muội. Dương thị giải thích, muội và tỷ không giống nhau. Tỷ là thê tử của công tử nhưng muội thì trong mắt công tử chỉ là một nữ nhân dâm đảm, hạ tiện. Người nhiều nhất là xem ta như tính nô. Hẳn sẽ không giúp muội. Bây giờ chỉ có tỷ mới có thể cứu muội. Ngay lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Liên Nguyệt, Thanh Liên lớn mật, dám ngang nhiên phản bội ta. Ngươi có biết phản bội ta thì sẽ có kết cục gì không? Ngươi không hiểu cái gì là hắc ám thánh hình sao? Dương thị nghe vậy nhất thời diện mạo xám ngắt như tro tàn, nắm lấy tay Kim Vận, tỷ tỷ, người mau cứu muội, cầu xin người cứu muội. Kim Vận mỉm cười, vỗ vai Dương thị nói, yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không việc gì. Dừng một chút, Kim Vận nhìn ra ngoài cửa cười nói, muội muội, nếu đã đến sao không tiến vào nói chuyện cùng tỷ tỷ? Hừ, ngươi đã từ bỏ thánh linh, ta có gì mà không dám. Nói xong Liên Nguyệt đã đẩy cửa tiến vào, liếc mắt nhìn Dương thị một cái, sau đó nhìn sang Kim Vận, hảo tỷ tỷ của ta, mấy năm không gặp, không nghĩ ra người càng ngày càng xinh đẹp, trách không được Lưu Phong cũng bị ngươi câu dẫn. Muội muội, cần gì nói khó nghe như vậy? Ta và tướng công là tình yêu chân chính, tại sao lại nói câu dẫn? Ngươi ngay cả Sử Tử Ngân Hương cũng không câu dẫn thành công kia mà. Kim Vận nhíu mày nói, muội muội, ta đã từ bỏ thánh linh, hôm nay hoàn toàn không quan hệ với thánh giáo nữa. Hy vọng ngươi không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Hừ. Liên Nguyệt tiến lên vài bước, lạnh lùng nói, tỷ tỷ, ta xem ngươi càng ngày càng dối trá, ngươi nói ngươi từ bỏ thánh linh, vậy thánh linh đang ở đâu? Ngươi nói bỏ hết mọi chuyện của thánh giáo, thích sống an nhàn vậy sao ngươi lại câu dẫn Lưu Phong? Thánh linh ta đã từ bỏ, về phần nó bây giờ ở đâu thì ta không quan tâm. Kim Vận trầm giọng nói, về phần Lưu Phong thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta thật tâm yêu chàng. Thật không? Ta xem ngươi phân nửa là muốn thiên thượng nhân gian của hắn. Liên Nguyệt khinh thường nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn muốn xảo trá. Ngươi nói thế nào cũng được. Hôm nay thân phận của ngươi đã bại lộ, nên mau chóng rời đi là tốt nhất. Kim Vận trầm giọng nói. Liên Nguyệt hừ một tiếng, nhìn Dương Thị nói, không sai, ta thừa nhận ta đã thất bại. Bất quá ta hy vọng ngươi không xen vào chuyện người khác. Ta muốn mang theo thánh sứ Thanh Liên cùng rời khỏi nơi này. Dương Thị nghe vậy càng sợ hãi, trốn sau lưng Kim Vận. Không phải là Dương Thị sợ chết nhưng hắc ám thánh hình so với chết còn đáng sợ hơn nhiều lần. Xin lỗi, ngươi không thể mang Thanh Liên muội muội đi được. Kim Vận lạnh nhạt nói, nàng ta là nữ nhân của tướng công ta. Bây giờ ta để cho ngươi mang nàng đi thì ta làm sao ăn nói với tướng công ta. Ngươi đi đi, hôm nay ta không muốn động chuyện can qua đối với ngươi. Không được nhúng tay vào chuyện người khác. Thanh Liên đã phản bội ta, nó phải bị trừng phạt. Liên Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo phóng ra. A Mỗ trầm giọng quát, thánh nữ đại nhân, ngươi tốt nhất là rời khỏi đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. A Mỗ, hay lắm. Ngươi quả nhiên là rất thương tỷ tỷ. Liên Nguyệt hừ một tiếng, tỷ tỷ, nếu ngươi kiên trì không chịu thả người thì ta không còn cách nào khác là sẽ nhờ thánh giáo tài phán đến đây chấp pháp. Tài phán của thánh giáo? Kim Vận cười lạnh, ngươi uy hiếp ta sao thân ái muội muội? Thánh giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phản đồ của thánh giáo không bao giờ có thể chạy thoát. Điểm này tin rằng ngươi còn rõ hơn ta. Dừng một chút, Liên Nguyệt tiếp tục nói, thân ái tỷ tỷ, nếu hôm nay ngươi cố ý đối đầu với ta thì ta cũng không nói nữa. Bất quá ta nói cho ngươi biết, bất cứ thứ gì của ngươi ta cũng sẽ đoạt lấy. Nếu ngươi thích Lưu Phong thì ta cũng sẽ đoạt lấy hắn. Có một ngày ta sẽ cho hắn quỳ dưới gấu quần ta. Kim Vận nhíu mày, hừ. Ngươi nếu có bản lĩnh thì cứ thử. Nhưng ta nhắc cho ngươi biết, ngươi sẽ chỉ thiệt lấy thân mà thôi. Muội muội thân ái, ta thật ra cũng hy vọng ngươi có thể trở thành nữ nhân của tướng công ta. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể hòa hảo trở lại. Kim Vận mỉm cười, ánh mắt có chút mỉa mai nói. Ngươi cứ chờ mà xem. Liên Nguyệt hậm hực liếc nhìn Kim Vận sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Thanh Liên, ngươi sớm muộn cũng sẽ nếm mùi vị của hắc ám thánh hình. Từ xa xa truyền lại thanh âm của Liên Nguyệt. Ta nên làm gì bây giờ? Dương Thị vẻ mặt sợ hãi hỏi. Kim Vận nắm lấy tay của Dương Thị, an ủi, muội không cần lo. Ngươi là nữ nhân của tướng công, chỉ bằng vào điểm này thì thánh giáo đã không thể đụng đến ngươi được. Nhưng Dương Thị đối với Lưu Phong vẫn chưa hề tin tưởng. Kim Vận cắt lời nàng, nói, ngươi yên tâm, nếu tướng công đã cho ngươi vào phòng, lên giường thì hắn đã thích ngươi. Có thể ngươi chưa biết, tướng công nếu không yêu thì hắn không dễ dàng lên giường với nữ nhân. Được rồi, từ hôm nay ngươi khôi phục lại diện mạo của mình đi. Nghe Kim Vận nói vậy, Dương Thị trong lòng trở nên nhẹ nhõm đi một chút, vội tán công huyễn hình thuật, lộ ra chân diện mục của mình. Thanh Liên muội, từ hôm nay ngươi quên hết cuộc sống trước kia đi, quên cái thân phận thánh sứ kia đi. Từ giờ ngươi là hảo tỷ muội của ta. Đêm nay ta và ngươi cùng hầu tướng công ngủ nhé. Thanh Liên nghe vậy nhất thời sắc mặt có chút thẹn thùng, Thanh Liên không dám, Thanh Liên không dám cùng nguyên thánh giáo chủ ngủ cùng với nam nhân. Không cần thẹn thùng, tướng công là đại sát lang. Nếu hắn biết chúng ta đồng thời hầu hạ hắn, hắn dám chắc sẽ vui vẻ. Kim Vận ám muội cười. Lưu Phong cũng không biết Liên Nguyệt đã bại lộ thân phận, rời đi. Giờ phút này hắn mới tách Bạch Vũ ra, tiến vào thăm Kim Vận. Vận Nhi, nàng sao rồi? Kim Vận vội cùng Thanh Liên tiến ra nghênh đón Lưu Phong. Lưu Phong đang muốn ôm Kim Vận nhưng lại phát hiện ra Thánh Sứ Ma Giáo đang đứng một bên. Thánh Sứ, ngươi thế nào lại ở đây? Phục hồi lại tinh thần, Lưu Phong mỉm cười nhìn Kim Vận. Vận à, nàng ta là thuộc hạ của nàng sao? Kim Vận nhìn Lưu Phong, mỉm cười nói, nàng ta không phải là thuộc hạ của thiếp, nàng ta chính là nữ nhân của chàng. Nữ nhân của ta? Lưu Phong bất giác cảm thấy mù mịt, không lẽ chuyện ở Giang Nam cũng có thể biến Thánh Sứ thành nữ nhân của hắn? Thanh Liên ra mắt công tử. Thanh Liên nhanh chóng đem thân phận của mình nói ra cho hắn. Nghe Thanh Liên nói xong, Lưu Phong một trận xấu hổ, nói như vậy thì ngươi chính là Dương Thị. Vậy từ trước đêm nay ta, chuyện kia là với ngươi. Lưu Phong buồn bực nghĩ thầm, nữ nhân ma giáo quả nhiên tà môn. Thanh Liên nghe vậy sắc mặt thẹn thùng, Dương Thị cũng là Thanh Liên. Được rồi, ngươi nói Liên Nguyệt là ma giáo tả thánh nữ. Lưu Phong oán giận nói, vậy sao không chịu nói sớm? Lưu Phong rất hối hận, nếu sớm viết Liên Nguyệt là ma giáo tả thánh nữ thì hắn nhất định phải bắt nàng ta lại. Kim Vận tự hồ như biết được tâm tư của hắn, đang muốn lên tiếng thì Vương Bảo Nhi đã tiến vào, đại ca, đệ đang tìm huynh. Lưu Phong thấy Vương Bảo Nhi người đầy mồ hôi, phỏng chừng là đại sự, vội bước lên hỏi, có chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 411, Song Phi. Trong cung có mấy vị công công đến, nói bệ hạ có ý chỉ, thỉnh đại ca tiếp chỉ. Vương Bảo Nhi vừa thở hổn hển, vừa nói. Ồ thì ra là thế. Tiếp chỉ có cái rắm gì đâu mà lắm chuyện, Lưu Phong thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, ngươi dẫn các vị công công vào đại sảnh chờ ta một lát, ta sẽ lập tức đến đó ngay. Vương Bảo Nhi xoay người rời khỏi. Đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người lại, kéo tay Lưu Phong nói, lão đại, vừa đi vừa nói chuyện. Lưu Phong động tâm, đi theo Vương Bảo Nhi hỏi, chuyện gì mà ngươi thần thần bí bí vậy? Lão đại, nếu ta không nhìn lầm thì hình như huynh lại vừa thu thêm một vị đại tẩu. Chuyện Đông Đông của nhà đệ bây giờ huynh định tính sao? Mấy ngày nay đệ không thấy huynh tìm Đông Đông, gần đây lại thấy Đông Đông thưởng ngẩn ngơ, có đôi khi còn lén khóc trộm. Lưu Phong nghe vậy, có chút xấu hổ, vội vàng nói, ngươi yên tâm, chuyện của Đông Đông mấy ngày nữa ta sẽ cho nàng danh phận. Lão đại, như vậy tốt lắm. Cha ta nói muốn hỷ kịch, không muốn bi kịch. Nói xong không đợi Lưu Phong phản ứng đã vội vã chạy mất tích. Nhìn theo bóng Vương Bảo Nhi đang khuất dần, Lưu Phong tự lẩm bẩm, ta cũng không thích bi kịch. Quay người lại, Lưu Phong nói vài câu với Kim Vận, các nàng cứ chờ ta một lát, ta đi tiếp chỉ. Phu quân, chàng đi nhanh lên đấy, đêm nay thiếp và Thanh Liên muội đều sẽ cùng lúc hầu hạ chàng nghỉ ngơi. Kim Vận cười ám muội, nhìn Lưu Phong. Thanh Liên sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, len lén nhìn trộm Lưu Phong, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đúng rồi, Song Phi. Lưu Phong trong lòng nghĩ đến Song Phi mà khoái trá, lập tức thi triển thất tinh bộ chạy đến đại sảnh. Truyền chiếu chỉ chính là Trương Công Công và mấy người thân tín, Lưu Phong cũng không cần quỳ xuống, trực tiếp nhận lấy thánh chỉ, đọc sơ vài lần, chỉ là muốn hắn buổi sáng thượng triều nghị sự, cũng không có gì quá quan trọng. Đại ca, huynh có việc cứ đi trước. Mấy vị công công này để đệ bồi tiếp. Đều là nam nhân, Vương Bảo Nhi há không thể hiểu được tâm tư của Lưu Phong. Lưu Phong gật đầu, cảm kích nhìn Vương Bảo Nhi, hai tay ôm quyền cáo lỗi, đi ra. Trở lại phòng, Lưu Phong chỉ thấy Kim Vận, Thanh Liên. A mổ không thấy đâu cả. Ha ha, Thanh Liên muội, ta nói có đúng không? Kim Vận tự hồ đang cùng Thanh Liên cá cược gì đấy, ta nói phu quân chính là Đại Sắc Lang, hắn biết đêm nay chúng ta cùng hầu hạ hắn dám chắc sẽ vội vã quay lại bây giờ. Bây giờ muội đã thấy lời nói của ta ứng nghiệm chưa? Thanh Liên ngượng ngùng nhìn Lưu Phong, chu miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Lưu Phong cười một tiếng, ông Kim Vận vào lòng nói, Vận Nhi, nàng vừa rồi nói xấu gì ta? Vừa nói hắn vừa từ phía sau xoa nắng song nhũ của nàng. Đáng ghét. Kim Vận miệng nói đáng ghét nhưng bàn tay lại không cam lòng yếu thế, chụp đến hắn Lưu Phong. Lưu Phong một mặt xoa xoa Kim Vận, một mặt hỏi, Liên Nguyệt kia có đúng là thánh nữ của ma giáo? Nàng ta đã rời kinh thành quay lại Thánh Sơn. Kim Vận mỉm cười hỏi, phu quân, chàng không phải cũng muốn thu Liên Nguyệt vào phòng chứ? Tim đen bị nhìn thấu, Lưu Phong vô sĩ cười một tiếng, ta đang nghĩ đến việc chế ngự nàng ta sau đó lợi dụng ảnh hưởng của nàng ta đối với ma giáo mà khuyên bảo ma giáo hướng thiện, làm chuyện tốt. Tóm lại cũng là vì hạnh phúc của lê dân bá tánh. Đúng không vậy? Kim Vận mỉm cười nói, không cần lo lắng, chàng dám chắc có cơ hội. Muội muội thiếp trước khi đi đã nói sẽ câu dẫn chàng, làm cho chàng bái hạ dưới gấu quần của nàng ta. Ha ha, ta cũng muốn xem ả có bao nhiêu bản lĩnh. Lưu Phong khinh thường mỉm cười, nếu Liên Nguyệt cho hắn một cơ hội, dám chắc hắn sẽ làm cho Liên Nguyệt uyển chuyển dưới quần lót của hắn cầu hoan. Đến lúc đó xem ai câu dẫn ai. Tiểu nha đầu đó đang thời kỳ thanh xuân phát dục, nói đơn giản một chút là đang ở thời kỳ hứng tình. Với thủ đoạn của Lưu Phong mà dụ dỗ một em gái vị thành niên, không phải dễ như trở bàn tay sao? Lưu Phong nở một nụ cười, thổi tắt ánh nến, ông Kim Vận đặt lên giường, không nói hai lời, lập tức lột tất cả quần áo nàng ra, chỉ để lại nội y màu trắng. Kim Vận nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lưu Phong, nhất là cặp mắt sâu thẳm, có thần đen nhánh, thật làm cho nàng si mê. Lưu Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay vuốt ve thân thể khỏa thân mềm mại kia, Vận Nhi, ta yêu nàng. Kim Vận không khỏi cảm thấy ngọt ngào, tiểu khẩu anh đào nhanh chóng tìm đến môi Lưu Phong, nước mắt hạnh phúc rơi xuống gương mặt và vai hắn. Lưu Phong không nghĩ ra chỉ một câu nói đã làm cho Kim Vận kích động như vậy. Phải biết rằng tại kiếp trước ba từ anh yêu em chẳng là gì cả, ai cũng có thể nói được. Đương nhiên tại thời đại này thì nếu không phải là chân tâm thiết ý thì tuyệt đối không được khinh suất nói ra câu này. Cho nên Kim Vận nghe hắn nói vậy mới kích động mãnh liệt. Lưu Phong cũng không suy nghĩ nữa, hưởng thụ khí tức nữ nhân, thần hồn phiêu đãng. Thanh Liên đứng một bên thấy hai người phong cuồng làm việc, trong lòng cũng có chút hưng phấn, lại có chút thẹn thùng, dần dần theo tiếng nam nhân thở dốc, nữ nhân rên rỉ, nàng cảm giác được hạ thể của mình cũng bắt đầu nóng lên. Có lẽ biết Thanh Liên đang ở đây nên Kim Vận nhiệt tình kích thích, nàng lớn tiếng rên rỉ, hôn như mưa lên thân thể Lưu Phong. Rốt cuộc Kim Vận không kiềm chế được nữa, lột quần áo Lưu Phong ra, hai thân thể áp sát tại một chỗ. Kim Vận thở gấp rên rỉ, cảm giác được bỗng bỗng hùng tráng của nam nhân nóng bỏng bên trong, mỹ đồng vặn vẹo phối hợp với động tác của hắn. Thanh Liên dương mắt nhìn hiện trường, hạ thân đã ướt sũng, vẻ thẹn thùng đã không còn, thay vào đó là dục vọng vô biên. Nàng chậm rãi thưởng thức sống, bàn tay vô thức lần xuống hạ thể của mình. Lưu Phong ôm Kim Vận, không ngừng nhuyễn động đâm tới. Hắn thấy Thanh Liên đi tới, vội vàng thấp giọng, "Thanh Liên, nàng cũng tới đây, chúng ta cùng làm." Thanh Liên vốn đang nhắm mắt hờ, đột nhiên nghe Lưu Phong gọi, thoáng do dự một chút, sau đó cẩn thận đi tới, cởi quần áo, bạo dạn áp vào sau lưng Lưu Phong, chậm rãi vuốt ve thân thể của hắn. Phía dưới một người, phía sau một người. Lưu Phong tâm tình dị thường hưng phấn, không khỏi gia tăng lực đạo. Rất nhanh chóng dưới tác động của Lưu Phong, Kim Vận khẽ ngâm lên một tiếng, toàn thân run rẩy, đạt đến cao trào. Mà lúc này bỗng bỗng của Lưu Phong vẫn hùng tráng như cũ. Hắn vội vàng quay người lại, ôm Thanh Liên, động thân đâm vào. Kim Vận nghỉ ngơi một chút, lát sau đứng dậy, đưa hạ thân của mình đến trước miệng Lưu Phong. Lưu Phong thở dốc không ngừng, đầu lưỡi đang khô khốc, không nghĩ tới một cổ ướt ác bao phủ lấy miệng, lập tức dùng lực vươn đầu lưỡi tiến vào nhụy hoa Kim Vận. Thanh Liên lúc này đang nằm hưởng thụ khoái cảm, đột nhiên được trông thấy một màn khẩu dâm như vậy, không khỏi mãnh liệt rung lên. Chính là đã đạt đến dục vọng đỉnh phong. Bỗng bỗng của Lưu Phong cũng nhanh chóng co rút lại, đạt đến cao trào. Từ đỉnh phong dục vong, Thanh Liên chỉ thấy toàn thân đầy mồ hôi, hạ thân vẫn dính chặt với Lưu Phong. Phục hồi một chút khí lực, ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy Lưu Phong hôn nơi bí mật của Kim Vận. Không cam lòng nằm im, Thanh Liên nhanh chóng chộp lấy bỗng bỗng Lưu Phong, sáo lộng lên xuống. Bỗng bỗng lại phát uy, Kim Vận dưới sự kích thích của Lưu Phong cũng dần bắt đầu thở gấp không ngừng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Phong và Kim Vận đồng thời thở dốc một tiếng, thân thể rung lẩy bẩy, đồng thời đạt đến cao trào. Hoang dâm một hồi, ba người tươi cười thỏa mãn, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Canh tư, bên ngoài có một cơn mưa nhỏ, Lưu Phong đang ngủ say, chợt bên cạnh hắn vang lên một giọng nói, "Công tử, mau dậy." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 412, dự triều bị phạt. Lưu Phong tối hôm qua cơ hồ bị hai nàng hút hết tinh lực. Mặc dù đã ngủ được ít nhiều nhưng thân thể vẫn có chút mệt mỏi, con mắt nhíu lại, mở không ra, lầm bầm hỏi, "Bây giờ là canh mấy?" Thanh Liên khẽ run lên, có chút khó hiểu, đang muốn hỏi thì Lưu Phong tiếp tục hỏi, "Bây giờ là lúc nào?" Canh năm. Thanh Liên thấy Kim Vận vẫn ngủ say, không dám lớn tiếng nói chuyện, thấp giọng nói, "Công tử, hôm nay người không phải là phải thượng triều sớm hay sao? Bây giờ nên dậy đi." Lão hoàng đế cũng thật là, trời còn chưa sáng mà bàn chuyện cái rắm gì. Lưu Phong ngáp một cái, đặt tay lên mỹ đồn của Thanh Liên, thấp giọng nói, "Ngủ tiếp." Trong lòng hắn nghĩ cùng lắm thì để Phi Nhi đưa đi, với tốc độ của Phi Nhi thì chừng nửa canh giờ là có thể đến triều. Cho dù có trễ thì cùng lắm là lão hoàng đế trách một chút, cũng không có trừ lương, mà cho dù có trừ lương thì chuyện này với hắn cũng chỉ là chút tiền vặt. Thanh Liên tối qua điên cuồng một đêm, thân thể mẫn cảm dị thường, bị hắn sờ vào mông, thân thể ngay lập tức lại động dục. Mặc dù nàng rất muốn cùng Lưu Phong kích tình nhưng thân thể vẫn còn rã rời, vội vàng cầu xin, "Công tử, Thanh Liên thật sự không thể tham nổi nữa." Lưu Phong cười hì hì, trong lòng thầm nghĩ, ai kêu tối qua các người điên cuồng như vậy, bây giờ không thể tiếp thụ nổi nữa. Bất quá hắn vẫn là người thông minh, biết được đạo lý thương hương tiếc ngọc. Hắn buông tay khỏi mông Thanh Liên, xoay sang sờ soạn mông của Kim Vận. Kim Vận giờ phút này đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng hiện rõ nét vui vẻ, tự hồ vẫn còn nét thỏa mãn tối qua. Kim Vận cũng rất mẫn cảm, mặc dù đang ngủ nhưng trong miệng lập tức phát ra tiếng rên rỉ, mỹ đồn khẽ vặn vẹo, bộ dáng rất hưởng thụ. Thanh Liên hai má đỏ bừng, nhìn vào vùng không gian giữa hai chân Lưu Phong nói, "Công tử, người làm chuyện xấu với Kim Vận tỷ tỷ, thiếp cũng sẽ làm chuyện xấu với chàng. Rõ ràng là ngươi muốn ăn đậu hũ của lão công đây mà." Kim Vận đột nhiên mở mắt, trên mặt đã một mảnh xuân hồng nhìn Thanh Liên cười nói, "Kim Vận tỷ tỷ, ta..." Thanh Liên thấy Kim Vận đột nhiên tỉnh lại, nhất thời thẹn thùng, hận không có khe nước nào để chui vào. Kim Vận mập mờ mỉm cười, nhào vào ngực Lưu Phong, nhìn Thanh Liên cười nói, "Thanh Liên muội muội, tối hôm qua ngươi là người kêu to nhất, cái gì cũng dám nói ra, sao bây giờ lại thẹn thùng như vậy?" Thanh Liên nghe vậy không khỏi nghĩ lại thần thái điên cuồng của mình tối qua, càng thêm ngượng ngùng. Bất quá tay nàng đã nắm chặt bổng bổng Lưu Phong. Không được, ta cũng muốn sờ, không thể để cho ngươi độc chiếm được. Kim Vận Vũ mị cười, bàn tay xinh xắn cũng chụp lấy bổng bổng của Lưu Phong. Lưu Phong thầm kêu cứu mạng. Hai ả hồ ly này rõ ràng là muốn mình tẩn tinh mà chết. Lão công, tối qua có kích thích không? Kim Vận dụi đầu vào ngực Lưu Phong, nhẹ giọng hỏi. Có thể không kích thích sao? Biểu hiện của các nàng so với gây sa nhật còn lợi hại hơn, làm sao mà không kích thích cho được? Thanh Liên ngươi cũng kích thích lắm đúng không? Rất vui đúng không? Kim Vận vẻ mặt trêu người nhìn Thanh Liên hỏi. Thanh Liên cúi đầu không dám nhìn Lưu Phong và Kim Vận, một lúc sau mới ấp úng, sướng. Vậy sau này ba người chúng ta cứ ngủ chung nhé. Kim Vận tối qua cảm thấy rất hưng phấn, trong lòng muốn cứ tiếp diễn như vậy. Lưu Phong nở nụ cười, bất quá mắt thấy trời sắp sáng cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng mặc quần áo, rồi khỏi hai nàng. Ra khỏi phòng, hắn thả Phi Nhi ra, cưỡi thần điểu đến hoàng cung. Lưu Phong đi không lâu thì A Mổ xuất hiện, lão bà hừ hừ nhìn Kim Vận và Thanh Liên nói. Các ngươi tuổi trẻ thật là quá phóng túng. Ta thật không biết khuyên các ngươi như thế nào. Tối qua các ngươi kêu là ầm ĩ, nếu không phải có ta thiết lập cấm chế thì e là đã sớm có người chạy đến đây. Vận Nhi, ngươi cũng thật là. Càng ngày càng trên lớn tiếng. Tối hôm qua A Mổ ở cạnh phòng Lưu Phong thủ hộ, bất kể ai đến cũng đuổi đi. Kim Vận đỏ mặt, tức giận nói, A Mổ, ngươi chỉ biết đổ cho Vận Nhi, đều là do cái tên hỗn đảng Lưu Phong kia làm cho người ta kêu to như vậy. Ồ, thì ra là thế. A Mổ hừ một tiếng nói, xem ra ta phải bỏ thời gian ra nói chuyện với hắn mới được. Đừng. Kim Vận vội vàng nói, A Mổ, chuyện người trẻ của chúng ta, A Mổ đừng xen vào. Có Phi Nhi bay như tên bắn, Lưu Phong cuối cùng đã đến nơi. Bất quá vẫn trễ một chút, Hoa Hạ đại đế phạt hắn đứng ngoài cửa điện. Sau khi buổi triều kết thúc, Trương Công Công mới truyền khẩu dụ của lão hoàng đế cho hắn vào thượng thư phòng kiến giá. Lưu Phong cũng cảm thấy buồn bực, phạt hắn như con nít, cho đứng ngoài cửa điện cả nửa ngày. Dọc đường đi, Trương Công Công hỏi, tức gia, ngày hôm qua thánh chỉ đã nói rất rõ phải đến sớm. Cũng may là ngươi chứ nếu người khác thì không chỉ là đứng ngoài điện như vậy đâu. Lưu Phong trong lòng khẽ hừ một tiếng, lão hoàng đế dám trừng phạt nặng mình sao? Kinh phí viễn chinh lão vẫn phải trông chờ vào mình đây mà. A, à, ta ngủ trễ một chút. Lưu Phong khẽ giải thích. Trương Công Công suýt nữa đã té xỉu, một khi được hoàng đế triệu kiến lâm triều thì các quan viên khác phải chuẩn bị từ nửa đêm. Còn hắn thì ngủ đến sáng. Tước gia, gần đây bận lắm sao? Trương Công Công khẽ nói, tước gia, gần đây hình như không ghé thăm ân quý phi. Lưu Phong một trận xấu hổ, vội vàng nói, công công, gần đây bổn tước thật sự rất nhiều việc. Hôm nào rảnh ta nhất định sẽ thăm cô cô. Cô cô gần đây có khỏe không? Nương nương khỏe nhưng tinh thần thì không tốt lắm. Trương Công Công khẽ thở dài, nói, có thời gian thì ngươi nên bồi tiếp nương nương mới tốt. Ta sẽ làm. Đi đến thượng thư phòng thì Lưu Phong mới phát hiện ra lão hoàng đế không chỉ triệu kiến mình hắn. Thượng thư phòng lúc này có 6 vị đại thần đứng chờ sẵn. Thấy Lưu Phong đến, Hoa Hạ đại đế mỉm cười nói, Lưu Ái Khanh, ngươi tới đúng lúc lắm, có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Lưu Phong vội vàng nói, bệ hạ, thỉnh người nói rõ. Hoa Hạ đại đế đột nhiên trầm giọng xuống, trẫm cho ngươi điều tra hộ bộ, có tiến triển gì không? Lưu Phong nghe vậy thoáng kinh ngạc, lão hoàng đế hôm nay lại hỏi như vậy, không lẽ đã động sát cơ đối với Đông Cung? Bệ hạ, vi thần đang toàn lực điều tra, chỉ là trước mặt còn có nhiều vật cản, hiệu quả điều tra rất chậm. Lưu Phong hồ loạn ứng phó. Thực ra ngoại trừ việc cứu Trương Trạch Toàn thì hắn chưa hề điều tra hộ bộ. Lưu Ái Khanh, chẳng lẽ ngươi hồ lộng trẫm? Hoa Hạ đại đế sắc mặt biến đổi, tức giận nói, theo ta biết thì mấy ngày vừa qua ngươi không hề điều tra gì cả. Không làm gì. Ta khinh. Ngươi thì ngồi một chỗ nói đông nói tây. Ta thì vì kinh phí cho ngươi viễn chinh mà lo toan đủ thứ, còn lúc nào rảnh mà lo cái chuyện hộ bộ kia. Hôm nay thì ngươi triệu kiến, mai thì thái tử phi, một thì mã hoàng hậu. Mỗi người một ý, ta thì quan nhỏ miệng bé, ra cái rắm gì mà ra. Lưu Phong trong bụng nhất thời tức giận, bất quá nhìn xung quanh còn có nhiều người, hắn vẫn phải cố nén cục tức xuống. Bệ hạ, thần là đang ngấm ngầm tiến hành. Hộ bộ mấy năm nay đã hình thành rất nhiều khúc mắc. Thần bị muốn minh bạch nên phải tiến hành kỹ lưỡng. Hoa Hạ đại đế khẽ nhíu mày, Lưu Phong nói ra những điều này thật ra là có lý. Hộ bộ bị Đông Cung thao túng, quan viên hộ bộ cũng là người của Đông Cung. Điều tra quả thật là khó khăn. Nhưng nếu không khó khăn thì cần gì nhờ đến Lưu Phong, để hình bộ nha môn làm việc này cũng được. Lưu Ái Khanh, chuyện hộ bộ mà từ từ thì cũng không phải là biện pháp. Trẫm nghĩ ngươi nên nghĩ ra biện pháp gì đẩy nhanh tiến độ lên. Lưu Phong âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ lão hoàng đế đã thật sự quyết tâm điều tra tận gốc? Bệ hạ, vi thần ngu độn, hay là bệ hạ nghĩ cho thần một biện pháp? Lời này vừa nói ra khiến cho cả thượng thư phòng trở nên kinh hãi. Vị tiểu đại nhân này quả thực là nghé con không sợ hổ, thần tử trong thiên hạ nói chuyện với thiên tử như vậy e là tiền vô lai giả hậu vô cổ nhân. Ai cũng tưởng lão hoàng đế nổi giận, thậm chí đại phát lôi đình. Đáng tiếc Hoa Hạ đại đế không hề có những biểu hiện đó, vẻ mặt chỉ là trầm tư suy nghĩ, một lúc sau nói, Lưu Ái Khanh, như vậy đi, ta sẽ phái một vị vương gia trong hoàng thất giúp ngươi điều tra, có được không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 413, quyết tâm của lão hoàng đế. Người của hoàng gia cũng đã ra mặt, xem ra lão hoàng đế đã hạ quyết tâm. Bệ hạ quả nhiên là anh minh. Lưu Phong mỉm cười tán dương. Mấy vị đại thần chung quanh cũng lập tức tranh nhau vỗ mông ngựa, tán tụng Hoa Hạ đại đế anh minh. Lưu Phong âm thầm suy nghĩ, gia tăng nhân lực thì không sai, nhưng nếu là người của hoàng gia thì lúc đó sẽ như thế nào? Là ai lãnh đạo ai? Phải biết rằng bây giờ Lưu Phong chính là thủ lĩnh của thanh tra tiểu tổ, nhưng một khi người của hoàng gia gia nhập thì tám phần hắn sẽ trở thành người thứ hai, mà Lưu Phong thì lại không thích làm việc dưới quyền người khác. Hoa Hạ đại đế nghe các vị đại thần ca ngợi, trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ là khi nhìn đến Lưu Phong, phát hiện ra hắn đang tẩu thần, liền nhíu mày. Trương Tử Ngưu đứng một bên trông thấy nhãn quan của bệ hạ nhìn Lưu Phong, vội vàng khẽ lay cánh tay Lưu Phong, đánh thức hắn. Lưu Phong phục hồi tinh thần, vội vàng cùng mọi người a du vỗ mông ngựa. Quả nhiên là Hoa Hạ đại đế thu lại ánh mắt, cười cười nói, Lưu Ái Khanh, ngươi hình như có chuyện muốn nói với trẫm. Bệ hạ, vi thần muốn biết là vị vương gia nào sẽ cùng thần làm việc tra án. Sau này chúng thần sẽ làm việc như thế nào? Lưu Phong trực tiếp nói ra nghi vấn của mình. Đại thần chung quanh đều kinh ngạc không thôi. Vị tiểu đại nhân này nói gì thế? Hoàng gia, vương gia là thân phận gì mà ngươi dám lãnh đạo người ta? Hoa Hạ đại đế mỉm cười nhìn Lưu Phong, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nghĩ sao? Vi thần không dám có ý tứ gì cả, hết thảy đều tuân theo ý tứ của bệ hạ. Lưu Phong cung kính nói. Chuyện của hộ bộ, ngay từ đầu ta đã giao cho ngươi. Sau này bất kể là ai tham gia thì hết thảy vẫn do ngươi định đoạt. Trẫm sẽ cho Túc Vương cùng ngươi tra án. Nhiệm vụ của Túc Vương là thanh trừ mọi chướng ngại bên ngoài giúp ngươi. Còn sự vụ bên trong thì tập trung vào ngươi. Trẫm cho ngươi thời gian 2 tháng. Ngươi phải cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Lưu Phong cúi đầu, nói, vi thần sẽ làm hết sức, nhưng trong vòng 2 tháng thì vi thần cũng không dám đoan chắc. Không được. Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nói, trong vòng 2 tháng ngươi phải có câu trả lời với ta. Trẫm không còn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ kiếp, ngươi không phải ỷ mạnh hiếp người hay sao? Lưu Phong sắc mặt thay đổi, thoáng do dự, sau đó cung kính nói, vi thần nhất định sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng. Trương Ái Khanh, các ngươi lui ra trước. Trẫm muốn nói chuyện một mình với Lưu Ái Khanh. Hoa Hạ đại đế là muốn hỏi về chuyện kinh phí cho việc viễn chinh. Đợi khi các vị đại thần lui ra, Hoa Hạ đại đế vất tay, Trương Công Công cũng tự lui ra khỏi thượng thư phòng. Trầm mặt một chút, Hoa Hạ đại đế cười hỏi, Lưu Ái Khanh, thiên thượng nhân gian phát triển như thế nào? Quả là dối trá, thì ra là hỏi về kinh phí. Lưu Phong rất thức thời, vội nói, bệ hạ an tâm, kinh phí cho quân đội trong nửa năm nữa thần cam đoan có thể có đủ. Ây, tốt lắm. Trẫm đã sớm biết ngươi nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng. Hoa Hạ đại đế chậm rãi nói, trẫm đã để cho Vương Đức Vọng toàn lực phối hợp, bảo đảm an toàn cho thiên thượng nhân gian. Trong thời gian này ngươi cứ an tâm phát triển thiên thượng nhân gian, không cần cố kỵ gì cả. Lưu Phong nghiêm nghị đáp, bệ hạ yên tâm, vi thần biết nên làm thế nào. Hoa Hạ đại đế nhìn vẻ mặt của Lưu Phong, vui mừng gật đầu, lão thiên sư nói không sai, ngươi quả thật là nhân tài hiếm có. Lưu Ái Khanh, ngươi là do lão thiên sư đề cử. Trẫm sẽ đối đãi tốt với ngươi. Nói đến Trương thiên sư, Lưu Phong lại một phen buồn bã. Nếu lão còn sống thì tốt biết mấy. Nếu thiên sư còn sống thì thân phận của Lưu Phong có thể dễ dàng được lão hoàng đế tiếp nhận. Đáng tiếc là trời không chiều người, Trương thiên sư vào thời khắc mấu chốt đã chết đi, làm cho việc xác nhận thân thế của Lưu Phong với Hoa Hạ đại đế càng thêm khó khăn. Có lẽ đây là trời định. Lưu Phong thở dài một tiếng. Sắc mặt của Hoa Hạ đại đế đột nhiên sa sầm xuống, nhìn Lưu Phong liếc mắt, trầm giọng nói, trẫm bây giờ có 2 việc cần làm. Thứ nhất là chinh phục Phù Tang vào Cao Lệ. Thứ hai chính là báo thù cho lão thiên sư. Lưu Ái Khanh, ngươi nếu tính toán cho kỹ thì cũng như là môn sinh của lão thiên sư. Ta hy vọng việc báo thù cho lão thiên sư, ngươi cũng phải tận lực. Lưu Phong gật đầu, bệ hạ yên tâm, cho dù người không nói thì thần vẫn nghĩ đến chuyện báo thù cho lão thiên sư. Nghe nói hoàng hậu từng triệu ngươi vào cung. Hoa Hạ đại đế nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, đế quốc quy định hậu cung không phải là nơi tùy tiện. Ngươi sao lại không để ý đến chuyện này? Lưu Phong rùng mình, nghĩ thầm mình và Mã hoàng hậu gặp nhau xem như là chuyện cơ mật. Lão hoàng đế biết được, xem ra tình báo của lão tuyệt không phải là từ Cẩm Y vệ. Lão hoàng đế dám chắc còn sở hữu một lực lượng tình báo cường đại khác. Được rồi, ta còn nghe nói ngươi thường xuyên đến nơi Ân Quý Phi. Có việc này không? Lão hoàng đế đột nhiên quát lớn hỏi. Lưu Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là lão thái bà Mã hoàng hậu nói? Con bà nó, lão thái bà này quả là không biết hậu đạo. Không cần suy nghĩ, không phải là hoàng hậu nói. Lão hoàng đế tự hồ nhìn ra tâm tư của Lưu Phong, lạnh nhạt nói, toàn bộ hoàng thành là do trẫm giám thị. Chuyện trong cung lẽ nào ta không biết, kể cả những việc ngươi đã nói với hoàng hậu ta cũng biết. Lưu Phong nghe vậy, hơi kinh hãi. Nói như vậy thì mình và Ân Quý Phi mập mờ với nhau lão cũng biết hay sao? Nghĩ tới đây hắn khẽ toát mồ hôi lạnh. Hoa Hạ đại đế như cười như không nhìn Lưu Phong, Lưu Ái Khanh không cần sợ. Ân Quý Phi là cô ngươi, ngươi cũng nên thăm nàng. Lưu Phong thành khẩn trả lời, bệ hạ, phi thần biết tội, chỉ là thân nhân của thần vẫn còn tại Giang Nam nên mới thường cùng cô nói chuyện phiếm, giải đi nỗi nhớ thân nhân. Hoa Hạ đại đế lớn tiếng cười, chất tử gặp cô, có tội gì đâu. Lưu Ái Khanh, trẫm không trách tội ngươi. Nhưng sau này ngươi không cần lén lút đi vào nữa. Từ hôm nay trở đi trẫm ân chuẩn cho ngươi có thể tùy ý đi gặp Ân Quý Phi. Lưu Phong nghiêm mặt tạ ơn, đa tạ bệ hạ đã thành toàn. Hoa Hạ đại đế mỉm cười, một lúc sau mới nói, Lưu Ái Khanh, ta hỏi ngươi chuyện lần trước trẫm bị ám sát, ngươi nghĩ thế nào? Lưu Phong sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ lão hoàng đế đã có manh mối? Nói hay không? Trong khi Lưu Phong còn đang do dự thì lão hoàng đế đã nói, quên đi, dựa vào lực lượng tình báo trong tay ngươi thì cũng không thể tra ra được. Lưu Phong cẩn thận dò hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ người đã tra ra người đứng sau chuyện đó? Không sai, trẫm đã thu được một chút manh mối, bất quá chưa thể xác định chắc chắn nên muốn hỏi ngươi. Lưu Phong trầm tư suy nghĩ, đoạn nói, bệ hạ, thần và Cẩm Y vệ đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn chưa thu được tin tức gì, thật sự là phụ một phen kỳ vọng của bệ hạ. Hoa Hạ đại đế thở dài một tiếng, không thể trách ngươi được. Kế hoạch của bọn họ rất chu toàn. Cho dù là ta cũng phải vận dụng tài lực mới có thể tra ra một chút manh mối nhưng vẫn chưa xác định được. Kỳ thật là lần đó ta cũng khinh thường, nếu ta cẩn thận hơn thì hắc ám võ sĩ làm sao có thể tiến cung được. Ánh mắt Hoa Hạ đại đế bỗng trở nên u thâm, trẫm tuyệt đối không sai lầm nữa. Lưu Phong xác định trong tay Hoa Hạ đại đế nhất định còn có lực lượng bí mật. Mặc dù chưa biết lực lượng này như thế nào nhưng Lưu Phong dám chắc là lực lượng này tuyệt đối mạnh hơn Cẩm Y vệ nhiều lần. Lưu Phong hiểu rõ Hoa Hạ đại đế không phải là người tự phụ. Nếu lão có đủ khả năng ngăn hắc ám võ sĩ thì tự nhiên là nắm trong tay lực lượng cường đại. Gừng càng già càng cay. Lưu Ái Khanh, ta từng nghe nói ngươi và Ân Quý Phi trong lúc luận đàm có đưa ra một số chủ ý đối với việc viễn chinh, ngươi có thể nói cho ta được không? Lưu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, bệ hạ minh giám, phi thần chỉ là trong lúc nhất thời nhiệt huyết tuôn trào nên nói lung tung vài câu mà thôi. Ha ha, nhiệt huyết. Thật là tốt. Trẫm khi còn trẻ cũng là một người tràn đầy nhiệt huyết. Có nhiệt huyết mới có thể thành đại sự. Hoa Hạ đại đế hưng phấn nói đi, tốt xấu gì cũng nói cho trẫm nghe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 414, Vi lực kiếm cương. Lưu Phong trầm tư một lúc, sau đó nghiêm trang nói, bệ hạ, vi thần nghe nói Phù Tang võ sĩ Thiện Nghệ đánh lén, thường xuyên thừa dịp Hoa Hạ đại quân không phòng bị mà tập kích các thành thị vùng Duyên Hải. Không sai, Phù Tang lãng nhân thường xuyên đánh lén, cướp bóc ngư dân ven vùng Duyên Hải. Mỗi lần đại quân chúng ta phát hiện, truy lùng thì chúng đều đã cao chạy xa bay. Thực sự là làm cho người ta nổi giận. Nhắc đến Phù Tang lãng nhân, Hoa Hạ đại đế trong lòng lại nổi lên sự hậm hực. Bệ hạ, vi thần nghĩ rằng việc này triều đình nên để cho quan binh các vùng Duyên Hải như Liêu Đông, Chiết, Mân, Việt. Gia tăng phòng bị, tần suất tuần tra nên gia tăng thêm đều đặn. Mấu chốt là bệ hạ nên động viên các thành thị vùng Duyên Hải tổ chức các dân gian xã đoàn, hiệp trợ với hải lục quan binh tác chiến, cùng chống giặc thì mới có thể chống được sự cướp phá của Phù Tang lãng nhân. Hoa Hạ đại đế nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Lưu Ái Khanh, đề nghị của ngươi thật không sai nhưng ngươi có nghĩ đến hậu quả khi toàn dân cũng được trang bị như binh lính không? Đối với lo lắng của Hoa Hạ đại đế, ngày đó Ân Quý Phi đã từng hỏi qua. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, bệ hạ, người là lo lắng dân chúng có vũ khí sẽ tạo phản. Sự thật là như thế. Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng, nói, bình thường dân chúng không thể nào tổ chức trang bị vũ khí. Bọn họ không thể có vũ khí của mình. Bệ hạ, vi thần không đồng ý với quan điểm này. Lưu Phong lớn mật nói, cư dân các vùng Duyên Hải chính là căm thù cực độ Phù Tang võ sĩ. Nếu triều đình phát vũ khí cho họ thì bọn họ hẳn sẽ dùng nó để đối phó với Phù Tang lãng nhân, đối với triều đình chỉ có cảm kích, làm sao có tâm tình tạo phản. Nghe Lưu Phong phân tích xong, Hoa Hạ đại đế trầm tư một chút, nói, ngươi nói đương nhiên là có đạo lý nhưng chuyện này vẫn có chút mạo hiểm. Bệ hạ, kỳ thật lãnh đạo các dân gian xã đoàn vẫn do quân nhân của đế quốc thống lĩnh. Cứ như vậy thì xã đoàn vẫn nắm giữ trong tay bệ hạ. Bọn họ như thế nào có thể tạo phản? Hoa Hạ đại đế nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, không sai, trẫm sẽ nắm được xã đoàn trong tay. Tự nhiên không e ngại có tạo phản. Lưu Ái Khanh, đề nghị của ngươi tốt lắm. Trẫm sẽ nhanh chóng cùng quân bộ thương nghị. Được rồi, ngươi còn đề nghị gì nữa không? Mau nói cho trẫm nghe. Lưu Phong khẽ rùng mình, nói, Hoa Hạ đại đế chúng ta còn có rất nhiều chư hầu gần Phù Tang và Cao Lệ. Vì sao bệ hạ không phái sứ giả đi đến các nước chư hầu này, thương nghị đối phó với Phù Tang và Cao Lệ? Hoa Hạ đại đế sắc mặt có chút tức giận nói, Hoa Hạ đế quốc của ta là thượng quốc, muốn đối phó với Phù Tang và Cao Lệ sao lại phải nhờ đến lực lượng của tiểu quốc. Lưu Phong mỉm cười, xem ra cô đối với Hoa Hạ đại đế rất hiểu rõ. Bệ hạ, thỉnh xin nghe vi thần nói đã. Các nước chư hầu gần Phù Tang và Cao Lệ, dựa vào thuận lợi của địa lý, đế quốc chúng ta hoàn toàn có thể trú binh tại đây. Tương lai khi viễn chinh bắt đầu thì từ việc hành quân cho đến tiếp tế lương thảo, hết thảy đều sẽ tiện dụng vô cùng. Lưu Phong đề nghị. Hoa Hạ đại đế suy nghĩ một chút, nói, không sai. Bất quá là việc đồn trú binh lính tại các nước chư hầu cũng không phải là dễ dàng. Bệ hạ, nếu chúng ta phân tích rõ lợi hại, thần nghĩ họ sẽ đáp ứng. Thần nghe nói Triều Tiên quốc binh lực rất yếu, những năm gần đây vẫn bị Cao Lệ và Phù Tang áp bức, xâm phạm. Vì thế hoàng thất Triều Tiên từng dâng thư cầu viện chúng ta. Bây giờ kỹ thuật viễn dương của chúng ta đã có đột phá. Viễn chinh đại quy mô hoàn toàn có thể thực hiện được. Lưu Ái Khanh, nghĩ không ra ngươi đối với chiến sự cũng là nhân tài. Hoa Hạ đại đế suy nghĩ một hồi, hiểu được hai đề nghị của Lưu Phong đều rất hợp lý. Dừng một chút, Hoa Hạ đại đế nói, Lưu Ái Khanh, hai việc ngươi đề nghị, trẫm sẽ nhanh chóng thảo luận với quân bộ. Tương lai nếu thực hiện thì trẫm sẽ cho ngươi trực tiếp thực hiện. Trên thực tế, Hoa Hạ đại đế lần này triệu Lưu Phong tiến cung chính là vì muốn hỏi tình hình phát triển của thiên thượng nhân gian, nhưng không nghĩ ra lại có thêm hai thu hoạch tốt như vậy. Lưu Phong đi rồi, Hoa Hạ đại đế vẫn còn vui vẻ mỉm cười. Thế nào, ngươi nghĩ hai việc Lưu Phong đề nghị như thế nào? Hoa Hạ đại đế hưng phấn quay người về phía tối căn phòng, khẽ hỏi. Rất lợi hại. Nói chuyện chính là bóng đen. Thật là ngoài ý muốn. Hoa Hạ đại đế cười nói, sư huynh ngươi đề cử nhân tài quả không sai. Chỉ bằng và hai điều đề nghị này đã hơn hẳn cả quân bộ của đế quốc. Chính xác. Bóng đen đột nhiên hỏi, Lưu Phong rõ ràng là một thiên tài về quân sự. Bệ hạ không định để cho hắn phát triển quân đội đấy chứ? Hoa Hạ đại đế lắc đầu, quân bộ thì không thể. Cẩm Y vệ đã vào tay hắn, nếu để cho hắn vào quân bộ nữa thì ta e là sẽ có vấn đề. Bệ hạ, vẫn không tin Lưu Phong. Hoa Hạ đại đế trầm tư một chút, chẳng biết tại sao nhưng ta không thể nhìn thấu được con người Lưu Phong. Có đôi khi trẫm nghĩ hắn rất đơn giản nhưng đôi khi lại thấy hắn là một người rất nguy hiểm. Rất đơn giản, hắn dù sao cũng là tu chân nguyên anh hậu kỳ. Bóng đen lạnh nhạt giải thích. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Hoa Hạ đại đế mỉm cười nói, ta cảm thấy trên người hắn có một khí tức nguy hiểm, một khí phách bất thường. Khí phách? Bóng đen hỏi, bệ hạ, ý tứ của người là Lưu Phong rất có thể. Không nên nói ra. Hoa Hạ đại đế thở dài một hơi, ta chỉ mong là cảm giác của ta sai. Bóng đen trầm tư một chút, định mở miệng muốn nói gì nhưng lại yên lặng, sau đó. Chuyển sang chuyện khác, bệ hạ, người để cho Túc Vương gia nhập điều tra hộ bộ, phải chăng là đã quyết tâm xuống tay với Đông Cung? Ngươi nghĩ sai rồi. Hoa Hạ đại đế sắc mặt bỗng trở nên âm trầm, trẫm chỉ là muốn ép bức Đông Cung một chút, muốn nhìn xem phản ứng của Đông Cung như thế nào. Ta muốn tự mình chứng minh chuyện ám sát lần trước có đúng là do Điềm Nhi gây ra hay không? Nếu là đúng. Bóng đen lạnh nhạt hỏi. Hoa Hạ đại đế trầm tư suy nghĩ, sau đó cất lời, bất kể là ai, nếu muốn đoạt tính mạng của ta thì trẫm sẽ không bỏ qua. Bóng đen khẽ thở dài, gia đình đế vương quả nhiên không có chỗ cho thân tình. Bất quá trẫm cho rằng nếu Điềm Nhi đứng sau chuyện này thì Hoàng Thái Tôn vẫn vô tội. Hoa Hạ đại đế lạnh nhạt nói, Thái Tôn là ta chứng kiến nó lớn lên, ta dám chắc nó sẽ không làm chuyện có lỗi với ta. Bệ hạ, kỳ thật người cũng không cần bi quan quá. Bóng đen nhắc nhở, sự thật thì vị tất đã là Đông Cung làm ra. Bệ hạ nên cẩn thận cân nhắc đã. Điều này ngươi yên tâm. Trẫm tự có phân tất. Trở lại thiên thượng nhân gian đã là giữa trưa, Lưu Phong, Kim Vận, Thanh Liên cùng ăn cơm xong, nói vài câu, sau đó Lưu Phong một mình vào phòng tu luyện. Kim Vận dưới sự đề nghị của A Mổ cũng bắt đầu tu luyện. Thanh Liên tự nhiên là không cam lòng yếu thế, chủ động thỉnh cầu Kim Vận cho tu luyện cùng một chỗ. Như vậy nàng cũng có được sự bảo vệ của A Mổ. Thái Âm Thất Tinh Huyền vận hành đủ 998 một vòng chu thiên thì trong đan điền đã tràn ngập linh khí đến mức bão hòa, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là chuyển sang tu luyện kiếm cương. Thần niệm dẫn dắt, Lưu Phong chậm rãi rót linh khí trong cơ thể vào Hạo Thiên kiếm. Nguyên anh lực trong cơ thể như cũng như nước chảy tiến vào thân kiếm. Linh lực và nguyên anh lực lập tức quyện chặt lấy nhau trong thân kiếm. Rất nhanh chóng kiếm cương pháp quyết nhanh chóng vận hành, dung hợp hai cổ linh khí lại. Sau khi hai cổ lực lượng hoàn toàn dung hợp thành một, Lưu Phong cẩn thận dẫn dắt luồng khí lưu hợp nhất này từ thân kiếm phản hồi lại, tuần hoàn trong cơ thể, sau đó lại quay lại Hạo Thiên kiếm. Thời gian trôi qua, cuối cùng Lưu Phong cảm thấy thân kiếm cũng trở thành một bộ phận trong thân thể mình, không cần phải dùng thần niệm dẫn dắt nữa mà tự động vận hành tuần hoàn không ngừng. Ba ngày sau, Lưu Phong từ từ tỉnh lại, hắn không chút nào mệt mỏi mà còn cảm thấy sung mãn, sảng khoái. Tu vi hẳn lại vừa tăng tiến không ít. Hạo Thiên kiếm và hắn linh thông cũng tăng lên, thậm chí cơ hồ như biến thành một bộ phận trong thân thể của Lưu Phong. Ngay cả kiếm hồn mọi khi vẫn cự tuyệt hắn, hôm nay cũng có chút liên lạc. Lưu Phong trong lòng bất giác mừng rỡ như điên, đi vào nội viện, trong lòng khẽ niệm kiếm quyết, Hạo Thiên kiếm bay ra khỏi vỏ. Lưu Phong vận khởi kiếm cương, Hạo Thiên kiếm nhất thời nổi lên từng trận bạch mang, nguyên anh lực dần gia tăng, bạch mang cũng từ từ cường thịnh, thậm chí kinh động một vài tên thuộc hạ của Hắc Vân từ xa. Chủ công, thỉnh mời dừng tay. Mắt thấy cường đại kiếm thế sẽ phóng ra, một tên hắc ám võ sĩ vội lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 415, Quý Phi xé rào. Lưu Phong phục hồi tinh thần nhìn kỹ lại, càng nhìn càng hoảng sợ. Một mảnh sân hoàn toàn đã bị cày xới nát vụn bởi kiếm thế của hắn. Nếu hắn không dừng lại thì phỏng chừng cả hậu viên cũng đã bị phá hủy. Chủ nhân, người không sao chứ? Một tên hắc ám võ sĩ khẽ ân cần hỏi. Lưu Phong mỉm cười, ta không sao, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Thu hồi Hạo Thiên kiếm, Lưu Phong không khỏi cảm thấy hưng phấn trong lòng. Lần trước giao phong cùng Viêm Chánh quả nhiên đã khiến cho kiếm đạo của hắn tăng tiến thêm một bước. Nếu không thì thời gian 3 ngày nhập định không thể nào làm cho kiếm cương trở nên uy lực như vừa rồi được. Mang theo sự hưng phấn trong lòng, Lưu Phong liền rảo bước đi tìm Kim Vận phu nhân và Thanh Liên. Đáng tiếc là hai nàng vẫn tu luyện, từ lúc nhập định cho đến nay vẫn chưa hồi tỉnh lại. Sau đó Lưu Phong chuyển sang đi tìm Bạch Vũ. Kết quả vẫn vậy, nha đầu này cũng đang chìm trong nhập định. Buồn bực, mấy ả nữ nhân của mình đều điên cuồng tu luyện. Lưu Phong bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì hơn là trở thành đại hiệp phòng không. Nằm trên giường, Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ lại chuyện tại Thượng Thư phòng 3 ngày trước. Từ ngữ khí của Hoa Hạ đại đế thì dường như sẽ động thủ với Đông Cung. Xuất hiện diễn biến này có thể có hai nguyên nhân. Đầu tiên là lão hoàng đế đã nghi ngờ thân phận của Hoàng Thái Tôn. Nguyên nhân thứ hai chính là lần ám sát hụt vừa rồi, rất có thể lão hoàng đế đã thu được manh mối. Tuy nhiên có lẽ là tình huống thứ hai thì dễ thuyết phục hơn. Lưu Phong đang suy nghĩ xem Hoa Hạ đại đế đến tục cùng là biết được bao nhiêu, Hoàng Thái Tôn có thể bị tước quyền hay không. Trước mắt Lưu Phong không hề hy vọng Hoàng Thái Tôn bị hạ bệ. Hoàng Thái Tôn một khi bị tước quyền thì Yến Vương sẽ trở nên thành độc tôn. Điều này không phải là thứ mà Lưu Phong chờ mong. Hoàng Thái Tôn nhất định là phải bị hạ bệ, nhưng tối thiểu là phải đến lúc Lưu Phong phát triển đủ lực lượng. Bóng đêm thâm trầm trải rộng, Lưu Phong bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm rất nhỏ vang đến, vội bừng tỉnh, ánh mắt chớp sáng nhìn về nơi động tĩnh vang lên. Trong phòng mặc dù tối đen như mực nhưng không hề ảnh hưởng đến nhãn lực của hắn. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ đi đến. Không khí nhất thời tràn ngập một mùi hương dịu nhẹ. Nhìn thấy rõ dung mạo của thân ảnh này, Lưu Phong bất giác kinh hãi. Là Ân Quý Phi. Lưu Phong không rõ vì sao Ân Quý Phi lúc này lại xuất hiện tại phòng mình. Vì muốn biết rõ, hắn vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục bộ dáng ngủ say của mình. Ân Quý Phi nương theo ánh sáng truyền vào từ ánh trăng, khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi đầu nhìn hắn. Phong Nhi, nghe nói ngươi 3 ngày rồi không ra khỏi phòng. Cô lo lắng muốn đến xem ngươi thế nào, không nghĩ là ngươi đang ngủ. Thật là hại ta mấy ngày nay lo lắng. Nhìn Lưu Phong an tĩnh ngủ say, Ân Quý Phi chậm rãi mỉm cười. Phong Nhi, ngươi cũng thật là vô tình, mấy ngày nay không thèm đến thăm cô. Cô không thể làm gì khác hơn là tìm đến ngươi. Ân Quý Phi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, tự thì thầm. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng xấu hổ không thôi. Hắn nghĩ sau này nhất định phải thường xuyên đến thăm nàng. Phong Nhi, ngươi là nam nhân tốt, Tố gả cho ngươi thật là phúc khí của nó. Dừng một chút, Ân Quý Phi khe khẽ kêu lên, Phong Nhi, mau tỉnh. Lưu Phong trong lòng có quỷ, tiếp tục giả bộ ngủ, không dám hé mắt. Ân Quý Phi còn nghĩ Lưu Phong đang ngủ say, không hề hay biết, do dự một chút, khẽ hạ thấp người, áp thân hình mềm mại của mình vào cạnh người hắn, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Lưu Phong. Lưu Phong nằm trên giường mặc dù nhắm mắt nhưng mũi lại ngửi được mùi hương trên người nàng truyền sang, một cổ khí tức nữ tính tràn đầy mị lực nhất thời khiến cho hắn cảm thấy khó thở, hô hấp tự nhiên trở nên dồn dập. Ân Quý Phi đưa tay vuốt ve vầng trán của hắn, khóe miệng lộ ra một sự dịu dàng, thân thể khẽ rung động, trong mắt hiện lên một sự thẹn thùng. Phong Nhi, ngươi biết không? Cô mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi. Cô nhớ ngươi. Ngọc Chưởng vuốt ve khuôn mặt Lưu Phong, vẻ mặt của Ân Quý Phi cũng dần trở nên u oán. Ngay khi Lưu Phong định mở mắt thì từ đầu truyền đến một trận nhiệt khí, ngay sau đó một cặp môi mềm mại, nóng bóng khẽ áp lên miệng của hắn. Lưu Phong nhất thời cả kinh, thân thể như có dòng điện truyền qua, một cảm giác tê rần, ôn nhuận thật làm cho hắn thở không nổi. Trong đêm tối, lại có thuộc phụ xinh đẹp quyến rũ như vậy, Lưu Phong không cách nào cự tuyệt được. Trong khi hắn đang lẳng lặng hưởng thụ sự ngọt ngào của nụ hôn thì đầu lưỡi hắn không nhịn được khẽ vươn ra, tiến vào miệng Ân Quý Phi. Ân Quý Phi thân thể khẽ rung lên, ngẩng đầu lên, quan sát hắn, nhìn thấy hắn vẫn ngủ say như trước, mới thở vào một hơi. Tố, xin lỗi, ta không cố ý. Ân Quý Phi vẻ mặt đỏ ửng, áy náy lẩm bẩm một mình, cô không kiềm chế được. Lưu Phong âm thầm kích động, Ân Quý Phi quả là thủ tiết đã lâu, rốt cuộc không còn kiềm chế được dục vọng trong lòng. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn có chút hưng phấn nhưng vì xấu hổ, Lưu Phong tiếp tục làm bộ ngủ say. Tự trách mình một lát, dục niệm của Ân Quý Phi cuối cùng cũng chiến thắng lý trí. Nàng thử thăm dò bằng cách lay lay cánh tay của hắn, chỉ là hắn vẫn ngủ say như trước. Do dự một lúc lâu, nàng rốt cuộc vươn tay, trung trung vuốt ve lồng ngực của hắn. Lưu Phong trong lòng khẽ hô cứu mạng. Mặc dù là cách một lớp quần áp nhưng dưới sự vuốt ve của nàng, trận trận khoái cảm vẫn làm cho hắn hưng phấn không thôi. Dần dần ánh mắt Ân Quý Phi đã trở nên mê ly, nàng cảm giác được thân thể chính mình đã nóng lên, cảm giác đòi hỏi không ngừng tăng lên. Phong Nhi, ngươi là nam nhân tốt, cô thích ngươi. Nói xong Ân Quý Phi cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên trán Lưu Phong. Nhiệt khí như lan phả tới mặt hắn, một cổ khí lưu ngọt ngào dần từ tiểu phúc của hắn mọc lên, lan truyền toàn thân. Lưu Phong thậm chí cảm giác được bổng bổng của mình đã chậm rãi lớn lên. Thân thể cũng từ từ nóng lên. Từng bước, lá gan của Ân Quý Phi càng ngày càng lớn lên. Nàng khẽ nằm đè lên người hắn, hai tay ôm lấy hắn, lặng lặng cảm thụ hơi thở của nam nhân. Giờ phút này Lưu Phong cảm giác được rõ ràng bộ ngực nóng bỏng, mềm mại đang đè lên ngực hắn. Cứng quá. Đột nhiên Ân Quý Phi cảm ứng được giữa hai chân của Lưu Phong có một vật cứng nổi lên, đâm vào bụng dưới của mình. Ân Quý Phi không phải là tiểu cô nương, nàng tự nhiên hiểu được vật đó là vật gì. Tối hôm qua nàng đã nằm mơ thấy nó. Ta muốn sờ nó một chút. Sự khao khát trong lòng dâng cao, Ân Quý Phi chậm rãi đưa tay tới. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chậm rãi chạy xuống, từ ngực, đi xuống bụng, lần xuống dưới. Ngay khi tay nàng sắp chạm vào bổng bổng nóng bỏng kia thì Lưu Phong đột nhiên mở mắt, nhìn Ân Quý Phi hô lên, cô. Nghe thấy tiếng Lưu Phong, Ân Quý Phi nhất thời ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn Lưu Phong, chẳng biết làm sao cả. Cô, người đến đây từ lúc nào? Lưu Phong cố nén lấy dục vọng trong lòng, tận lực làm cho mình trở nên bình tĩnh. Mặc dù hắn rất muốn quan hệ với thuộc phụ xinh đẹp này nhưng hắn rất rõ ràng đây là cô của Tố Tố. Hắn hiểu Tố Tố có thể chấp nhận nữ nhân khác nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận hắn và cô phát sinh quan hệ nam nữ được. Lý trí chiến thắng dục vọng, thời khắc mấu chốt Lưu Phong đã ngăn cản Ân Quý Phi lại. Ân Quý Phi phát hiện ra đại não mình hoàn toàn trống rỗng. Xấu hổ và thất vọng khiến cho nước mắt nàng chảy ra, Phong Nhi, ta. Ân Quý Phi thật sự là không biết nói gì cho tốt. Lưu Phong nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh kia, cô, người đến đây lúc nào, sao không ai cho Phong Nhi hay? Lưu Phong tận lực chuyển sang chủ đề khác, tránh cho hiện trường thêm rối mù. Ân Quý Phi sửng sốt một chút, hiểu được Lưu Phong chính là không muốn làm mình xấu hổ, trong lòng khẽ cảm kích, vội vàng nói, ta mới đến, là ta không muốn thuộc hạ của ngươi thông tri cho ngươi. Dừng một chút Ân Quý Phi hỏi, Phong Nhi, nghe nói ngươi ba ngày không ra khỏi phòng, ta lo cho ngươi có chuyện gì nên mới đến đây xem ngươi thế nào. Hiện nhìn ngươi không có việc gì, cô đã an tâm. Cũng không còn sớm nữa, ta cần phải quay trở về. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 416, Quý Phi, xé rào, tiếp. Cô nếu đã tới thì chúng ta nói chuyện với nhau cũng tốt. Lưu Phong vội lên tiếng gọi lại. Ân Quý Phi vốn cũng không muốn rời đi, nghe Lưu Phong nói vậy liền dừng chân, xoay người lại, nhìn Lưu Phong, trong tim khẽ nhói lên một trận đau xót, nước mắt rốt cuộc đã rơi xuống. Lưu Phong trong lòng cảm thấy áy náy, nhìn Ân Quý Phi nói, cô, xin lỗi. Ân Quý Phi khẽ quay đầu đi, ngươi có lỗi gì đâu. Phong Nhi biết cô trong lòng rất đau khổ nhưng không thể an ủi, ngược lại còn phiền đến cô mạo hiểm xuất cung, Phong Nhi thật sự xấu hổ. Ta biết ngươi rất bận. Ân Quý Phi đưa tay khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt, bước đến vài bước nói, bệ hạ có đúng là đã cho ngươi chủ trì chuyện điều tra hộ bộ. Lưu Phong gật đầu, ba ngày trước, tại Thượng Thư Phòng, bệ hạ đã hạ quyết tâm. Người cho Phong Nhi 3 tháng phải cho bệ hạ một câu trả lời thuyết phục. Mã Hoàng Hậu và Thái Tử Phi cũng tìm ta, hy vọng có thể khuyên ngươi bỏ qua một lần. Ân Quý Phi đi đến, khẽ ấn Lưu Phong ngồi xuống. Lưu Phong cười khổ một tiếng, lần này sợ rằng không thể bỏ qua được. Bệ hạ đã quyết tâm điều tra triệt để hộ bộ. Phong Nhi, Thái Tử Phi là một nữ nhân điên cuồng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ân Quý Phi nhắc nhở, mấy năm nay, ta tại hậu cung đã chứng kiến nhiều hành vi vô sĩ, điên cuồng của Thái Tử Phi. Vì Hoàng Thái Tôn nàng ta chuyện gì cũng có thể làm. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được khinh thường. Lưu Phong gật đầu, cô, người dường như rất hiểu rõ Thái Tử Phi, ả cuối cùng là nữ nhân như thế nào? Một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Ân Quý Phi nói ngay. Lưu Phong âm thầm lắc đầu, khắp thiên hạ này ai cũng có thể mà mẫu thân tốt nhưng duy chỉ một mình Thái Tử Phi là không thể. Lưu Phong nhìn thấy ả thì là một nữ nhân vô sĩ, điên cuồng. Phong Nhi, ta có một loại dự cảm. Kinh đô sắp đại loạn, mà ngươi chính là trung tâm của cơn bão đại loạn này. Cô thật sự lo lắng, Ân Quý Phi nhìn Lưu Phong nói. Lưu Phong bất giác cảm thấy cảm động, cô yên tâm, Phong Nhi tự có phân tất. Ta biết ngươi là người có bản lĩnh, chuyện này ta cũng không biết giúp ngươi như thế nào, có điều có ta ở đây ngươi cứ bình tĩnh. Được rồi, ngươi định khi nào đón Tố Tố đến đây? Từ khi Hoa Hạ Đại Đế tu luyện Thái Âm Bổ Dương thì ngay cả Ân Quý Phi gặp mặt lão cũng rất khó, trong lòng tự nhiên là rất cô đơn. Lưu Phong hiểu được tình cảnh của Ân Quý Phi, nàng đã cận trung niên, không con cái, trượng phu lại là một người hỗn đản. Hơn nữa lại sống nơi thâm cung cô quạng. Cuộc sống như vậy quả thật là không tốt. Cô, Tố Tố còn phải đợi thêm một chút thời gian nữa. Lưu Phong định khi mình đã ổn định tại đây thì mới đem Di Hồng Viện tiến kinh. Người yên tâm, trước khi Tố Tố đến thì Phong Nhi sẽ thường xuyên gặp cô. Bệ hạ đã ân chuẩn cho Phong Nhi có thể tự do tiến cung thăm cô. Lưu Phong tự tin nói. Ân Quý Phi kinh hãi, bệ hạ biết chuyện ta và ngươi gặp nhau. Lưu Phong thản nhiên gật đầu, "Ây, bệ hạ đã biết. Bất quá người không có trách tội, ngược lại còn ân chuẩn cho Phong Nhi có thể tùy thời tiến cung gặp cô. Vậy là tốt rồi." Ân Quý Phi sắc mặt hòa hoãn đi một chút, buồn bã nói, "Phong Nhi, kỳ thật ngươi không cần để ý đến ta. Ta biết ngươi còn trăm công nghìn việc, ngàn vạn lần đừng vì ta mà làm hư đại sự." Lưu Phong trong lòng khẽ chấn động, không biết nói gì cho tốt. Cô yên tâm, Phong Nhi lần này nói là thật tâm, sau này Phong Nhi nhất định thường xuyên gặp người. Ân Quý Phi thở dài một tiếng, Phong Nhi, ngươi nghĩ ta có phải là người không hiểu sự không? Đúng ra ta không nên để ngươi bận tâm. Không có, cô nói gì vậy? Lưu Phong nghiêm nghị nói, Phong Nhi thật sự muốn gặp người, kỳ thật Phong Nhi cũng biết nỗi khổ trong lòng của cô. Ân Quý Phi thân thể run rẩy, nước mắt lại chảy ra, khi xưa tuổi trẻ không hiểu sự, nghĩ rằng tiến cung là một chuyện vinh dự, kết quả là đem thân vào chốn ao tù, cả đời cô quạnh. Nếu ta có một đứa con thì tốt biết bao. Cô, người đã quên Phong Nhi chính là con của người. Lưu Phong không đành lòng thấy Ân Quý Phi thê lương, trong lòng mềm nhũn, tiến lên ôm lấy nàng an ủi. Hảo hài tử. Ân Quý Phi trong lòng có chút cảm động, dựa đầu vào ngực Lưu Phong, nước mặt lặng lẽ tuôn rơi. Cảm thụ thân thể nữ nhân run rẩy, tâm tình kích động. Lưu Phong trong lòng cũng rung lên, phản phất thông hiểu được sự đau khổ trong lòng nàng. Cô, từ sau này người có thể coi Phong Nhi như con người được không? Lưu Phong chân thành nói. Không. Ta không muốn ngươi là con ta. Chẳng biết tại sao nhưng từ nội tâm của Ân Quý Phi lại không hy vọng Lưu Phong là con nàng. Lưu Phong khẽ bối rối, hắn không biết nói gì. Hắn không biết tại sao Ân Quý Phi lại từ chối. Ân Quý Phi lúc này cũng hiểu được câu nói mình có chút không ổn, vội vàng nói, Phong Nhi, ngươi chính là cháu rể của ta. Phong Nhi, trên người ngươi mang theo vật gì cứng vậy? Đột nhiên Ân Quý Phi cảm nhận được bỗng Lưu Phong khẽ ngóc đầu lên, đâm vào bụng mình, trong lòng cả kinh, buộc miệng hỏi. Lưu Phong xấu hổ, bỗng này thật làm hắn mất mặt, lúc nào cũng chỉ biết ngóc đầu, thật là sắc lang. Ồ, không có gì, đó là vũ khí bí mật của Phong Nhi. Lưu Phong hồ loạn lên tiếng. Phì. Ân Quý Phi nghe vậy nhất thời không nhịn được phì cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho ta là cái gì? Tiểu cô nương 3 tuổi không biết gì hay sao? Cô, người cười gì vậy? Lưu Phong có chút hổ thẹn, xem ra Ân Quý Phi đã biết vật cứng đó là gì. Cười cái thứ vũ khí bí mật của người đấy. Ân Quý Phi đột nhiên nhón chân, kề sát tai hắn, cắn một cái, khẽ nói, cái gì mà vũ khí bí mật, ngươi cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Lưu Phong cảm giác được lỗ tai mình nóng lên, một cảm giác sung sướng lan tỏa đi toàn thân, bỗng bất giác khẽ giật lên một cái, vô tình nằm gọn giữa hai chân nàng. Cảm nhận được sự nóng bỏng, hùng tráng phía dưới. Ân Quý Phi thân thể khẽ run rẩy, hai chân bất giác khép lại ôm chặt lấy bỗng của Lưu Phong. Lưu Phong thân thể chấn động, một trận hưng phấn nổi lên. Làm sao bây giờ? Lưu Phong trong lòng hết sức mâu thuẫn. Không được, nàng là cô của Tố Tố, là lão bà của hoàng đế, là em gái của Nhạc Trượng đại nhân. Giờ phút này lý trí hắn đang chiếm thượng phong. Hắn đang muốn đẩy nàng ra thì đã nghe Ân Quý Phi khóc bên tai hắn, Phong Nhi, đừng cử động, có thể để như vậy được không? Nghe nữ nhân cầu khẩn, Lưu Phong lại mềm lòng, không đẩy nàng ra nữa. Thân thể Ân Quý Phi bỗng nhiên trở nên nhu nhuyễn vô lực, áp sát vào người hắn, khẽ cắn lỗ tai hắn thì thào, Phong Nhi, mỗi lần cô cùng ngươi ở một chỗ, ta đều có cảm giác an toàn, cảm giác trong lòng ấm áp. Nghe thanh âm phát ra từ sâu thẳm trái tim nàng, Lưu Phong khẽ quay sang nhìn nàng, lão hoàng đế cũng thật là làm hại không ít người, trong cung không có biết bao nhiêu người như cô, thật sự là tạo nghiệt. Cô, nếu người thích thì Phong Nhi sẽ cứ như vậy ôm người. Lúc này Lưu Phong ngoại trừ an ủi ra thì cũng không biết làm gì cả. Ân Quý Phi nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng như một cô gái, mặt dụi vào cổ hắn, ôm nhu nói, cảm ơn ngươi, Phong Nhi. Cô, người có đúng là không thích nói chuyện trong cung đúng không? Ân Quý Phi thở dài một tiếng, không thích thì sao? Nhớ tới cuộc sống trong hoàng cung, trong mắt nàng lại hiện lên một tia sợ hãi. Cuộc sống trong hoàng cung là như thế nào? Cô đơn tịch mịch và đau đớn vô tận. Cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Lưu Phong khẽ ôm chặt hơn, hai tay vuốt ve lưng nàng, dịu dàng nói, cô, nếu người không thích cuộc sống trong cung, tương lai Phong Nhi sẽ nghĩ ra biện pháp giải thoát cho người. Thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp sao? Ân Quý Phi đột nhiên hiện ra thần thái khác thường, trung giọng nói, Phong Nhi, thật sự có thể sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 417, Quý Phi, xé rào, tiếp. Cô, Phong Nhi bây giờ cũng không cách nào trả lời thuyết phục cho người được nhưng người yên tâm, Phong Nhi sẽ cố gắng. Sớm muộn cũng có ngày giải thoát cho người. Lưu Phong chân thành nói. Vậy thì tốt quá. Ân Quý Phi sắc mặt hiện rõ vẻ vui mừng, nàng biết Lưu Phong nói được, dám chắc sẽ làm được. Phong Nhi, cô tin tưởng ngươi, người nhất định có khả năng làm được. Ân Quý Phi vẫn còn dư hưởng kích tình, đưa tay ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng áp chặt vào miệng hắn. Lưu Phong bất giác kinh hãi, chuyện gì xảy ra đây? Xem ra là lấy thân báo đáp. Ngọt ngào, quả là miệng thơm nước bọt ngọt. Lưu Phong âm thầm tán thưởng, đừng xem Ân Quý Phi đã gần 40 nhưng quả thật thân thể so với nữ tử còn trẻ cũng không hề thua kém. Hắn đương nhiên không đành lòng cự tuyệt, đành tiếp nhận sự ôn nhu ngọt ngào này. Hơn nữa thân là nam nhân, hắn tự nhiên là muốn giữ quyền chủ động, đầu lưỡi khẽ vươn ra, tiến vào trong miệng Ân Quý Phi, tham lam hưởng thụ dịch vị ngọt ngào trong miệng nàng. Ân Quý Phi xuất hiện cảm giác mê ly, thuận theo hành động của Lưu Phong, nàng cũng điên cuồng đáp trả lại, tạo thành một trận hôn ngấu nghiến không rời. Thật hạnh phúc. Ân Quý Phi cảm giác được trong lòng mình nổi lên một sự ấm áp, lâng lâng hạnh phúc. Một là không làm, hai là làm cho tới cùng. Lưu Phong ôm chặt thân thể nóng bỏng của Ân Quý Phi, hai tay bắt đầu vuốt ve các bộ phận nhạy cảm của nàng. Ân Quý Phi đại não trống rỗng, nàng dường như giả quên hết thân phận của mình, bắt đầu chủ động sờ soạng khắp người Lưu Phong, dần dần, không biết từ lúc nào đã chộp lấy bổng bổng nóng bỏng, to lớn của Lưu Phong vào tay. Hùng tráng, thật hùng tráng. Ân Quý Phi trong lòng khẽ hô lên, có chút kích động, lần đầu tiên nàng cảm nhận được bổng bổng hùng tráng như vậy. Ân Quý Phi cầm bổng bổng, khẽ sáo lộng lên xuống, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, hiện rõ hưng phấn kích tình, miệng hôn càng gắt gao, lưỡi càng vùng vẫy, điên cuồng. Dần dần Lưu Phong cũng không cách nào chịu được khoái cảm từ hạ thân truyền lên nữa, hữu thủ thám hiểm bô ngực bảo mãn của nàng, dùng lực giày vào nó. Ân Quý Phi lập tức cảm nhận được hơi nóng từ ngực mình truyền đi, lan tỏa toàn thân. Phong Nhi, cô thật hạnh phúc, không được dừng lại. Ân Quý Phi hơi thở dồn dập vang lên, khẽ rời khỏi miệng hắn, thấp giọng rên rỉ. Lưu Phong đột nhiên trung lên, ý thức có chút tỉnh lại, ta nên làm sao bây giờ? Cô, chúng ta. Lưu Phong do dự, nửa muốn nói nữa không? Bất quá miệng hắn đã nhanh chóng bị môi Ân Quý Phi khóa lại, khoái cảm tuôn trào, bất giác hắn cũng quên mất phải nói gì nữa. Ân Quý Phi một mặt hôn ngấu nghiến hắn, một mặt sáo lộng bổng bổng, thân thể thỉnh thoảng giãy giụa, sắc mặt ửng đỏ, nóng bừng. Lưu Phong biết mình sắp lên đỉnh. Thủ pháp của Ân Quý Phi tuyệt không phải như nữ nhân thông thường. Ở trong thâm cung nhiều năm, công phu trên giường của Ân Quý Phi có thể nói là đệ nhất. Áo của Lưu Phong lúc này cũng đã bị Ân Quý Phi bỏ đi, hai thân thể da thịt hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Ân Quý Phi sắc mặt càng ngày càng hưng phấn, nàng thậm chí còn ngồi dậy, cưỡi lên người Lưu Phong, cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra áo ngực màu đỏ, dương mắt nhìn Lưu Phong, ngượng ngùng hỏi, Phong Nhi, có đẹp không? Lưu Phong ngây người, liều mạng gật đầu, quả là khe rãnh giữa hai ngực thật sâu. Hai vú cũng thật là lớn. Ta có phúc. Lưu Phong trong lòng thầm mững rỡ, hô to. Chuyện tới nước này rồi, cứ sảng khoái hưởng thụ đã, không ai quản được nữa. Thật sự đẹp sao? Ân Quý Phi cười một tiếng, dâm đãng từ từ cởi bỏ nốt áo ngực, một đôi tiểu bạch thỏ nhất thời sổ ra trước mắt Lưu Phong. Ánh mắt Lưu Phong hoàn toàn bị cặp vú trắng muốt của nàng hấp dẫn, ánh mắt hắn hơn thế còn bắn ra lục quang thèm thuồng. Bộ ngực thật hoàn mỹ, tuyệt đối hiếm thấy. Rất rõ ràng, ngực của Ân Quý Phi tuyệt đối là số một trong số các nữ nhân của hắn. Ân Quý Phi từ ánh mắt của Lưu Phong đã thấy được hỏa dục trong lòng của hắn, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy hưng phấn, tiểu khẩu khẽ mở, cố ý rên rỉ, ánh mắt đông đưa nhìn nam tử tuấn mỹ dưới hạ thân của mình. Lưu Phong cố nén dục vọng trong lòng, trung giọng nói, cô. Bất quá hắn chỉ vừa thốt ra được hai từ này thì Ân Quý Phi đã cúi mình xuống, cầm lấy tiểu bạch thỏ, khẽ nhét trái cherry đỏ hồng vào miệng hắn, kiều mị nói, Phong Nhi, không được nói gì hết, đêm nay phải cho ta phóng túng một lần. Chỉ một lần. Lưu Phong trong lòng rung động, cuối cùng hai tay khẽ vòng ra, ôm lấy mông nàng, miệng khẽ mút lấy hạt cherry nho nhỏ. Ân Quý Phi dưới tác dụng mút vào của Lưu Phong, khiến cho toàn thân vô lực, khẽ đổ nhào xuống ngực hắn, khẽ vặn vẹo hạ thân, hưng phấn rên rỉ. Lưu Phong cảm giác được đầu mình hoàn toàn đều bị nhũ hương bao phủ. Phong Nhi, ngươi có thể làm cho cô sung sướng một lần được không? Ân Quý Phi khẽ cầu khẩn, ngữ khí tràn ngập sự chờ mong. Việc đến nước này, Lưu Phong cũng không suy nghĩ nữa, đưa tay cởi bỏ quần ngoài nàng ra, chỉ để lại quần lót màu đỏ. Ân Quý Phi thấy Lưu Phong cởi bỏ quần mình, trong lòng vui vẻ, không cam lòng yếu thế, đôi ngọc thủ vuốt ve, nhảy múa, lướt trên lồng ngực của hắn. Phong Nhi, thân thể cô có đẹp không? Ân Quý Phi khẽ ưỡn ngực, hỏi. Lưu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất thời dán chặt vào da thịt trắng như tuyết của nàng, bộ ngực đầy đặn vuông tròn cao ngất, còn có hai trái cherry theo hô hấp của nàng mà nhấp nhô, thật sự hấp dẫn hắn. Đẹp, cô chính là người đẹp nhất. Phong Nhi, sờ ta đi. Ân Quý Phi ánh mắt mê dại, nàng chủ động cầm tay Lưu Phong, đặt lên ngực mình. Lưu Phong tự nhiên không cự tuyệt, đưa tay vuốt ve bộ ngực trắng muốt, dùng lực giày vò tùy ý, Phong Nhi, ta không chịu được nữa. Dưới sự vuốt ve của Lưu Phong, lại thêm sự tiếp xúc giữa thân thể hai người, Ân Quý Phi tâm tình trở nên kích động, quần lót màu đỏ đã trở nên ướt sũng. Lưu Phong dùng sức ở phần eo, chỉ huy bổng bổng, ma sát không ngừng giữa hai chân trắng muốt thon dài của Ân Quý Phi nhưng trong lòng thủy chung vẫn chưa hạ được quyết tâm. Ân Quý Phi giờ phút này cũng là vừa hưng phấn vừa sợ sệt, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Mặc dù chuyện hôm nay là nàng chủ động nhưng cuối cùng khi nghĩ đến bổng bổng kia tiến vào thân thể mình, nàng vẫn có chút cảm thấy sợ hãi. Ta nên làm sao đây? Do dự một lúc, Ân Quý Phi đột nhiên đưa ra một quyết định, nàng khẽ xoay chuyển thân thể, đầu quay về chân Lưu Phong, hạ thân đưa về phía đầu Lưu Phong, vùng thảo nguyên hạ xuống bao trùm lấy miệng Lưu Phong. Lưu Phong một trận hưng phấn nổi lên trong lòng, chẳng lẽ nàng ta thích chơi kiểu 69? Bất quá hắn chưa kịp ngẫm nghĩ đã thấy một mảnh ướt át, mềm mại, nóng bóng phủ xuống miệng mình, quần lót màu đỏ đã trở nên ướt sũng, nơi thần bí của nửa nhân hiện ra trước mắt hắn. Phong Nhi, nhanh lên. Cô khó chịu. Một dòng nước nhỏ từ hạ thân từ từ chảy ra, mang theo cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy từ hạng thân lan truyền khắp thân thể nàng. Lưu Phong khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi vươn lưỡi ra. Ân Quý Phi cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, mở miệng thôn vệ lấy bổng bổng của Lưu Phong, mút vào. A. Một tiếng thở nhẹ vang lên, Lưu Phong cảm giác được bổng bổng của mình được một sự ấm áp bao bọc, khoái cảm nhanh chóng truyền lên đại não. Dưới sự kích thích này, hắn toàn lực mở miệng, tham lam, hút lấy tân dịch của nữ nhân. Dưới sự cắn, mút, kích thích của Lưu Phong, Ân Quý Phi càng ngày càng hưng phấn, không khỏi hét lớn một tiếng. Nghe được tiếng hét của nàng, Lưu Phong càng thêm khoái trá, miệng lưỡi càng thêm điên cuồng, làm cho Ân Quý Phi thoải mái chí cực, mồ hôi toát ra đầm đìa. Ân Quý Phi một mặt thôn vệ, cắn nuốt bổng bổng, một mặt dãy dụ vòng eo, nên hợp với động tác của Lưu Phong. Rốt cuộc một tiếng rên rỉ cao vút vang lên, hai người đồng loạt thở dốc, đạt đến cao phong của dục vọng. Thanh âm của hai người rất lớn, thậm chí ngay cả hắc ám võ sĩ tuần hành vào ban đêm cũng bị kinh động. Ngoài cửa, một vị cung nữ mi thanh mục tú, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói, nương nương, người tới cùng là. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 418, Sơ hội Túc Vương. Từ bên trong phòng truyền ra đến những thanh âm nóng bỏng, cung nữ nghe vậy nhất thời cũng đỏ mặt, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, hô hấp gia tăng. Một hồi lâu như vậy, nàng cẩn thận định vươn tay gõ cửa nhưng lại không đành lòng. Nàng vốn là nha hoàn tâm phúc của Ân Quý Phi đã nhiều năm. Ân Quý Phi mấy năm nay khổ sở như thế nào, nàng đều biết rõ, nàng không đành lòng cắt đứt giây phút thần tiên của chủ nhân mình. Vẫn còn sớm, hay để cho bọn họ thêm một lát nữa vậy. Quả nhiên không lâu sau trong phòng lại tiếp tục vang lên những tiếng rên rỉ khiêu khích. Nghe được những thanh âm này, cung nữ lại trở nên bị kích động. Lúc này Lưu Phong và Ân Quý Phi đang chìm đắm trong biển dục, bất quá bọn họ không kết hợp như giao hoang thông thường mà chỉ dùng phương thức đặc biệt, giúp đối phương đạt đến đỉnh điểm mà thôi. Vẻ mặt Ân Quý Phi một lát sau trở nên thỏa mãn, thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực Lưu Phong, cả người vô lực, thân thể lõa lồ đầm đìa mồ hôi. Phong Nhi, ngươi bây giờ đã phát hiện ra ta là một nữ nhân dâm đảng. Kích tình xong, lý trí của Ân Quý Phi đã trở lại, nàng bắt đầu có cảm giác mâu thuẫn, dằn vặt trong lòng. Lưu Phong mỉm cười, cô sao lại nói vậy? Kỳ thật chúng ta làm vậy cũng không có gì quan trọng cả. Nhưng ta lại thấy có lỗi với Tố Tố. Ân Quý Phi buồn rầu nói. Lưu Phong trong lòng cũng cảm thấy bối rối, vừa rồi hai người điên cuồng như vậy, quả thật là có lỗi với Tố Tố. Cô, kỳ thật chúng ta cũng không cần suy nghĩ nặng nề như vậy, tạo thành gánh nặng trong lòng. Sự thật thì hai người cũng chưa hề giao hoang, chỉ là dùng tay, giúp đối phương mà thôi. Ân Quý Phi khẽ thở dài, quên đi, chuyện đã xảy ra rồi, có nói cũng vô dụng. Phong Nhi, chúng ta quên chuyện hôm nay đi. Từng. Lưu Phong gật đầu, bất quá trong lòng hắn làm sao có thể quên được. Phong Nhi, ta muốn ôm ngươi. Nói xong Ân Quý Phi hai tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, vẻ mặt thật quan tâm. Lưu Phong cũng không cam chịu hạ phong, hai tay ôm lấy đầu nàng, ghì chặt vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Thân thể Ân Quý Phi thực sự nhạy cảm, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho hạ thân nàng lại xuất hiện cảm giác ham muốn. Phong Nhi, ngươi nới lỏng ra một chút, nếu không cô lại bị ngươi. Ân Quý Phi kêu lên một tiếng, đũng nịu dụi vào ngực hắn, ánh mắt triều mến quan sát Lưu Phong, thiếu chút nữa lại làm cho dục vọng của Lưu Phong đại phát. Phong Nhi, đêm nay ngươi có vui không? Ân Quý Phi ngượng ngùng, khẽ hỏi. Nói xong cúi đầu thấp xuống, sợ Lưu Phong nhìn thấy. Lưu Phong mỉm cười, đưa tay vuốt ve đùi nàng, rất vui, cùng cô ở đây quả nhiên là rất vui sướng. Ân Quý Phi nhất thời trong lòng cảm thấy ngọt ngào, đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng từ ngoài cửa đã có tiếng truyền vào, nương nương, trời đã sắp sáng, chúng ta cần phải trở về. Là Đoá Đoá. Ân Quý Phi khẽ kêu lên, Đoá Đoá, trời sắp sáng rồi sao? Thanh âm của Đoá Đoá vọng lại, nương nương, trời sắp sáng, chúng ta nhanh chóng rời đi. Trương Công Công đã chuẩn bị kiệu xong. Chỉ còn chờ nương nương mà thôi. Lưu Phong trong lòng suy nghĩ, sao lại có nhiều người biết chuyện này như vậy? Ân Quý Phi tự hồ nhìn thấu được tâm tư của Lưu Phong, cười nói, không có gì đáng ngại, bọn họ đều là tâm phúc của ta, sẽ không sao. Hai người nhanh chóng mặc quần áo vào, Ân Quý Phi dường như vẫn còn lưu luyến, không muốn rời khỏi, khẽ nhào vào lòng hắn, hôn lên trán hắn một cái, dịu dàng nói, Phong Nhi, sau này nhất định phải thường xuyên gặp ta. Phong Nhi sẽ nhất định. Lưu Phong khẽ gật đầu. Đoá Đoá, ngươi vào đi. Cửa phòng mở ra, Đoá Đoá thấy Lưu Phong và Ân Quý Phi ở chung một chỗ, nhất thời kiều nhan đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên. Đoá Đoá, kỳ thật ta và cô chỉ là nói chuyện phiếm một chút. Lưu Phong vô sĩ, lấp liếm nói. Đoá Đoá mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia ám muội, gật đầu nói, nô tỳ biết. Nương nương, chúng ta nhanh rời khỏi. Ân Quý Phi gật đầu, rời khỏi lồng ngực Lưu Phong, đi đến. Đóa Đóa vội vàng dâng lên một chiếc khăn cho nàng che mặt. Phong Nhi, cô đi, ngươi phải tự mình bảo trọng. Ân Quý Phi đi được vài bước, chợt hạ thân có chút đau đớn. Đóa Đóa thấy vậy vội bước lên đỡ nàng dìu đi. Lưu Phong thấy vậy, cũng cảm thấy xấu hổ. Việc vừa rồi hẳn là do hắn giúp nàng lên đỉnh đã dùng nhiều sức quá, lại nhiều lần, khiến cho Ân Quý Phi đau đớn. Phong Nhi, chuyện đêm nay phải quên đi. Âm thanh của Ân Quý Phi khẽ vọng lại. Đưa mắt nhìn Ân Quý Phi rời khỏi, hắn cũng mệt mỏi, lê thân lên giường nắm. Tu chân cho dù có cường hãn đi nữa nhưng một đêm xuất tinh 5-6 lần thì cũng cảm thấy bãi hoải như người thường. Đột nhiên hắn phát hiện ra trên đầu giường có một thứ gì đó màu đỏ, thuận tay cầm lấy mới phát hiện ra đó là một cái quần lót chữ T, cô, ngay cả cái này người cũng lưu lại thì làm sao ta quên được đây. Lưu Phong cười khổ, lẩm bẩm. Lưu Phong bế quan liên tiếp 3 ngày, công tác thanh tra hộ bộ không cách nào triển khai được. Túc Vương đã vài lần đến. Sáng sớm Hoa Hạ Đại Đế đã ra thánh chỉ đến thiên thượng nhân gian cho Lưu Phong. Vương Bảo Nhi vội vàng lôi Lưu Phong từ trên giường xuống, lão đại, trong cung có thánh chỉ đến, mấy vị công công đang đợi ngoài đại sảnh. Ồ, để bọn họ đợi một chút. Lưu Phong ngáp một cái, lấy tay dụi dụi mắt, lào bào nói, mẹ kiếp, lão hoàng đế này thật là phiền toái. Vương Bảo Nhi nghe vậy, khẽ hít một hơi dài dưỡng khí, cả đế quốc này phỏng chừng cũng chỉ có mình lão đại dám nói như vậy. Lão đại quả thật là lão đại. Bội phục. Lão đại người nhanh lên một chút, để ra bắt chuyện mấy vị công công một chút. Đang muốn quay đi chợt Vương Bảo Nhi phát hiện ra một cái quần lót màu đỏ của nữ nhân. Lưu Phong vội khỏa lấp, tối qua ta đang nghiên cứu chế tạo nội y mới. Đáng tiếc là Vương Bảo Nhi không biết tối qua Ân Quý Phi tới, hắn liền tin ngay, trong lòng mừng rỡ, thật là tốt quá, lại sắp có mẫu mã mới. Lão đại quả là thiên tài. Ngươi sáng chế ra các sản phẩm nội y, quả nhiên bán rất chạy, công phường chế tạo không kịp để bán. Tăng giá. Nếu cung không đủ cầu thì đây là biện pháp tốt nhất. Dù sao thì khách hàng tiêu thụ nhiều nội y nhất vẫn là giới quan viên và quý tộc. Đương nhiên không quan tâm nhiều đến giá cả. Vương Bảo Nhi cười hắc hắc, đệ đã hiểu. Nói thật thì Vương Bảo Nhi cũng cảm thấy Lưu Phong thật biết chém đẹp. Bây giờ tân nội y tại Kinh Thành đã thu được lợi nhuận rất nhiều. Bây giờ lại tăng giá. Thật khâm phục lão đại. Tùy ý tiếp nhận thánh chỉ, bất quá trong này chỉ nhắc hắn nhập cung kiến giá. Lưu Phong cũng không chậm trễ, lập tức cùng mấy vị công công đồng thời tiến cung. Ngoại trừ khi lâm triều thì lão hoàng đế thường chỉ ở thượng thư phòng. Lưu Phong đi đến thượng thư phòng đã thấy vài đại thần ở đây, trong đó có một nam tử lạ mặt khiến cho hắn chú ý, người này đứng bên cạnh Hoa Hạ Đại Đế, một thân cẩm bào, ánh mắt như điện chớp, mày kiếm mắt sáng, chỉ có ngũ quan là hết sức bình thường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khác thường. Chẳng lẽ đây là Túc Vương? Lưu Phong nhủ thầm, không khỏi đưa ánh mắt quan sát nam tử này. Lưu Ái Khanh, đã nhiều ngày qua, chuyện hộ bộ có tiến triển gì không? Kiến lễ xong, Hoa Hạ Đại Đế chuyển ánh mắt sang khẽ hỏi. Lưu Phong vội trả lời, bệ hạ, vẫn chưa có tiến triển gì. Ngươi không đi điều tra, làm sao có tiến triển? Hoa Hạ Đại Đế nhất thời nổi giận, Lưu Ái Khanh, mấy ngày nay ngươi làm gì? Vì sao ngay cả Túc Vương cũng không thể gặp ngươi? Lưu Phong nghe vậy liếc nhìn nam tử cẩm bào một cái, thầm nghĩ, chuyện tình cảm ân ái của lão tử cũng phải bẩm báo sao? Hồi bẩm bệ hạ, thần vẫn đang tra án. Lưu Phong thản nhiên đáp. Tra ra cái gì? Hoa Hạ Đại Đế tiếp tục hỏi. Không ra gì. Lưu Phong thản nhiên đáp như trước. Hoa Hạ Đại Đế lập tức xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng hỏi, các vị ái khanh, Túc Vương đề nghị điều tra triệt để hộ bộ, thành lập đoàn thanh tra, các khanh có ý kiến gì không? Lưu Phong nghe vậy có chút động tâm, thành lập đoàn thanh tra cũng tốt, nhiều người cùng làm thì lão tử sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Trương Tử Ngưu do dự một lát, nói, bệ hạ, chuyện hộ bộ tương đối phức tạp, thần nghĩ không cần nhiều người tham gia. Âm thanh Hoa Hạ Đại Đế lạnh lùng vang lên, hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng vào mình Lưu Phong có thể điều tra ra sao? Quay sang nhìn Lưu Phong, Hoa Hạ Đại Đế hừ một tiếng nói, Lưu Ái Khanh, ngươi nghĩ sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 419, tác dụng của Túc Vương. Lưu Phong mỉm cười nói, thần nghĩ bệ hạ rất anh minh, điều tra hộ bộ không phải là chuyện nhỏ, với lực của một mình vi thần thì không cách nào đảm nhiệm được. Mẹ kiếp càng nhiều càng tốt, dù sao đến lúc đó sẽ có nhiều người cùng chịu trách nhiệm. Bất quá vị trí thủ lĩnh phải thuộc về hắn. Lưu Phong không muốn làm việc dưới quyền người khác. Hoa Hạ Đại Đế thần sắc nghiêm trang, nhìn mọi người nói, lại bộ, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, cẩm y vệ, các bộ đều phái người hiệp trợ. Lưu Ái Khanh tiếp tục là người đứng đầu, phụ trách toàn diện. Túc Vương sẽ làm phó thủ, toàn lực phối hợp với Lưu Ái Khanh thanh trừ hết mọi chướng ngại. Bắt đầu từ hôm nay, thanh tra tiểu tổ sẽ do trẫm trực tiếp phụ trách. Bất luận là kẻ nào cũng không được phép cản trở công việc. Hoa Hạ Đại Đế mỉm cười, ánh mắt lướt qua chúng đại thần, cuối cùng dừng lại tại Túc Vương. Túc Vương kinh hãi, không biết vì sao hoàng thượng lại nhìn mình. Ngay lúc này thì hộ bộ thượng thư Hình Văn Danh bước ra nói, bệ hạ, thần nghĩ người phụ trách thanh tra tiểu tổ là Lưu Đại Nhân thì có chút không ổn. Lưu Đại Nhân và Hoàng Thái Tôn có mâu thuẫn, nếu để Lưu đại nhân toàn quyền thanh tra hộ bộ thì e là hắn sẽ lấy việc công báo thù việc tư. Thần nghĩ thanh tra tiểu tổ nên để Túc Vương đứng đầu. Hoa Hạ đại đế lạnh nhạt cười, quay sang hỏi Túc Vương, ý ngươi như thế nào? Túc Vương nghe vậy khẽ rung lên, vội nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý toàn quyền phụ trách thanh tra tiểu tổ. Hoa Hạ đại đế mỉm cười, lắc đầu, nhìn Túc Vương khoát tay, ngươi không được, ngươi chỉ có thể làm phó thủ mà thôi. Túc Vương nhíu mày nói, phụ hoàng, nhi thần lấy đầu mình đảm bảo sẽ không thiên vị, thỉnh phụ hoàng minh xét. Dừng một chút, Túc Vương lại nói, phụ hoàng, nhi thần mấy năm nay mặc dù chỉ lãnh binh nhưng trí tuệ hoàn toàn không mai một. Bây giờ quân đội đang thiếu kinh phí, nhi thần cũng muốn điều tra rõ ràng hộ bộ để hóa giải khó khăn về kinh phí cho quân đội. Thỉnh xin phụ hoàng chuẩn y cho nhi thần phụ trách thanh tra tiểu tổ, nhi thần nhất định không làm người thất vọng. Hoa Hạ đại đế sắc mặt có chút thay đổi, tỏ vẻ tức giận nói, hay lắm, bất quá đừng nói nữa. Thanh tra hộ bộ, trẫm giao cho Lưu Ái Khanh toàn quyền quyết định. Trách nhiệm của ngươi là giúp Lưu Phong thanh trừ quấy nhiễu của ngoại giới. Việc khác không cần ngươi quản. Ngươi mặc dù là thân vương nhưng trong thanh tra tiểu tổ thì ngươi vẫn dưới quyền Lưu Ái Khanh. Túc Vương không phục liền nói, phụ hoàng, thanh tra hộ bộ liên quan trọng đại, nhi thần sợ Lưu Phong Lưu đại nhân khó có thể. Hoa Hạ đại đế quay sang nhìn Lưu Phong, cắt lời Túc Vương, Lưu Ái Khanh, ngươi nghĩ ngươi có đảm nhiệm được không? Lưu Phong khẽ liếc nhìn Túc Vương, nói, hồi bẩm bệ hạ, vì bệ hạ, thần cho dù chết cũng không thoái thác. Các ngươi nghe thấy chưa? Hoa Hạ đại đế ánh mắt sa sầm xuống, chuyện này quyết định như vậy đi. Túc Vương mặc dù không phục nhưng cũng không dám nói nữa. Hình Văn Danh, ngươi là quan lớn nhất hộ bộ. Vốn là trẫm không cho ngươi tham gia nhưng thường ngày ngươi nói ngươi là người thanh liêm, nghiêm minh. Trẫm tin ngươi, cho nên từ hôm nay ngươi phải toàn lực phối hợp với Lưu Phong, giúp hắn điều tra, chứng minh sự thanh liêm của ngươi. Nếu ngươi dám làm khó dễ hắn thì coi chừng cái đầu của ngươi. Hoa Hạ đại đế quát lên. Thân thể Hình Văn Danh khẽ rung lên, bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ toàn lực hiệp trợ Lưu đại nhân thanh tra hộ bộ. Hoa Hạ đại đế gật đầu, quay sang nhìn Túc Vương, chuyện của hộ bộ quan hệ đến kinh phí của quân đội. Ngươi thân là đại tướng, chắc là hiểu được tầm quan trọng của việc điều tra. Ngươi phải giúp Lưu Phong khu trừ hết mọi chướng ngại, nếu không thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Nhi thần tuân chỉ. Tung Vương cung kính nói. Mọi năm hắn đều phải thống lĩnh quân ở bên ngoài, năm nay rốt cuộc đã được tiến vào kinh đô. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là cơ hội. Lão hoàng đế giao cho hắn điều tra hộ bộ chứng tỏ đối với hắn đã có tín nhiệm. Túc Vương âm thầm hạ quyết tâm nhất định chiếm thêm lòng tin của Hoa Hạ đại đế. Hôm nay ngừng ở đây, mọi người cũng trở về đi. Lão hoàng đế tự như đã mệt nhọc, khẽ ho lên một tiếng. Quần thần lĩnh mệnh rời khỏi. Thượng thư phòng lại quay trở về vẻ yên lặng vốn có của mình, Hoa Hạ đại đế lạnh lùng uống một ngụm trà, hướng về chỗ tối hỏi, ngươi nghĩ Túc Vương như thế nào? Tốt lắm. Bóng đen xuất hiện, lạnh nhạt nói, Túc Vương muốn tại kinh đô thi triển một phen quyền cước. Ây, ta cũng chỉ cho hắn làm trợ thủ cho Lưu Phong mà thôi, không thể để hắn nhúng sâu vào chuyện hộ bộ. Ta không hy vọng chú cháu bọn nó có mâu thuẫn quá sâu. Hoa Hạ đại đế lạnh nhạt nói. Người triệu hồi Túc Vương về kinh đô không lẽ không cho hắn tham dự vào đại sự? Mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bóng đen bình thản nói. Không, bổn ý của ta không muốn mâu thuẫn của con cháu quá sâu. Ta chỉ muốn xem ai có đủ bản lĩnh thay thế trẫm lên ngôi cửu ngũ. Bóng đen có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người không phải chỉ chọn một trong hai người Yến Vương và Hoàng Thái Tôn sao? Không. Lão hoàng đế trầm giọng nói, hết thảy đều có tư cách tham gia. Ta sẽ từ từ quan sát, sau đó mới quyết định. Chẳng lẽ người nghĩ chuyện ám sát lần trước là do Đông Cung làm ra? Ta đương nhiên là chưa dám xác định. Cho nên ta muốn thanh tra hộ bộ xem Đông Cung cuối cùng phản ứng thế nào. Hoa Hạ đại đế cười lạnh nói, trước khi ta chết đi thì Hoa Hạ đế quốc vẫn là của ta. Khí trời hôm nay thật lạ lùng, đang nóng bức bỗng trong chốc lát chuyển sang mưa rào. Bất quá mưa tháng 6 rất nhanh chóng, chỉ không lâu sau đã tạnh hẳn. Mưa gió qua đi, bầu trời trở lại trong xanh, nơi nào đó còn xuất hiện cầu vồng. Trong hồ nước tại Di Hồng Viện, những lá sen sau cơn mưa còn đẫm những giọt nước trong suốt, khẽ nhỏ từng giọt xuống hồ nước, tạo thành những rung động lăn tăn trên mặt hồ. Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi khoan thai ngồi tại thủy tạ, ngắm vẻ đẹp cầu vồng sau cơn mưa, ngắm mây hồng nơi chân trời. Một lúc sau, Ân Tố Tố khẽ thở dài, không biết lão công đang làm gì. Hắn có nhớ chúng ta hay không? Liễu Thanh Nghi mỉm cười, nói, ha ha, Tố Tố muội muội, ngươi lại nhớ hắn sao? Hứ! Lão công rời đi lâu như vậy không lẽ tỷ không nhớ hắn sao? Ân Tố Tố thẹn thùng nói, Thanh Nghi tỷ, tối hôm qua muội ngủ, nghe rõ tỷ kêu to tên lão công, e tỷ mới là người động xuân tâm. Hai người cười nói vui vẻ, bất quá cả hai đều nhớ đến Lưu Phong. Tố Tố muội muội, chúng ta phải cố kìm nén tình cảm nhi nữ, sản nghiệp của lão công là trọng yếu nhất. Đã giao cho chúng ta không thể phụ kỳ vọng của hắn. Hơn nữa lão công chỉ là tạm thời xa chúng ta mà thôi. Chờ khi hắn đứng vững tại kinh đô thì sẽ đón chúng ta đến. Liễu Thanh Nghi thấp giọng an ủi Tố Tố. Ê, tỷ nói đúng. Chúng ta phải biến nhớ mong thành động lực làm việc, cố gắng mang lại sinh ý thật tốt cho lão công.

quan viên nhất phẩm của hộ bộ mà bị biến thành con gà ngu bị giết thì quả là cũng có chấn động đây. Công việc thanh tra tiếp tục thì tình thế càng bất lợi đối với Đông Cung, Thái Tử Phi và Hoàng Thái Tôn vài lần đi gặp Mã Hoàng Hậu, hy vọng Mã Hoàng Hậu ra mặt can thiệp nhưng Mã Hoàng Hậu đều tránh mặt. Hoàng Thái Tôn cũng như vậy, mỗi khi diện kiến Hoa Hạ Đại Đế đều bị khước từ. Tất cả dấu hiệu này cho thấy lão hoàng đế đối với Đông Cung đã càng ngày càng xa cách. Đêm khuya, một mình Thái Tử Phi, đứng trước linh vị của Thái Tử, lặng lặng nhìn chăm chăm vào tấm linh vị, một lúc lâu đột nhiên cười một tiếng, làm ác tất có báo ứng, giờ khắc đó đã đến, người dưới suối vàng có biết không? Giờ phút báo ứng của thiếp đã đến rồi sao? Bất quá thiếp sẽ không buông tay. Ngôi vị hoàng đế phải thuộc về Triệt Nhi, không ai có thể cướp đi của nó. Bây giờ phụ hoàng đã muốn đối phó với thiếp và Triệt Nhi, người nói bây giờ thiếp phải làm gì? Sắc mặt Thái Tử Phi bỗng trở nên dữ tợn. Người không trả lời phải không? Vậy để thiếp nói. Thái Tử Phi nghiến răng nói, không phải ta chết thì ngươi vong. Đều là do ngươi ép buộc ta, chớ trách ta tuyệt tình. Dừng một chút, Thái Tử Phi đột nhiên cười lạnh, người nghĩ thiếp dùng thế lực của người mà đối phó với phụ hoàng thì sao? Ha ha, không sai. Ẩn mình trong bóng đêm giám thị Thái Tử Phi chính là Hắc Phượng Hoàng, thấy nàng điên cuồng như vậy, trong lòng khẽ thở dài, nàng không cách nào tưởng tượng một nữ tử ôn nhu lại có thể biến thành đáng sợ như vậy. Điện hạ, người không thể làm như vậy. Bản thân mình thấy lo lắng, Hắc Phượng Hoàng cũng muốn ngăn Thái Tử Phi lại. Bởi vì càng điên cuồng thì càng dễ tử vong. Kết quả nếu như vậy thì rất bất lợi đối với Hắc Phượng Hoàng. Vì ích lợi của tổ chức, nàng phải ngăn cản hành vi điên cuồng của Thái Tử Phi lại. Ngươi là... Thái Tử Phi nhìn thấy thân ảnh của Hắc Phượng Hoàng, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi còn đang giám thị ta. Ngươi đến đây lúc nào? Những lời ta nói ngươi đã chuyển cho hắn chưa? Vậy khi nào hắn đến gặp ta? Thái Tử Phi âm trầm hỏi. Hắn đã đồng ý gặp ngươi, bất quá thời gian cụ thể thì chưa thể xác định được. Hắc Phượng Hoàng giải thích, gặp mặt ngươi đã là phá lệ của hắn. Hy vọng ngươi nên quan tâm đến đại cuộc. Không nên vội vã. Chủ công sẽ sắp đặt thời gian, ta sẽ báo lại cho ngươi. Hừ. Cũng không có gì là khác biệt lắm. Thái Tử Phi khẽ đảo mắt nói. Ngừng một chút, Thái Tử Phi nhíu mày hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta ám sát hoàng thượng. Hắc Phượng Hoàng gật đầu, muốn ngăn cản ngươi. Bất quá đó không phải là ý của ta mà là ý của chủ công. Nhắc nhở ngươi một chút, mấy ngày nay, cao thủ của Thiên Sư Đạo đều tập trung ở hoàng cung, âm thầm bảo vệ bệ hạ. Với lực lượng của ngươi bây giờ không có phương pháp nào có thể ám sát hoàng thượng được. Hành vi ám sát của ngươi công bằng mà nói thì chính là tự sát. Hắc Phượng Hoàng bình thản nói. Ngươi xem thường ta. Thái Tử Phi không phục, tức giận hỏi. Không phải là ta coi thường ngươi mà là lực lượng của Thiên Sư Đạo quá mạnh, cho dù là tổ chức ra tay cũng không chắc chắn có thể thành công. Hắc Phượng Hoàng cố nén lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng giải thích. Vậy bây giờ ngươi nói ta nên làm gì? Thái Tử Phi sắc mặt có chút thê lương nói, hoàng thượng lần này đã quyết tâm điều tra rõ mọi việc của hộ bộ. Hôm nay đã điều tra vấn đề của Tam Ti. Hoàng thượng chắc đã biết tiền mua diêm thiết của Tam Ti đã bị chúng ta mua quân hỏa. Đây chính là tội lớn mưu nghịch đây. Không cần lo lắng. Hắc Phượng Hoàng thấp giọng nói, ngày hôm qua ta đã bí mật gặp mặt chủ công, đem tình huống của hộ bộ thông báo cho chủ công biết. Người muốn ta khuyến cáo ngươi không cần lo lắng. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không động đến Đông Cung. Thái Tử Phi lắc đầu, chuyện không đơn giản như vậy. Hôm nay ngay cả hoàng hậu cũng đã tránh mặt ta. Triệt Nhi đi gặp bệ hạ, gặp hoàng hậu cũng bị cự tuyệt. Ta tin là bệ hạ đã tìm được chứng cớ, hơn nữa đối với thân phận của Triệt Nhi lại càng thêm hoài nghi. Không thể nào. Hắc Phượng Hoàng phản bác, chủ công đã cẩn thận phân tích qua, người nghĩ mấu chốt chính là vì lần trước ngươi tổ chức ám sát nên mới như vậy. Ám sát? Chẳng lẽ hoàng thượng đã điều tra rõ ràng? Thái Tử Phi hơi kinh hãi. Chuyện ám sát so với chuyện của hộ bộ thì còn nghiêm trọng gấp trăm lần. Ngươi không cần hoảng hốt. Chủ công nói hoàng thượng hẳn là chưa tìm được chứng cớ trực tiếp. Nếu không thì với tội lớn như vậy thì ngươi và Hoàng Thái Tôn đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Vậy cuối cùng là thế nào? Thái Tử Phi nghe vậy cũng thở vào một hơi. Căn cứ phân tích của chủ công thì hoàng thượng đã dùng chân long vệ để tiến hành điều tra, sau đó đối với Đông Cung sinh ra hoài nghi một chút. Thái Tử Phi nhất thời hiểu ra, ta hiểu rồi. Hoàng thượng hoài nghi chuyện ám sát có quan hệ với Đông Cung nhưng không có chứng cớ trực tiếp nên mới cố ý điều tra hộ bộ, cố tình bức ép cho chúng ta ra tay hành động. Hắc Phượng Hoàng mỉm cười, điện hạ quả nhiên là thông minh, không trách được chủ công trước mặt ta hết lời khen ngợi ngươi. Thái Tử Phi đắc ý nở nụ cười, hắn không nói chúng ta bây giờ nên làm gì sao? Hắc Phượng Hoàng trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngươi không phải là người thông minh sao? Bây giờ sao không có chút chủ ý nào thế? Ý của chủ công là ngươi và Hoàng Thái Tôn bây giờ không nên cản trở việc điều tra hộ bộ mà con phải tích cực phối hợp giúp việc điều tra nên nhanh chóng. Đổ hết trách nhiệm lên người Hình Văn Danh và quan viên tại Cát Ti. Chủ công suy đoán nếu không có chứng cứ xác thực thì Hoàng thượng cũng không thể động đến Đông Cung. Lần này thanh tra hộ bộ thì nhất định phải biến Hình Văn Danh thành con dê thế tội. Thái Tử Phi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ta đã hiểu. Hắc Phượng Hoàng khinh thường, lạnh nhạt hỏi,

Nếu Lưu Phong hôm nay gặp chuyện trở thành cái gì ba dài hai ngắn thì Đan Hùng cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, e là cả tu chân giới cũng sẽ lâm vào cảnh đồ sát. Với lực lượng của sư tôn hắn và mỹ nữ tiền bối thì muốn đảo lộn tu chân giới không phải là chuyện khó. Đó là chưa kể đến sư môn của Lưu Phong Phiêu Hương Cốc cũng sẽ truy cứu. Lão đạo tự nhiên là hiểu được ý tứ của Đan Hùng, theo tình báo lão có được thì đứng sau lưng Lưu Phong chỉ có Phiêu Hương Cốc mà thôi, căn bản không thể uy hiếp được lão. Đương nhiên trong thâm tâm lão đạo cũng không có ý định giết chết Lưu Phong. Dù sao thì đại họa của tu chân giới cũng sắp buông xuống, lúc này lại đối đầu với Phiêu Hương Cốc cũng không phải là chuyện tốt. Lão đạo hôm nay muốn bức bách Lưu Phong gặp mặt là có chuyện muốn nói với hắn. Với thân phận của lão đạo thì không nên làm việc này, nhưng nếu hắn không đến thì có một số việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của lão. Lão hắc, lão tạp mao, chuẩn bị liều mạng. Tình huống lúc này nếu ngươi không tử thì ta vong. Thiên đại quyết định chết oanh liệt, chuẩn bị đồng thời tự bạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 424, xuất quan. Hỗn xược, ta chỉ muốn gặp tiểu tử thúi Lưu Phong, các ngươi liều mạng thật sao? Lão đạo thực sự không rõ ba cao thủ hiếm có này như thế nào đối với Lưu Phong lại trung thành như vậy. Đan Hùng hiểu được chuyện cũng không quá nghiêm trọng như mình nghĩ, vội vàng trấn định tâm tình, chuyển sang hỏi, lão đạo, ngươi nói là thật. Ngươi muốn gặp lão đại của ta. Lão đạo lạnh nhạt gật đầu, không sai, lão đạo chính là muốn gặp Lưu Phong, kỳ thật không có ý tứ gì khác. Mẹ kiếp, lão đạo sĩ kia, sao không chịu nói sớm, khiến cho lão tử ngay cả tự bạo cũng định làm. Thiên đại tức giận mắng to. Lão đạo kinh hãi, thật sự cảm thấy bội phục Lưu Phong. Có thể làm cho cao thủ trung thành như vậy, vì hắn có thể tự bạo. Xem ra tiểu tử thúi Lưu Phong này cũng có chút thủ đoạn. Thực không giống như những lời đàm tiếu về hắn, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đàn bà. To gan, trước mặt ta chớ làm càn. Lão đạo nghe Thiên đại nói vậy, quát lại. Thiên đại há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra. Dù sao thì so với tự bạo thì nếu có thể trì hoãn thêm cuộc sống vẫn là tốt hơn rất nhiều. Các ngươi mau cử người nói Lưu Phong đình chỉ tu luyện, lão đạo có chuyện muốn nói với hắn. Mặc dù đạo sĩ biết Lưu Phong đang tu luyện nhưng cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Trên đời này có thể làm cho lão chờ đợi, tuyệt đối không có quá 10 người. Hiển nhiên Lưu Phong cũng có mặt trong nhóm 10 người này. Đan Hùng nhíu mày, tiền bối, người cũng biết tu chân giả nếu đang tập trung tu luyện mà đình chỉ thì kết quả sẽ ra sao? Nếu người thực tình không muốn tổn hại đến lão đại ta thì xin chờ thêm lát nữa. Nếu không kiên nhẫn thì vài ngày sau hãy quay lại. To gan, ta từ xa đến đây, chuyện không thể trì hoãn được, há lại có thể trở về. Nếu bị truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười hay sao? Lão đạo hừ một tiếng, nói, ta nói lại lần cuối cùng, các ngươi nên nhanh chóng quyết định. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải gặp Lưu Phong. Nếu các ngươi không đi gọi hắn thì lão đạo tự nhiên sẽ phải dùng thủ đoạn. Đan Hùng tự nhiên không hoài nghi thủ đoạn của lão đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.